Quả nhiên, gia hỏa kia đối với lần này phi thường hưởng thụ, cả người thịt béo đều bị kích hoạt, tại chân của ta ở giữa xuyên qua được càng lúc càng nhanh, tùy ý dâm ngược chân của ta thịt. Tiểu huyệt của ta đã ở thân gậy ma sát phía dưới lên phản ứng sinh lý, tiết ra rất nhiều xấu hổ dâm thủy, đem quần lót gen đều thấm ướt. Qua gần 10 phút, Điền Vĩ cuối cùng mau không kiên trì nổi, chuẩn bị xuất tại trước mắt mông cong cùng tơ trắng trên chân đẹp. Vì thế hai tay hắn cầm chặt của ta eo, hướng về chân của ta khâu điên cuồng rút ra đút vào. Con cặc đột nhiên ra tốc, quy đầu cũng bắt đầu giật giật trở nên cứng rắn. Bị hắn rót tinh nhiều lần như vậy, ta đương nhiên biết đây là hắn xuất tinh điểm báo, vì thế ta càng thêm kịch liệt giãy giụa, hai chân một trước một sau xoa động bài trừ con cặc tinh dịch. Tại chân của ta giao ép phía dưới, Điền Vĩ cuối cùng cũng không nhịn được nữa, tại tai ta một bên gầm nhẹ một tiếng, sau đó rút ra con cặc hướng về mượt mà mông cong tốt đẹp chân bắt đầu phun ra đại lượng tinh đặc. Mà ta giả trang chống cự, kỳ thực nhếch lên mông tiếp lấy mỗi một phát Điền Vĩ bắn ra nồng đậm tinh dịch. Mặc dù tối hôm qua đã bị này heo mập đổ một thân tinh dịch rồi, nhưng hắn lúc này sắp xếp tinh lượng vẫn đang tương đối lớn. Một lớp lại một lớp bạch tinh vầy tại của ta mông thịt phía trên, rất nhanh liền đem ta mông bầy khắp dính ngấy tinh dịch, từng đạo lưu tinh thuận theo đùi chảy xuống, rót vào của ta tơ trắng cùng với giày cao gót. Mông bị nóng rực chất lỏng bao trùm, thiếu chút nữa đem ta bỏng đến cao trào, tại làn da thượng lưu động tinh dịch cũng để cho ta cảm thấy có chút ngứa ngáy. Điền Vĩ tại ta mông bắn cái thích, nhưng là ôm lấy thơm tho mềm mại thân thể, hắn còn cả căn bản nhuyễn không tới, vì thế hắn quyết định muốn đem ta mang đi ra ngoài thật tốt chơi đùa. Điền Vĩ lấy ra máy chụp ảnh hướng về ta nhuộm đầy tinh dịch mông bự tốt đẹp chân chụp ảnh, mà ta đương nhiên cũng biết hắn là tính toán chụp được của ta bất nhã ảnh chụp một lần nữa xem như uy hiếp, tiếp tục càng thêm quá mức xâm phạm ta. Mà ta sớm quyết định làm hắn tiếp tục gian dâm, tự nhiên nguyện ý làm hắn nắm giữ chính mình nhược điểm. Vì thế ta giả trang chân tay luống cuống phản kháng, đồng thời nhếch lên mông, tay nhỏ vén váy, làm nửa người dưới hoàn toàn bại lộ tại máy chụp ảnh màn ảnh phía dưới. Đồng thời bắp chân vặn vẹo gợi lên, giống như một cái chân khuôn giống nhau đem tơ trắng chân đẹp bày ra các loại tình dục mê người tư thế, lại tăng thêm trên chân mông lưu động tinh dịch, làm Điền Vĩ vỗ tới đại lượng tình dục nhiễm tinh chân chiếu. Điền Vĩ tương đương hài lòng tướng tướng cơ hướng về của ta mặt. Để ta nhìn mình bị tinh dịch bắn nổ mông cong tốt đẹp chân. Tuy rằng ta là cố ý phối hợp Điền Vĩ quay chụp, nhưng không nghĩ tới ảnh chụp cũng là tình dục hơi quá, mê người tơ trắng chân đẹp bị bắn đầy dày đặc như keo dán tinh dịch, hai chân vặn vẹo bày ra các loại gợi cảm tư thế đồng thời cũng gia tốc tinh dịch lướt qua hai chân, đại bộ phận tinh dịch xông vào tất chân bên trong, còn lại tinh dịch tất cả đều chảy vào giày cao gót, ta cũng không nghĩ tới chính mình dính đầy tinh dịch hai chân còn có thể như vậy dâm đãng. Tuy rằng của ta tất chân cùng giày cao gót đều là màu trắng, nhưng là bị không sạch sẽ tinh dịch cấp bao bọc, vẫn đang triển lãm ra cực kỳ rõ ràng sắc sai, nhìn qua dâm loạn vô cùng. A, đây là... Ta ra vẻ kinh ngạc, nhìn chính mình cho rằng ngạo hai chân bị nhiễm lấy tinh dịch nhan sắc, thân thể thế nhưng càng thêm hưng phấn, thế cho nên tiểu huyệt đều ướt đẫm. Nhìn thấy không chó hoang, người này song tao trên chân đều là lão tử tinh dịch Nga nếu như những hình này lưu truyền ra nói sẽ rất không tốt a. Nghe Điền Vĩ đáng khinh uy hiếp, ta dương môi cười, biết mình bị cái này heo mập chinh phục bước đầu tiên đã thành công. Ngươi cái này, hỗn đản. Ha ha, nếu không nghĩ bị người khác biết, vậy ngoan ngoãn nghe lão tử lời nói, nhếch lên mông cấp lão tử thao, có nghe hay không chó hoang. Ngươi cái này hèn hạ tiểu nhân, ngươi cũng chỉ biết dùng loại này ti tiện đê tiện thủ đoạn sao. Dù sao có thể địch chết ngươi đầu này huyệt dâm chó hoang là được. Hắn đột nhiên cúi người xuống, ôm lên một cái chân của ta, để ta bị bắt một chân đứng thẳng. Mất đi cân bằng, ta chỉ tốt hướng về phía sau dựa vào tại hắn đầy người mập du phía trên. Dưới váy ngắn xuân quang lộ rõ, hắn một phen kéo ra của ta quần lót gen, xé mở cuối cùng một đạo phòng bị, làm tiểu huyệt của ta lộ ra tại không khí bên trong. Ia, ngươi như thế nào? A ừ. Câm miệng, ngươi đầu này chó hoang, tiểu huyệt ẩm ướt thành như vậy. Còn không mau kẹp chặt ngươi này huyệt dâm đến ăn lão tử dương vật. Hắn bịt miệng ta, đem cơ thể của ta nâng lên, để ta chống đỡ thân thể chân cùng đều cách mặt đất, chỉ có mũi chân chống đỡ tại trên mặt đất, còn cặc xuyên qua bắp đùi của ta, đẩy tiểu huyệt của ta. Tại nhắm ngay góc độ sau đó, Điền Vĩ đột nhiên thu lực, cơ thể của ta tự nhiên trầm xuống, tiểu huyệt của ta vừa vặn rơi vào đứng thẳng con cặc phía trên, bị quy đầu thuận thế đẩy ra môi âm hộ cắm vào tiến đến. như vậy cắm vào cho ta chút nào không đề phòng tiểu huyệt thống được có đau một chút, bất qua sớm ướt át tường thịt vẫn là thoải mái mà đón nhận con cặc xâm nhập, bị con cặc cưỡng ép kéo mở. Ân nga nga à, không. Nhà bên trong cầm lên đến vẫn là như vậy thích, địt nhiều lần như vậy, người này tiện huyệt còn như vậy nhanh, nga thích. Con cặc nhỏ quá lớn, lỗ thịt bị căn này này nọ đẩy ra đau đớn không thể phòng ngừa, nhưng là tiểu huyệt bị con cặc bỏ thêm vào cảm giác, thật lớn thỏa mãn bụng truyền đến cảm giác trống rỗng, ngứa ngáy lỗ thịt cũng bị mài đến thoải mái vô cùng. Mà ta tự nhiên biết Điền Vĩ muốn là cái gì, vì thế ta giọng ôn nhu phát ra chỉ có thể làm hắn nghe thấy thở gấp, làm ra một bộ lại sỉ nhục lại thẹn thùng biểu cảm, làm Điền Vĩ dục hỏa đốt người. Ân a không a a a a nga nga nga. Đi Trần Ti Mét, nhịn không được rồi, huyệt dâm, cấp lão tử hôn một cái. Điền Vĩ mở ra miệng rộng hôn hướng ta, nghe thấy hắn ghê tởm miệng thối, trong lòng ta đột nhiên hiện lên một tia tà ác ý nghĩ, muốn bị đầu này heo mập cấp thân đến ngạt thở. Ách a không được ân a, không thể thân. Không thể thân, vậy lão tử hiện tại liền kêu người, làm đại gia đến nhìn ta một chút như thế nào đem ngươi này phun nước tiện huyệt đâm nát. Không muốn, ta đã biết. Ta mím môi, làm một chút do dự sau đó, nhâm mệnh vậy nhắm mắt tình, quay đầu hất cằm lên, đem phấn nộn môi mỏng hiến lên. Điền Vĩ xem ta theo cự tuyệt đến do dự rồi đến khuất phục bộ dạng, tựa như một cái màu mỡ tiểu dương cao từng bước rơi vào chính mình trong miệng, thập phần đắc ý. Hắn một chút hôn lên của ta môi hồng, thưởng thức một hồi mềm mại bờ môi về sau, hắn cậy ra ngân sỉ, quấn lấy khéo léo nộn lưỡi. Ta vốn nghĩ chủ động đem đầu lưỡi của mình đưa ra ngoài, cùng hắn đến nhiệt liệt ẩm ướt hôn. Nhưng vẫn là khắc chế rồi, đem quyền chủ động hoàn toàn giao cho Điền Vĩ. Bất quá gia hỏa kia hôn môi không chút khách khí, trực tiếp dùng dài rộng đầu lưỡi đem của ta nộn lưỡi cuốn tiến hắn trong miệng, tại miệng hắn vén triền miên. Hắn một bên mút hút thưởng thức lấy ngọt lành nước miếng ngọt ngào, một bên đem chính mình tích góp từng tí một ác thối nước miếng độ nhập miệng của ta bên trong, mà ta cũng không thèm để ý, lăn lộn yết hầu đem toàn bộ ăn. Điền Vĩ đầu lưỡi xâm lược tính rất mạnh, cường ngạnh đưa vào miệng của ta khang, thô ráp đầu lưỡi liếm khắp nàng trong miệng mỗi một chỗ, đem miệng của ta đều phải liếm đã tê dần. Một bên bị hiếp nhục tiểu huyệt, một bên bị lưỡi hôn cảm giác, làm khoái cảm trở nên gấp mấy lần trên mặt đất thăng, đầu của ta cũng bắt đầu nóng lên, trước kia cũng không phát hiện, thân thể bị cao thấp tập lược cảm giác thế nhưng thư thái như vậy. Tại khoái cảm khu động phía dưới, ta có thể ngẩng lên trán cung hắn tại miệng của ta tùy ý hái. Thẳng đến Điền Vĩ thân đủ, môi của chúng ta lưỡi mới tách ra, tại hai đầu lưỡi ở giữa còn kéo ra một đạo tích dính chỉ bạc. Này dâm loạn tình cảnh cùng dư ở lại đầu lưỡi khoái cảm, làm tiểu huyệt của ta tự động co lại, nhanh đến lỗ thịt cấp con cặc mang đi mãnh liệt khỏa triền làm cho Điền Vĩ này so với ta cánh tay còn thô con cặc thiếu chút nữa trước tiên xuất tinh, này hình như làm Điền Vĩ sinh ra không hiểu tức giận. Người mẹ nàng, kẹp như vậy nhanh, muốn cho lão tử sớm tiết đúng không? Người đầu này hạ tiện nữ xúc cũng dám ám toán lão tử. Nhìn lão tử làm lãn ngươi này tiện huyệt. Hắn đem phần này có lẽ có lửa giận khuynh tà tại trên người của ta, một bàn tay theo phía trên vói vào của ta quần áo, bắt lấy một viên đáng thương viên thịt, dùng thô ngắn ngón tay chen ép xoa lấy, đem trắng mịn nãi thịt nắm tại lòng bàn tay giống như thành bọt biển giống nhau loạn chen, giống như là muốn cưỡng ép theo bên trong bài trừ thơm ngọt sữa mẹ. Tay kia thì là gắt gao nhéo tơ trắng chân dùng sức nhấc lên. Bức bách ta đem trọng tâm đặt ở hắn trên người, làm cho hắn con cặc càng thêm xâm nhập bạo ngược của ta lỗ thịt. Thô to con cặc cuối cùng tại đây đầu heo mập thô bạo đột đâm phía dưới, toàn bộ con cặc đi vào thâm thúy lỗ thịt, mà mềm mại lỗ thịt cũng ra sức mút lấy dương vật, liều mạng kề sát cực nóng thân cây, không ngừng khai phá của ta giống cái bản năng, bao bọc hầu hạ này dính đầy dơ bẩn kiên đĩnh thân cây. Thân thể kịch liệt như thế khoái cảm cùng phản bội tưởng bình vi phạm đạo đức cảm thay phiên xâm chiếm của ta não diệp. Ta rốt cuộc cầm cự không nổi sắp điêu linh tự tôn, giống một đầu bại trận phế dâm nữ xúc giống nhau bị cưỡng gian được cao trào. Ân ô ô ô, nga nga, đi à à. Tự bị kê đơn phá thân đến nay, ta chưa từng có như thế vui sướng sảng khoái cao trào quá, giống như nội tâm một phen khóa bị mở ra, tội ác dục vọng thừa cơ chiếm lĩnh đầu của ta, trước công chúng bị đê tiện giống được cưỡng gian kích thích cùng dâm nhạc để ta muốn ngừng mà không được. Tiểu huyệt từng cổ hoa dịch phun ra. Đại lượng dâm dịch bị lỗ thịt co giật cùng con cặc xung kích cấp chen ép vẩy ra đi ra, phun tại dương vật cùng dơ bẩn hòn rái phía trên. Huyệt bức tường chợt co lại, bọc lại căn này đem chính mình thao tối cao chiều hung khí, phun ra dâm thủy cũng trở thành con cặc đồng lõa, chợ này càng thêm thoải mái mà gian dâm mỹ loạn nữ thịt. Cao trào tuyệt đỉnh khoái cảm để ta toàn thân tê dại co giật, mũi chân thật cao kiễng, mỗi một chỗ mị thịt đều buộc chặt, hoàn toàn dựa vào ở tại điền vĩ trong lòng. Ha ha, tiểu tiện nhân miệng cứng như thế, còn không phải là bị lão tử đại dương vật làm thành chỉ cao trào phun nước phế vật heo mẹ rồi hả? Ta rúc vào điền vĩ trên người, làm cặp mông, sau lưng cùng đầu đều dán tại hắn thịt béo phía trên, đem nữ nhân ôm tại trong lòng thao tối cao chiều mang đến cho hắn mãnh liệt chinh phục cảm giác, đâm tại ta tiểu huyệt con cặc cũng càng thêm hưng phấn một chút. Hắn tiếp tục hướng thượng nâng lấy con cặc, đem cơ thể của ta nâng lên vừa buông ra, mỗi lần đều chậm rãi đem con cặc rút ra, chỉ để lại quy đầu cắm ở tiểu huyệt của ta, sau đó mạnh mẽ một chút đội lên chỗ sâu nhất, chớp mắt đem còn chưa kịp khép lại tường thịt lại cưỡng ép đẩy ra. Sau cao trào vốn mẫn cảm mị thịt bị bộ dạng này ngược đãi, khoái cảm càng là trực kích màng não, để ta co giật thân thể chỉ có run rẩy bị thao phân. Tại điền vĩ địch ta không biết bao lâu về sau, hắn lại lần nữa khóa không được tinh quan, đem con cặc rút đi ra, buông xuống đến chân của ta, đem quy đầu chen vào của ta tơ trắng bắp đùi ở giữa, lỗ tiểu tại chân đẹp chen ép chung chớp mắt bùng nổ, tanh hôi nồng đặc tinh dịch tại giữa đùi dâng lên mà ra. Mạnh mẽ xuất tinh lực độ làm tinh dịch tại chân của ta ở giữa bắn tóe ra, đem hai chân của ta tất cả đều phúc đắp lên một tầng thật dày tinh dịch, cách khinh bạc tất chân ngâm hai chân của ta. Trên chân giày cao gót cũng bị tinh dịch dội đầy, trên chân rất nhiều tinh dịch thuận theo thon dài gót giày chảy tới trên mặt đất. Vì không dơ tàu điện ngầm, ta vụng trộm dơ chân lên cùng, chỉ để lại mũi chân đặt lên giày cao gót, tại ta mắt cá chân cùng giày cao gót ở giữa trừ lại một cái khe hở, làm những cái này từ nhỏ chân chảy xuống tinh dịch có thể chảy vào giày cao gót bên trong. Nga nga khoái chết ta, nếu xuất tại ngươi huyệt dâm, còn có thể thoải mái hơn. Hắn lại lấy ra máy chụp ảnh hướng về ta đắm chìm trong hắn tinh dịch hai chân bắt đầu chụp ảnh, hiển nhiên không chỉ là vì uy hiếp ta, còn nghĩ đem này dâm đãng hình ảnh lấy về xem như thủ dâm tư liệu sống. Ta không có lý hắn, mà là tinh tế trở về chỗ cũ tinh dịch tại chân của mình trung tâm xung kích, nhẹ nhàng vặn vẹo hai chân, bắp đùi đầy đặn đem ở giữa tinh dịch ma sát đều đều, xuyên qua tơ trắng vẽ loạn tại chân thịt phấn nộn làn da phía trên, thậm chí có đổ đến ướt sũng tiểu huyệt bên trên. Chụp xong rồi ảnh chụp sau đó, hắn nắm cổ ta vai, bọc lại hắn ngay ngắn con cặc, đem thân gậy thượng tinh dịch tại ti trượt vài dệt thượng lau sạch sẽ. Nhưng là ta cũng không tính như vậy kết thúc, dù sao lúc này ta tuy rằng đã bị điền vĩ địch một chút, nhưng là cũng chỉ là để lại mấy tờ bất nhã ảnh chụp mà thôi, chỉ là những cái này còn không đủ lấy kích thích đến tưởng bình cái này không thuốc chữa nón xanh đam mê. Vì thế ta bắt đầu sắp xếp quần áo, mắt thấy tàu điện ngầm sắp dựa vào trạm. Ta nhỏ tiếng ám chỉ điền vĩ. Thật bẩn, muốn đi nhà vệ sinh công cộng rửa sạch mới được. Điền vĩ lập tức ý thức được, chỉ cần đem ta mang đến nhà vệ sinh công cộng, liền có thể tận tình trêu đùa cơ thể của ta rồi. Tàu điện ngầm thượng tuy rằng kích thích, nhưng vẫn có sở băn khoăn, không thể thao cái tận hứng. Ta cúi đầu, đôi mắt cụp xuống, thượng sắp xếp hàm răng gắt gao cắn môi dưới, làm ra một bộ nhu nhược không phản kháng khuất nhục bộ dáng, câu dẫn đầu này heo mập thi bạo dục vọng. Quả nhiên hắn rốt cuộc không kềm chế được trong lòng tăng lên dâm dục, to như vậy thiết đến chạm sau đó, hắn lập tức đẩy ra đám người, kéo tay của ta đem ta kéo ra khỏi tàu điện ngầm. Ta cũng không có phản kháng, mặc cho cái này heo mập đem ta hướng đến nhà vệ sinh công cộng phương hướng túm. Cái này trạm điểm là toàn bộ đầu đường xe lửa tối thiên nhất trạm, mặc dù là tại giờ cao điểm, sân ga cũng không có quá nhiều người. Điền vĩ nắm ta đi đỉnh xa. Mới cuối cùng phát hiện một cái nhà vệ sinh công cộng, nơi này vị trí rất sâu, quét liên tục bác gái đều không có. Điền vĩ hiển nhiên cao hứng hỏng, chỗ như thế quả thực rất thích hợp hắn đối với ta thi bạo rồi, lập tức đem nắm ta đi vào trong. Đợi một chút, ta gọi hắn lại, sau đó đem bên cạnh đăng tại duy tu bố cáo bài lập ở trước cửa, này ý vị điền vĩ hôm nay liền có thể tại nơi này đem ta trở thành đồ chơi thao cái đủ, sẽ không bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Ha ha ha, người cái tiểu tiện nhân còn thật thông minh, đã chủ động muốn cho lão tử làm lãn ngươi đúng không? Ngươi suy nghĩ nhiều, này chỉ là vì không bị người khác phát hiện thôi, ngươi không biết xấu hổ ta còn muốn mặt đâu. Điền vĩ hừ một tiếng, kéo lấy ta vào trong toilet, bên trong không có bất kỳ cái gì một người, sở hữu cách vách đều là không. Hắn đem ta mang vào cuối cùng một cái cách vách, sau đó quay đầu khóa lại cách vách môn. Tiểu chó hoang. Lúc này ngươi có thể chạy không thoát rồi. Tuy rằng nửa người dưới tất cả đều là tinh dịch của hắn, nhưng ta vẫn là bảo trì bình thường biểu cảm, lạnh lùng theo dõi hắn. Người nói thẳng a, như thế nào mới có thể buông tha ta? Nga, vừa mới ta địch ngươi này xong tao chân thời điểm, ngươi không phải là thực hưởng thụ sao? Hiện tại người giả trang phần ngươi mẹ đâu? Kẹp lão tử dương vật kẹp như vậy nhanh, ngươi đã hèn như vậy liền ngày ngày cấp lão tử thao a. Điền Vĩ mạnh mẽ đẩy, để ta lập tức ngồi ở cái bô đắp lên, hắn nâng lấy lồi ra đũng quần hướng về ngã ngồi tại trên bồn cầu ta, trên cao nhìn xuống, tâm lý dâng lên mênh mông chinh phục dục vọng. Hắn đem mao quần cùng quần lót cùng một chỗ hướng xuống xé ra, ba một tiếng, xương tấy to dài con cặc theo trong đũng quần vung ra, hung hăng vỗ vào mềm mại khuôn mặt phía trên, đập ra một đạo quy đầu trạng hồng ấn. Kia rõ ràng là ngươi bắt buộc ta đấy. A, thật ghê tởm. Tuy rằng trên miệng cự tuyệt, nhưng ta cũng chỉ là trợn to hai mắt ngẩng đầu nhìn căn kia to lớn cự long. So chính mình gương mặt xinh đẹp còn muốn dài ra một chút con cặc đứng sững ở trước mắt. Hai tay đều không thể hoàn toàn cầm chặt tráng kiện thân gậy, làm người ta nhìn thấy mà sợ. Ta trên mặt ngoài lộ ra sợ hãi bộ dạng, trên thực tế lại chủ động đem trắng nõn gò má dán tại đại hắc dương vật, dùng chính mình vô cùng mịn màng làn da nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa ma sát, mũi ngọc tận tình người con cặc phát tán ra làm nàng tình dục bắn ra bốn phía hùng thối cùng tinh mùi hôi hơi thở. Ta biết ta lúc này bộ dáng giống như đứng đường kỹ nữ bình thường tiện. Bất quá Tưởng Bình nhất định vui lòng nhìn đến ta như vậy cấp đầu này làm người ta khinh thường heo mập a du a. Ta không biết xấu hổ dùng chính mình gò má ma sát Điền Vĩ con cặc, giống như đối đãi côi bảo. Xem ta hướng về con cặc run rẩy phát run bộ dạng, Điền Vĩ trong lòng cảm giác thỏa mãn nổ tung, đắc ý xoay lên eo, vung vẩy lại thô lại trắng con cặc, tại của ta hai bên trên mặt vung ra một đám dương vật hồng ấn, đem ta coi như chính mình tình yêu đồ chơi bình thường khiêu khích. Như thế nào? Sợ rồi sao? Nhìn đến lão tử như vậy uy mãnh đại dương vật, loại người như ngươi lâu không bị ăn đòn nữ xúc cũng chỉ có quỳ xuống đất bị thao phần. Đối mặt với cái này đầu heo mập nhân cách nhục nhã, nếu như là phía trước ta, nhất định sẽ cảm thấy phi thường ghê tởm, nhưng là hiện tại bỏ qua đối với Tưởng Bình ấy nấy sau đó, loại này nhục nhã ngược lại biến thành tính dục chất xúc tác, làm tiểu huyệt của ta lại ướt lên. Chó mẹ, nhanh chút dùng miệng của ngươi đến miệng lão tử dương vật. Cấp lão tử miệng thích nói không chừng lòng từ bi buông tha ngươi. Nếu hắn nói như vậy, ta đây liền cho hắn bú liếm tốt lắm, dù sao lấy ta đối với hắn giải, mặc dù tạm thời hầu hạ tốt hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua ta đấy. Ta đã biết, ta dùng miệng giúp ngươi liếm đi ra, sau đó ngươi khiến cho ta đi. Ta tựa như thập phần không tình nguyện lè lưỡi, liếm Điền Vĩ tanh hôi quy đầu, mềm mại lưỡi thơm đem quy đầu thượng bao bì cấu cùng tinh trùng không ngừng thổi sang chính mình trong miệng ăn luôn. Điền Vĩ bị liếm lấy hết sức thoải mái, nhìn dưới hông ngồi ở trên bồn cầu đầy mặt ngượng ngùng vì hắn bú liếm ta, Điền Vĩ lấy ra điện thoại đặt ở chỗ cao mở ra ghi hình, ghi chép ta cho hắn bú liếm khi mị thái. Ta biết đây là muốn chụp được hắn cưỡng gian tất cả của ta quá trình đến uy hiếp ta, vì thế ta giả trang không có nhìn thấy, ra sức dùng đầu lưỡi cùng môi đem Điền Vĩ quy đầu thanh lý sạch sẽ, sau đó bắt đầu thanh lý liếm láp tráng kiện thân gậy, tỉ mỉ đem hắc xương vật thật dày tinh cấu dùng đầu lưỡi lấy xuống. Lúc này bị máy chụp ảnh vỗ lấy, ta liền càng thêm cố gắng hầu hạ đầu này heo mập, dù sao cái này video cũng sẽ làm Tưởng Bình nhìn đến, ta càng là đem Điền Vĩ hầu hạ thích, Tưởng Bình khẳng định cũng hướng về video tuốt cái thống khoái A. Mà Điền Vĩ cũng thu tính đại phát, nhân lấy đầu đem con cặc hướng đến miệng của ta chung bỏ vào, miệng của ta hoàn toàn chứa không dưới lớn như vậy một cây. Nhưng vẫn là cố gắng phun ra nuốt vào liếm lấy, cứ việc quy đầu đều chống đỡ tại yết hầu lên. Như trước có một đại đoàn con cặc bại lộ tại trong không khí. To lớn con cặc cưỡng ép khuếch trương miệng của ta khang, đem miệng của ta đều cấp chống đỡ muốn nhanh chóng chật khớp, nhưng ta vẫn đang đem mềm mại bờ môi cùng miệng bức tường thịt mềm kề sát thân gậy, sau đó hướng về con cặc một mực hút hút. Đầu lưỡi đã ở quất cắm ở giữa liều mạng liếm, dùng miệng tùy cấp con cặc mỗi một lần đột đâm vào hành trơn trượt. Này tuyệt tán chân không mút hút làm Điền Vĩ sảng đến kêu loạn, toàn thân thịt béo cũng bắt đầu đánh run rẩy. Hắn chết chết ôm lấy đầu ta, trước sau chấn động phần eo bạo thao cổ họng của ta, hưởng thụ đỉnh quy đầu đến chỗ sâu nhất khi nữ thịt thiết hầu khang bản năng giật giật cùng co rút nhanh. Đợi cho tráng kiện nam căn hoàn toàn nhét vào miệng huyệt bên trong, của ta chóp mũi trực tiếp vùi vào Điền Vĩ nồng đậm điểu mao bên trong, bị heo mập xâm phạm lăng nhục xấu hổ cảm giác cùng yết hầu đạo dị vật quất cắm cảm giác sảng khoái, tăng thêm lâu chưa thanh lý lông mờ u thượng hùng mùi hôi vị thẳng hướng đầu óc, dường như muốn trực tiếp đem ta kích thích lần trước cao trào. Hô, huyệt dâm, chó mẹ, thật tốt mút ở lão tử dương vật, nhớ kỹ lão tử hương vị. Điền Vĩ nhẫn nại vươn tay cầm tinh tế tuyết gáy, tiếp lấy điên cuồng lay động mập khô lưng, liều mạng tùng lắc eo chi, giống như phải thấm ướt chặt chẽ miệng huyệt xuyên quan bình thường sảng khoái quất cắm. A, phốc, phốc thu. Con cặc nhanh chóng tại yết hầu rút ra đút vào, ta hơi hơi ngẩng đầu, làm cho Điền Vĩ thao càng thêm thoải mái, trình độ lớn nhất thỏa mãn Điền Vĩ dục vọng. Tiểu chó hoang miệng huyệt thật không sai a, sắp đem lão tử dương vật cấp bấm đứt, quả nhiên loại người như ngươi tiện nhân miệng lại cứng rắn, cầm lên đến đều là vừa mềm lại thích. Tại của ta liên tục hầu hạ phía dưới, Điền Vĩ cuối cùng ức chế không được xuất tinh dục vọng, hai tay đại lực kéo lấy tóc dài, đem đầu của ta dùng sức đặt tại chân thô ở giữa, con cặc cũng đem tinh tế thon dài tuyết trắng cổ đỉnh lớn dòng dã nhất vòng lớn. Nồng đậm tanh hôi tinh dịch tại miệng của ta phát ra giống như súng máy giống nhau phốc phốc phốc âm thanh, một cỗ địa dũng bắn mà ra, phun tinh cô lỗ tiếng đều có thể nghe nhất thanh nhị sở. Không ít tinh đặc trực tiếp bắn vào bụng của ta, một phần khác là theo yết hầu tràn ra đến, cho dù chính là một phần nhỏ, như trước như là áp lực quá lớn vòi nước nổ tung giống nhau theo khóe miệng khe hở trung phun trào đi ra, đem tinh xảo khuôn mặt biến thành rối tinh rối mù, tanh hôi tinh dịch như là quá thời hạn format giống nhau treo ở ta khuôn mặt. Phun tinh thời gian rằng có rất lâu, thẳng đến ta uống bụng đều bị tinh dịch rót hơi hơi nâng lên, thẳng đến một giọt đều không thừa về sau, Điền Vĩ mới sung sướng thở dốc một hơi, chậm rãi rút ra từ mình thô đại con cặc. Mà ở hắn rút ra con cặc sau đó, tinh dịch lập tức theo trong miệng tràn ra, phía trước vốn bị tinh dịch dính đầy gò má càng thêm phân biệt không ra phía trước bộ dáng, càng nhiều tinh dịch còn thuận theo tuyết trắng cổ chậm rãi chảy xuống, đem kia vô cùng hạ lưu vú to hòa bình thản bụng đều trở nên dính dính. Ta biết mình bây giờ bộ dạng thập phần chật vật, nhưng Tưởng Bình nhất định yêu thích ta như vậy xấu mặt bộ dạng, vì thế ta lặng lẽ đem thân thể thiên hướng đăng tải ghi hình máy chụp ảnh, làm máy chụp ảnh có thể hoàn chỉnh chụp được mình bị nhan bắn bộ dạng. Quả nhiên là một đầu hạ tiện lẳng lơ heo mẹ, nhanh chút, đem lão tử tinh dịch uống cho hết. Tại Điền Vĩ đầy mặt trêu tức nhìn soi mói, ta cực độ sỉ nhục đem trên mặt tinh dịch ăn luôn, làm Điền Vĩ nhìn càng thêm là hết sức hài lòng, vì thế hắn lại đem ta kéo lên đến, mình ngồi ở trên bồn cầu, để ta ngồi ở hắn hông phía trên, thô to con cặc trống đỡ tại ta sớm đã ướt đẫm tiểu huyệt phía trên. Điền Vĩ thế nhưng lựa chọn như vậy tư thế cơ thể, vì để cho điện thoại có thể hoàn chỉnh chụp được hắn cưỡng gian của ta bộ dạng, nhưng trong lòng ta cũng thập phần mong chờ lấy như vậy một cái như thế xấu hổ bộ dạng bị cái này xấu xí heo mập thao. Dù sao mình bị thao bộ dáng có thể bị hoàn chỉnh chụp được, vừa vặn có thể cho Tưởng Bình nhìn cái đủ, bởi vậy ta cũng đặc biệt điều chỉnh thân thể, làm cho máy chụp ảnh dùng rất tốt góc độ chụp được mình bị dâm ngược khi bối rối. Chính mình đem váy vén lên đến, quần lót đẩy ra. Ta dựa theo hắn nói, ngón ngọc đem vốn qua ngắn váy nhắc tới, sau đó đem quần lót gạt, đem tiểu huyệt bại lộ cấp giữa hai chân căn này thô to con cặc. Xuyên cái như vậy tao quần áo, có phải hay không đã sớm chờ đợi làm nam nhân đẩy ra đến thao à? Không có loại chuyện này. Hắn nói xác thực thực đúng vậy, vô luận là gót nhỏ giày cao gót, vẫn là váy ngắn tất chân, toàn bộ cũng là vì gợi lên hắn tính dục, liền vì làm hắn đi thoải mái hơn. Người đã như vậy muốn, vậy lão tử cũng không khách khí. Hai bàn tay to giống như kìm sắt bình thường bắt lấy bắp đùi của ta, thô to dương vật nhắm ngay phấn nộn tiểu huyệt hung hăng đâm vào, thật lớn quy đầu cường ngạnh kéo mở hẹp hòi tiểu huyệt, tường thịt gắt gao bọc lấy Điền Vĩ con cặc, mãnh mà cắm vào xuất hiện đau đớn cảm rất nhanh đã bị phong phú khoái cảm sở thay thế, loại này lại đau lại cảm giác thoải mái để ta tư tưởng tất cả đều bay đến phía chân trời. A, thật lớn, không được. Chợt buộc chặt lỗ thịt gắt gao mút ở con cặc, chặt khít âm đạo thịt mềm tầng tầng lớp lớp được khỏa cuốn lấy con cặc, quất cắm ra cô thu tiếng nước, tiểu huyệt vốn tích góp từng tí một rất nhiều dâm thủy, đầy đủ cung cấp trơn trượt tác dụng. Cho dù hẹp hòi hành lang lại là nhanh đến, con cặc quất cắm cũng không phải bình thường thông thuận. Mặc dù là đang bị tính ngược, tuy rằng không phải thật tâm, nhưng là bị thô to con cặc bỏ thêm vào cảm giác vẫn đang mang đến bản năng khoái cảm, thậm chí là giống cái trong lòng ti tiện cảm giác hạnh phúc. Điền Vĩ không quan tâm quất cắm, con cặc mỗi cắm vào một chút đều tại ta mềm mại nhất bộ vị thượng chống đối. Làm được đầu của ta không tự giác trái phải đong đưa, hỗn độn sợi tóc tăng thêm một chút mỹ ý. Ta không nhẫn nại nữa âm thanh, phát ra sung sướng du dương dâm đãng kêu la, không thèm để ý chút nào sẽ bị người khác phát hiện. Tao mỹ thanh lãnh tiếng nói quanh quẩn tại tiểu tiểu trong toilet, càng làm cho Điền Vĩ huyết mạch phun trào, trong không khí dâm mỹ không khí cũng đang không ngừng kéo lên. Ngoá nó, bị cưỡng gian còn hưng phấn như thế, thật là một không biết xấu hổ đồ đê tiện. Một cái tát hung hăng lắc tại bộ ngực của ta phía trên, để lại hồng hồng trưởng ấn, Điền Vĩ liều mạng tựa như nâng lấy phần eo, hung hăng va chạm màu mỡ dày mông đẹp, ba ba âm thanh cũng lập tức trở nên dồn dập lên. Ta bị đánh cho lại đau lại thích, trong miệng phát ra dâm đãng kêu la cũng biến thành càng trở lên cao vút. Qua không lâu, con cặc cuối cùng vẫn là thẳng vào tiểu huyệt chỗ sâu nhất, chiều sâu giao hợp làm Điền Vĩ con cặc có thể càng nhiều theo trên người ta ép khoái cảm, cũng để cho ta nhanh chóng rơi vào cao trào. Nha a a, quá chướng, như vậy động, muốn bị đính đến toàn bộ rối loạn, ha ha a. Cưng quá, tốt mãn. Không được, a a a, mau dừng lại, ta muốn không nhịn được, a a a, quá sâu a a a. Điền Vĩ chỉ cảm thấy dương vật rơi vào ôn nhuận thịt khang bên trong, kín không kẽ hở bao bọc, phối hợp vừa thu lại vừa để xuống mút hút, dường như muốn đem căn này tráng kiện con cặc ép khô. Hô huyệt dâm kẹp thật mẹ nó nhanh. Có phải hay không không bị lão tử dương vật đâm nát sẽ không thích à? À rất đau à, mau dừng lại ân nha, nhân ra không được quá lớn ân a, chỗ đó không thể. Trộn lẫn thở gấp cầu xin tiếng làm hắn hưng phấn vô cùng, chỉ thấy hắn trên người mập du buộc chặt, vốn phi thường to lớn con cặc thế nhưng lại phồng lên một vòng, cưỡng ép đem mềm mại lỗ thịt kéo mở, tiếp tục lái phát dâm đãng tiểu huyệt. Ta buông lỏng thân thể yêu kiều, hoàn toàn đem quyền chủ đạo giao cho Điền Vĩ. Buộc chặt lỗ thịt hầu hạ con cặc đồng thời, hưởng thụ dương vật thô bạo xâm phạm, trong miệng càng là mị tiếng không ngừng. Đê y trần ti mét, làm cho như vậy tao, thật mẹ nó nhịn không được, lão tử bất kể, hôm nay liền muốn hung hăng cho ngươi này chó hoang ra bên trong gieo hạt. Tuy rằng ta tiềm thức biết không hẳn là bị loại này heo mập nội bắn, nhưng ta nghĩ đến đêm qua đã ăn thuốc tránh thai, lúc này hiệu quả hẳn là còn tại. Ta híp mắt nhìn về phía chỗ cao máy chụp ảnh. Nghĩ đến Tưởng Bình, một cỗ phức tạp tình cảm lập tức dâng lên, nhưng là lại đang kịch liệt khoái cảm trung bị vặn vẹo thành tình yêu dục vọng. Tưởng Bình, ta lập tức liền muốn bị cái này heo mập ra bên trong, không biết ngươi thấy ta bị nội bắn bộ dạng, là cảm giác được phẫn nộ, vẫn là hưng phấn xoa khởi quy đầu đâu này. Nghĩ vậy, ta không còn có lý trí, tử cung cũng đã tại quy đầu va chạm hạ buông ra, tùy thời đều sẽ bị Điền Vĩ tinh dịch quán chú. Nhìn lão tử bắn nổ ngươi. Chó hoang. Hắn bắt được ta eo, con cặc hướng về tiểu huyệt của ta mạnh mẽ thúc một cái, quy đầu trực tiếp tại tử cung của ta nhất thiết như chú, sinh lực 10 chân tinh trùng toàn bộ rót vào tử cung của ta, đem tử cung của ta chớp mắt rót đầy. Bị không bao nội bắn khoai cảm để ta lập tức tuyệt đỉnh, phun ra vô số dâm thủy, nhưng con cặc vẫn đang gắt gao ngăn chặn miệng tử cung, rót vào tinh dịch đồng thời, không cho tinh dịch chảy ra, làm cho bụng của ta bị tinh dịch rót được một cái rõ ràng lồi ra. Thẳng đến hắn đem cuối cùng một giọt tinh dịch đứng vào tử cung của ta về sau, hắn đột nhiên rút ra con cặc, nhất thời tiểu huyệt dâm thủy cùng tinh dịch lập tức phun vãi ra. Ta dang rộng ra hai chân hướng về máy chụp ảnh, để ta dơ bẩn bộ dạng bị hoàn chỉnh chụp được. Tưởng Bình, đây là ngươi muốn nhìn đến ta à? Chương 16. Hồ Thư Thái quả nhiên mỗi ngày đều muốn thao mấy lần ngươi như vậy cho mẹ mới thích à? Tại đem cuối cùng một phát tinh dịch toàn bộ bắn vào tiểu huyệt của ta sau đó. Điền Vĩ rút ra con cặc, phóng tới trước mắt của ta. Chó mẹ, dùng tao miệng cấp lão tử tắm rửa dương vật. Không đợi ta phản ứng, hắn liền cưỡng ép đem con cặc nhét vào miệng của ta, đem thân gậy thượng tinh dịch tại miệng của ta lau sạch sẽ. Ta bản năng buộc chặt miệng huyệt, lại đem quy đầu trung lưu lại tinh dịch cũng một loạt hút ra. Thẳng đến hắn đem con cặc tại trong miệng ta thanh sau khi tắm xong, mới cuối cùng bỏ qua ta, đem ta tùy tay ném tại trên bồn cầu. Hài lòng đem dương vật bỏ vào hồi trong quần. Mệt chết rồi, trở về ăn bữa ngon trước. Điền Vĩ đứng người lên, cầm lại đến đặt tại chỗ cao máy chụp ảnh, nhìn nhìn vừa mới lục đến nội dung, cười đến cười tâu tóe. Ha ha ha, người này tiểu tiện nhân, bị lão tử thao thời điểm lại có như vậy tao biểu cảm, ai nha này video nhưng là thật không sai. Ngày mai tới trường học tiếp lấy cấp lão tử đi chân tim mét. Nếu không đến lúc đó liền đem cái này cấp cái kia tiểu bạch kiểm nhìn. Xem ta đầy người tinh dịch ngã vào trên bồn cầu bộ dạng, Điền Vĩ giống như sảng đến không được, lại dùng máy chụp ảnh hướng về ta thảm trạng vỗ một lần sau đó, mới mở ra cách vách môn, đem ta để tại lúc này đi. Gia hỏa kia bình thường gì cũng không, trêu đùa nữ nhân thật sự là một chút cũng bất lưu lực, bị hắn gian dâm lâu như vậy, cơ thể của ta lại bị hắn chà đạp được đau xót lên. Cũng may ta đã dần dần thích ứng loại cảm giác này, tại trên bồn cầu nằm một lúc sau, ta đem tay đưa về phía giữa hai chân, ngón tay tách ra tiểu huyệt, dẫn đường bên trong tinh dịch chảy ra. Khá tốt có thuốc tránh thai dược hiệu, nếu không nhiều như vậy tinh dịch, còn không biết muốn bị này heo mập cấp thụ mang thai bao nhiêu lần. Xử lý tốt tiểu huyệt tinh dịch về sau, ta cũng khôi phục khí lực, chống người lên đi ra cách vách. Ta xem mắt bên ngoài, hiện tại đã là buổi tối. Người nam này xí không có những người khác, ta đến bồn rửa tay một bên, hướng về gương thanh lý trên người bao trùm tại cái khác bộ vị tinh dịch, nhất là hai đầu chân đẹp cùng khuôn mặt phía trên, đều là bị tinh dịch trọng điểm đúc bộ vị. Ta tại bồn rửa tay đánh điểm thủy đơn giản lau một chút, làm những người khác theo bề ngoài thượng nhìn không ra có màu trắng sữa chất nhầy là đủ rồi, mà dính vào sợi tóc ở giữa cùng giày cao gót tinh dịch tại nơi này căn bản xử lý không được. Bất quá ta đã không thèm để ý loại này bị tinh dịch ngâm nhiễm cảm giác, thừa dịp không có người phát hiện, ta cầm lên bao ly khai nhà vệ sinh công cộng, ngồi lên hướng ngược lại tàu điện ngầm về nhà. Đang ngồi thượng tàu điện ngầm về sau, Điền Vĩ cho ta phát tới tin tức, đầu tiên chính là vừa rồi Điền Vĩ tại nhà vệ sinh công cộng cưỡng gian của ta video. Ta có một chút kinh ngạc, video lại có tiếp cận 3 giờ, nói cách khác hắn thật không gián đoạn lăng nhục ta lâu như vậy. Ta không khỏi nước miếng nhất nuốt. Hiện tại đã tương đối trễ rồi, tàu điện ngầm người không nhiều lắm, xác nhận bên cạnh không có người sau đó, ta mở ra video, đại khái nhảy nhìn một chút. Trong video ta ngay từ đầu đã được ngậm Điền Vĩ dương vật, mà Điền Vĩ là ôm lấy đầu ta không ngừng rút ra đút vào, sau đó liền ngồi ở Điền Vĩ trong lòng bị cắm vào, mang theo đầy mặt dâm đãng biểu cảm bị nội bắn. Này hay là ta không có mở ra âm thanh dưới tình huống, ta vừa mới bị xâm phạm thời điểm có thể là hoàn toàn không có khắc chế rên gì. Nếu như tăng thêm âm thanh lời nói, khẳng định càng thêm tình dục. Ta tuy rằng một mực không nghĩ đối lập, nhưng là dù sao cũng là cùng một ngày phát sinh sự tình, so sánh với giữa trưa lần đó cùng Tường Bình thất bại ân ái, trong video như vậy dã man quấn quýt rõ ràng càng giống như là nam nữ ở giữa giao cấu. Hướng về điện thoại nhìn một đoạn thời gian, bất chi bất giác thiết đã đến đứng, ta tắt đi video, bước ra tàu điện ngầm hướng đến ra đi đến, suốt quãng đường thuận tiện nhìn một chút Điền Vĩ còn phát ra cái gì. Đại lão, xong việc a, vừa rồi thích địch một đợt đầu kia chó mẹ huyệt, video cũng vỗ, như vậy lại có thể ngày ngày sực nàng rồi. Người đã hài lòng, như vậy thì nhớ kỹ phải nghiêm khắc ấn ta nói đi làm, rất nhanh ngươi thì có thể làm cho Liễu Tình hoàn toàn khuất phục. Tốt, ta đều đã không kịp đợi, đến lúc đó đem nàng quan tại trong nhà sẽ không sợ nàng chạy, làm đầu này chó mẹ ngày ngày hầu hạ ta, cho ta địch huyệt. Hắn giữa trưa vẫn là một bộ cấp bách bộ dạng. Hiện tại lập tức lại đắc ý vênh váo, ta đã thành thói quen. Trở về nhà, Tưởng Bình còn chưa có trở về. Tưởng Bình gửi tin tức nói với ta là đệ tử sẽ có hoạt động, tối nay mới có thể trở về. Tuy rằng phía trước quả thật có quá như vậy liền tình huống, bất quá rất khó nói Tưởng Bình là không phải là bởi vì giữa trưa lần đó thất bại ân ái, mới chậm chạp không trở về. Bất quá, hôm nay ta cho hắn một cái đại lễ, hiện tại trước hết đi tắm rửa a. Ta cởi xuống giày cao gót. Dính ngấy chất nhầy tải của ta đủ để cùng giày mặt ở giữa kéo, còn có một cổ mùi thúi truyền ra. Ta xách lấy giày đi vào phòng tắm, sau đó đem tơ trắng, quần lót cùng áo váy cũng cùng một chỗ cởi xuống. Vệ sinh xong rồi thân thể sau đó, ta lại bắt đầu tắm những cái này dính thượng tinh dịch quần áo, thuận tiện đem phía trước xuyên qua cốt phục cũng một khối tắm sạch, để tránh thả quá lâu, biến thành trong phòng đều là tinh dịch vị. Giặt xong quần áo, sau đó theo tủ lạnh nóng gọi món ăn ăn. Cũng liền đến nên nghỉ ngơi thời điểm, trước đó, ta mở ra điện thoại, mở ra cùng Điền Vĩ nói chuyện phiếm giao diện. Suy nghĩ một chút, ta cắt bỏ hôm nay cùng Điền Vĩ nói chuyện phiếm ghi lại, chỉ để lại cái kia Điền Vĩ cưỡng gian của ta ghi hình video. Tiếp lấy ta gửi tin tức nói cho Tưởng Bình, ta đã tắt đèn ngủ, sau đó đem điện thoại đặt ở trên ghế sofa thấy được vị trí, bộ dạng này Tưởng Bình nhất định có thể phát hiện. Làm xong những cái này chuẩn bị, ta đóng lại đèn của phòng khách. Trở lại gian phòng chờ đợi Tưởng Bình trở về. Đại khái qua nửa giờ, cửa trước truyền mở cửa âm thanh, ta biết là Tưởng Bình trở về, nhưng hắn cũng không có mở đèn, tiếng bước chân cũng rất nhẹ. Lại qua một đoạn thời gian, Tưởng Bình gian phòng truyền đến đóng cửa âm thanh, hắn hẳn là trở về phòng. Ta giọng nhỏ nhẹ mở cửa, đi đến phòng khách phát hiện điện thoại của ta còn tại trên ghế sofa. Nhưng là cẩn thận quan sát có thể phát hiện. Điện thoại trưng bày góc độ cùng nguyên lai vẫn có sở khác biệt, Tưởng Bình nhất định là chạm qua điện thoại của ta. Ta vụng trộm đi đến Tưởng Bình gian phòng phía trước, đem tai dán tại trên cửa nghe bên trong âm thanh, nhưng là lại đều không có nghe được. Nhưng là từ môn dưới khe hở, cùng sàn phản quang, có thể nhìn thấy bên trong gian phòng ánh sáng, tưởng Bình hẳn là tại nhìn máy tính. Vì thế ta dùng tốc độ thật chậm vặn vẹo chốt cửa, mở cửa ra một đường may, quan sát tình huống bên trong. Tưởng Bình chính quay lưng cửa, ngồi ở trước bàn máy vi tính, còn mang tai nghe, cũng không có phát hiện ta. Ta mở cửa ra được lớn hơn nữa, tựa đầu tham tiến vào cẩn thận vừa nhìn mới phát hiện, Tưởng Bình tại nhìn video, xác thực chính là xế chiều hôm nay Điền Vĩ cưỡng gian của ta ghi hình, phải là hắn vừa rồi theo điện thoại của ta thượng thu hoạch. Không chỉ có như thế, tay phải của hắn còn đặt ở trên đũng quần, hướng về màn hình tuốt hắn cái kia căn con cặp. Tuy rằng ánh sáng không tốt hơn nữa cách được khá xa, nhưng vẫn là đó có thể thấy được lúc này hắn con cặc, rõ ràng so buổi trưa muốn cứng hơn càng hưng phấn. Nhìn đến phán đoán của ta không có sai, Tưởng Bình thật là xem ta bị Điền Vĩ địch càng thích, thủ dâm thời điểm cũng liền càng hăng say. So với cùng ta ân ái, hắn vẫn là càng yêu thích xem ta bị người khác thao. Ta không có ở nhìn nhiều, chậm rãi đem cửa đóng lại sau đó, trở lại gian phòng vô lực nằm tại trên giường. Tuy rằng nghĩ bỏ đi tự hỏi, trực tiếp đi ngủ, nhưng là vừa nghĩ đến Tưởng Bình đang tải hướng về như vậy video thủ dâm, một cỗ cảm giác kỳ quái vẫn để cho ta khó có thể đi vào giấc ngủ. Tưởng Bình, hắn quả nhiên còn chính là yêu thích cảnh tượng như vậy ư, xem ta bị người khác con cặc trà đạp, dùng xuống lưu ngôn ngữ nhục nhã, còn có bị rót vào heo mập tinh dịch. Ta nhéo nhéo chăn, ta hôm nay chủ động đi cấp Điền Vĩ thao, vốn chính là vì trả thù hắn, cho hắn mang nón xanh. Mà nếu kết quả này cũng là hắn muốn, ta đây cứ tiếp tục đi hầu hạ Điền Vĩ tốt lắm. Người đã không nghĩ đình chỉ, ta đây cũng chỉ đành ra tốc. Sáng sớm hôm sau, ta như trước tỉ mỉ trang điểm, bởi vì phải làm Điền Vĩ chơi được thích, cho nên ta đang giả bộ phẫn thượng tận hết sức lực. Lần này ta tuyển một kiện bánh ngọt nửa người váy ngắn, xóa tung thông khí mà váy rất ngắn, có thể đem đùi lộ ra, tại phối hợp một đầu màu đen tất dây đeo cùng lõa mang giày cao gót, có vẻ thanh xuân và gợi cảm. Thân trên là một chữ lĩnh lộ bả vai đai đeo áo sơ mi, màu xám vật liệu may mặc xông ra một loại cấm dục cảm giác, còn có một chút trang sức dùng nút buộc. Bất quá đi tới trường học, ta vẫn là bảo trì bình thường tư thái, điềm đạm xử lý trường học đạo lý đối nhân xử thế. Các người có cảm giác hay không chúng ta giáo hoa càng ngày càng mắc cờ? Vô nghĩa, người mới phát hiện à, một tháng này đều mặc cái tiểu váy ngắn đại cao gót, mỗi ngày đều cấp lão tử nhìn lập lên. Còn có này đai đeo, ôi chao ta đi thật chịu không nổi, thật mẹ hắn sắc a. Ta không khỏi nhíu mi, bình thường tới nói, những nam sinh khác đối với ta bình đầu luận chân, ta đều sẽ không thị rơi, nhưng là hôm nay chẳng biết tại sao, nghe được những lời này, ta lại không hiểu có chút ứng kích, vì thế thả chậm bước chân, cẩn thận nghe một chút bọn hắn đang nói cái gì. Hắc, người có phải hay không đã hướng về giáo hoa tuốt qua? Vô nghĩa, này nơi nào nhịn được a? Ngươi chẳng lẽ không tốt quá à? Nếu có thể đem nàng người bạn trai kia đá rơi thì tốt, lão tử đương bạn trai của nàng, ngày ngày ở trên giường thỏa mãn cái này lẳng lơ. Còn thỏa mãn nàng, thỏa mãn ngươi không kém bao nhiêu đâu, bất quá loại này mặt ngoài cao lãnh, làm lên khẳng định thủy lại nhiều làm cho lại phóng túng. Các nam sinh càng tán gẫu càng hăng say, ta đều còn chưa đi xa, bọn hắn cũng đã bắt đầu hướng về ta ý dâm lên. Đối với những cái này lợi hại ngôn ngữ, ta tuy rằng mặt không biểu cảm, nhưng là trong lòng vẫn có loại cảm giác kỳ quái. Trước kia ta thủ thân như ngọc, những lời đồn đãi này chuyện nhảm cũng chỉ là không giá trị phỉ báng mà thôi, tự nhiên không cần để ý. Nhưng là bây giờ, ta đã không phải là trong sạch thân. Trinh tiết đã bị cướp đi ta cũng rất khó đi phản bác những người này ác ý nghiền ngẫm, thậm chí những cái này thẳng thắn ngôn ngữ, còn làm trên mặt ta có chút nóng lên. Tình nhi, người khuôn mặt có chút hồng a, làm sao vậy? Không, ta không sao, người tiền tiến phòng học a, ta đi nhà vệ sinh liền. Ân, người đi đi, ta tại bên trong chờ ngươi. Cách xa đám người sau đó, ta mới tỉnh táo. Không thể đi nghĩ kia một chút dơ bẩn đồ vật, ta chỉ là đụng phải tình huống đặc biệt, không thể cùng bọn hắn trong miệng nữ nhân quơ đũa cả nắm. Nhưng ngay tại ta đi nhà cầu trên đường, Điền Vĩ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của ta. Cái này biến thái vì tìm ta. Cư nhiên chờ ở nhà cầu nữ phụ cận. Ngươi lại muốn mắc bệnh. Hắc hắc, nhìn đến ngươi này cho mẹ bộ dạng lẳng lơ, lão tử dương vật nhưng là không nhịn được, nhanh chóng cấp lão tử thao mấy phát. Cái này vô lễ yêu cầu ta ngược lại không có ý kiến, dù sao muốn kích thích Tưởng Bình, nhưng là nhìn hắn bộ dạng giống như không mang máy chụp ảnh, kia nhưng mà không để lại ghi hình. hiện tại lập tức liền phải vào lớp rồi, huống hồ, ta tại sao muốn nghe ngươi? Hắc nhé, ngươi cái tiểu tiện nhân trí nhớ còn thật kém, lão tử nhưng là có ngày hôm qua chơi ngươi video. Nga, kia video tại nơi nào? Ta để lại tại trong nhà, ngươi nếu không nghe ta đấy, trở về thì cái chụp tóc phía trên, làm đoàn người đều đến nhìn. Ta lập tức không lời rồi, cái này ngu xuẩn cư nhiên thật đã quên mang máy chụp ảnh rồi, ta cũng không thể bạch làm hắn cưỡng gian a. Bất quá, có lẽ có thể. Loại chuyện này, đổi cái địa phương làm tiếp. Ha ha, vậy đi Bắc Môn bên kia rừng cây nhỏ a, chỗ đó không có người, lão tử tùy tiện làm ngươi. Nha, đã biết. Chờ hắn đi rồi, ta đi nhà cầu xong trở lại Tưởng Bình bên người, hắn còn không biết vừa rồi sự tình. Bất quá ta quyết định ám chỉ một chút hắn. Ai? Làm sao vậy Tình Nhi? Xảy ra chuyện gì? Không có, ta chỉ là đụng phải một ít chuyện, một hồi muốn đi ra ngoài một chút. Nha, tốt, ngươi đi đi, ta chờ ngươi. Tuy rằng hắn biểu cảm không có biến hóa, nhưng nhìn hắn yết hầu lăn một vòng, hiển nhiên vẫn là đoán được cái gì. Ta đứng dậy đi ra phòng học, đi tới Điền Vĩ nói cái kia rừng cây nhỏ. Ra nhà dạy học về sau. Ta cảnh giác hướng đến sau lưng nhìn một chút, ở sau người mơ hồ nhìn thấy một bóng người đang cùng ta. Ta giả vờ không có nhìn thấy bộ dạng, tiếp tục đi về phía trước. Thẳng đến tới gần rừng cây thời điểm, ta nghiêng đầu ngắm nhìn phía sau, lúc này mới xác nhận chính xác là Tưởng Bình đang cùng tung ta, này đang tại dữ liệu của ta trong đó. Dù sao căn cứ hắn nhật ký, ta phía trước bị Điền Vĩ kêu lúc đi, Tưởng Bình toàn bộ cũng sẽ ở phụ cận bàng quan, lần này đụng tới giống nhau sự tình. Hắn đương nhiên cũng sẽ cùng đi lên. Nếu không có ghi hình, như vậy lần này khiến cho hắn lại chính mắt nhìn thấy ta bị làm bẩn a. Bất quá nơi này mặc dù nói là rừng cây, nhưng kỳ thật cây cũng không phải là rất nhiều, chủ yếu là thân cành tương đối nhiều có vẻ rậm rạp, cũng là dùng để thấu xanh hóa. Ta hướng đến phía sau cây mặt đi, phát hiện Điền Vĩ đang nằm khắp nơi mặt cỏ phía trên, phía dưới lót một tờ giấy lộn bản, hai chân chéo người chơi điện thoại. Nhìn thấy ta đi qua đến lập tức liền làm đứng dậy. Tại sao muốn chọn ở loại địa phương này? Hắc hắc, trải nghiệm một chút đánh dã chiến cảm giác thôi, tại bên ngoài chơi ngươi cũng tặc thích. Ở loại địa phương này, ngươi sẽ không sợ bị người khác phát hiện. Ta sợ cái gì, muốn chỉ sợ cũng ngươi sợ, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Như vậy ra hỏa thật làm cho không người nào ngữ, bất quá ta cũng không lo lắng bị phát hiện, dù sao Tưởng Bình ngay tại không xa nhìn nơi này. Nếu như có người muốn đến lời nói, Tưởng Bình nhất định ngăn cản, ít nhất cũng phát ra một chút âm thanh đến cảnh kỳ ta. Ai nha, đừng động nhiều như vậy, nhanh chút cấp hầu hạ lão tử. Du du du. Điền Vĩ chép miệng, duỗi tay hướng tiếp đón cầu giống nhau để ta đi qua, ta chỉ tạm biệt đến hắn bên cạnh ngồi ở hắn trương này cứng rắn giấy các tông phía trên. Ai này là được rồi, lão tử liền yêu thích thành thật chó mẹ. Gặp ta ngoan ngoãn ngồi xuống. Điền Vĩ lập tức đem ta nắm vào trong ngực hắn, đem mập thô khuôn mặt tiếp lên đến hôn ta. Ta liếc liếc nhìn một cái xung quanh, phát hiện Tưởng Bình đang trốn tại một gốc cây mặt sau hướng đến bên này nhìn, cũng không có ngăn cản ý tứ. Vì thế ta đơn giản phối hợp Điền Vĩ, chủ động dương khởi hạ ba, đem chính mình môi thơm hiến lên, dán tại hắn xương hậu trên miệng. Nếm được ngọt nhuyễn môi thịt, hắn lập tức hưng phấn, ôm lấy đầu ta một chút mãnh hút cuồng liếm. Vặn vẹo mặt cọ sát của ta môi hồng, còn lè lưỡi hướng đến bờ môi thượng vẽ loạn cái kia hồng thối nước miếng. Ghê tởm miệng thối cùng hơi thở nhao nhao hướng đến trên mặt ta rót, hôn đến ta đầu óc quay cuồng, vi run rẩy môi anh đào không tự chủ hướng hắn rộng mở. Điền Vĩ cũng không chút khách khí, dính ẩm ướt đầu lưỡi lập tức vói vào miệng của ta khang, cuốn lấy trơn mềm lưỡi hồng cưỡng ép câu đi ra, ngậm vào miệng của hắn, như muốn đem đầu lưỡi thượng ngọt lành nước miếng ngọt ngào mút hút hầu như không còn. Đặc hơn hùng thối phun trào, ta bị vội vã lè lưỡi cung hắn liếm ăn, giữa hai chân miệng tiểu huyệt đã ở nữ kích thích tố sinh dục dưới tác dụng chảy ra một chút dính ngấy mật hoa. Ta cứ như vậy ngay trước Tưởng Bình mặt, bị này heo mập vòng ôm tại trong lòng tận tình hôn nồng nhiệt, tuy rằng loại này yêu đương vụng trộm vậy hành vi xác thực làm người ta khinh thường, nhưng cấp Tưởng Bình mang nón xanh trả thù tâm lý hòa tan tội ác cảm giác. Điền Vĩ trên mặt thịt béo đều hưng phấn dơ lên. Theo hắn này ghê tởm khuôn mặt đều có thể nhìn ra hắn hôn ta thân được vô cùng thoải mái, giống như hoàn toàn đắm chìm trong môi anh đào mềm mại bên trong, không muốn buông tha miệng của ta. Ôm eo cái tay kia không ngừng buộc chặt, một con khác tay bẩn đưa qua đến nhéo một cái to lớn vú to, đem toàn bộ đoàn vú thịt đều toàn tại trong tay bạo lực vuốt ve lấy. Ta không có tránh né, mà là ưỡng ngực lên, đem vú trắng cố hết khả năng đi phía trước đưa, làm cho Điền Vĩ bàn tay heo ăn mặn càng thêm hưởng thụ đem ngoạn non mềm nãi thịt. Ta bị hắn thân được cành hoa loạn chiến, tiểu huyệt cảm giác ngứa càng trở lên khó nhịn, hai đầu đẫy đà chân ngọc không tự chủ kẹp tại cùng một chỗ, trước sau xoa động đến xoa dịu tiểu huyệt đói khát. Bị trêu đùa được tê dại mềm dẻo thân thể yêu kiều rúc vào Điền Vĩ thịt béo phía trên, làm người ta cực kỳ hâm mộ mông, mỹ lưng còn có đùi tất cả đều kề sát tại Điền Vĩ trên người, trơn mềm làn da ma sát hắn tràn đầy dầu trơn da thịt phía trên, không ngừng tích lũy hắn tính dục. Hôn ta lâu như vậy, lại chơi nửa ngày bộ ngực của ta, Điền Vĩ dưới hông cái kia căn con cặc sớm đã cứng rắn được không được, đem quần đều nhô lên đến một cái lều trải. Ngoá nó, như vậy cực phẩm lẳng lơ. Ngươi nói ta hẳn là như thế nào chơi ngươi mới thoải mái nhất đâu này. Tùy ngươi. Ta ngượng ngùng nói ra ba chữ này, sau đó liền quay đầu đi, đem thân thể giao cho hắn, nói hạ chỉ ý chính là làm hắn tùy tiện trêu đùa thân thể của ta. Hừ hừ, ta đây nhưng mà trực tiếp địt, nhìn lão tử dùng dương vật thao phục ngươi. Điền Vĩ đem ta hướng đến bên cạnh đẩy, để ta nghiêng người nằm ở giấy các tông phía trên, còn hắn thì từ sau phương ôm lấy ta, kéo quần lót của ta. Nâng lên tại phía trên cái kia đầu tất đen đai đeo chân, đem con cặc trống đỡ tại chân của ta lúc. Điền Vĩ đây là muốn dùng nằm nghiêng từ phía sau tiến vào tư thế tới phạm ta, mà thực xảo chính là, ta đối mặt này một bên, vừa vặn hướng về tường bình ẩn thân cái kia khỏa cây. Nói cách khác tường bình có thể dùng tối trực quan góc độ, nhìn Điền Vĩ cưỡng gian của ta bộ dạng, nói vậy cái này nón xanh đam mê hiện tại khẳng định thực hưng phấn. A, người đây là cái gì tư thế? Ha ha, sợ rồi sao, ngươi nếu hiện tại hướng lão tử cầu xin, lão tử nói không chừng một hồi có thể nhẹ chút chơi ngươi. Nhẹ chút, chỉ sợ phía sau cây tường bình, ước gì cho ngươi đem bú sữa mẹ khí lực đều dùng tới đến địt ta đi. Ngươi nằm mơ đi, ta tuyệt không hướng loại người như ngươi biến thái cầu xin. Stop, miệng vẫn là cứng như thế, vậy lão tử liền đem ngươi thao đến dập đầu cầu xin. Điền Vĩ bĩu môi, ôm sát cổ ta eo. Từ sau phương nhắm ngay tiểu huyệt của ta, đem con cặc hung hăng thúc một cái, trực tiếp đem quy đầu nhập vào ôn nhuận lỗ thịt bên trong. Tê, cứng rắn quy đầu kéo mở hẹp hòi thịt chất, tại con cặc cắm vào bên trong thân thể sau đó, nhanh đến như xử nữ tường thịt lập tức kiềm chế, khỏa cuốn lấy căn này thô to xâm nhập vật. Tuy rằng phía trước đã bị hắn gian dâm quá rất nhiều lần rồi, nhưng là tùy theo tư thế thay đổi, tiểu huyệt bị chống đối góc độ cũng không giống với. Điền Vĩ ưỡn eo va chạm tiểu huyệt nghiêng bức tường, qua lại say nghiền yếu ớt mẫn cảm mị thịt, thô bạo lực đạo bị đâm cho ta toàn thân rung động, đông cứng đau đớn thiếu chút nữa trực tiếp đem ta đánh. Như thế nào, biết lão tử lợi hại không? Ăn xong phục. Điền Vĩ mỗi nói một chữ, liền muốn dùng con cặc hung ác va chạm một chút ta tường thịt, đem của ta thần kinh não bị đâm cho lung tung lộn xộn, thân thể không bị khống chế bị dơ cao lại rơi xuống. Ách à ân, a ta, không. Ái không biết, xen lẫn tại thở gấp ở giữa phản kháng ngôn ngữ, đối với Điền Vĩ tới nói quả thực giống như là đang cho hắn hung ác cố lên bơm hơi, đem hắn tính dục đánh cao hơn. Con cặc nặng nề mà tại lỗ thịt khuấy chuyển động, qua lại cả tường thịt thượng mỗi một cái điểm gờ, làm mềm mại tiểu huyệt bị bắt thừa nhận này cực đoan mạnh liệt đau đớn cùng kích thích, yếu đuối nũng nịu kêu to không dứt ở miệng. Ân ách ách, ha ha ân không muốn Con cặc giống như một cái cối xay thịt giống như, cọ sát cạo lau mềm mại lỗ thịt, đem tiểu huyệt của ta qua lại lật khuấy, đau đớn khó nhịn, hai tay không khỏi cầm cứng rắn giấy các tông bên cạnh. Mà vì để cho tưởng bình nghe rõ, ta không chút nào che giấu trong miệng nũng nịu rên gì, lớn tiếng phát ra dâm mị dâm đãng kêu la. Tại đây khổng lồ con cặc không hề thương hại bạo ngược địch phía dưới, khoái cảm nhanh chóng đánh nát của ta cực hạn chịu đựng, dễ dàng đem ta đỉnh tối cao chiều. Đi rên rỉ tiếng vang dội yên tĩnh rừng cây, nếu như hiện tại không phải là đang đi học lời nói, chỉ sợ nhất định sẽ bị qua đường đệ tử nghe thấy, sau đó tò mò bao vây nhìn. Tiểu huyệt phun ra từng cổ ấm áp mật sữa, hắt vầy tại Điền Vĩ cự căn phía trên, đem con cặc cùng hai khỏa hòn giái thượng đều bắn tung tóe đầy dâm đãng hương dịch. Thẳng hướng tủy não khoai cảm để ta bắt đầu ngất xỉu, thân thể buộc chặt giật giật, đầu về phía sau ngẩng lên tựa vào Điền Vĩ trên vai. Bị nâng lên cái chân kia cũng không tự chủ đánh thẳng nâng lên. Ha ha, xem ngươi này tiện dạng, lão tử đã sớm nói, tại lão tử nữ giết đại dương vật trước mặt, loại người như ngươi dâm đãng con cái cũng chỉ có bị địch được bại trận cầu xin phân. Điền Vĩ căn bản mặc kệ ta co giật thân thể, nhéo bắp đùi của ta cùng eo nhỏ, liền dâm thủy trơn trượt liên tục quất cắm lầy lội không chịu nổi lỗ thịt. Tại con cặc tàn sát bừa bãi phía dưới, vừa mới cao trào tiểu huyệt không chiếm được bất kỳ cái gì nghỉ ngơi, lập tức lại muốn nghênh tiếp Điền Vĩ gian dâm. Ta mặc kệ ngươi, ta, như thế nào khi dễ ta, ân ta, không có khả năng hướng ngươi khuất phục, ngạch Tại của ta khiêu khích phía dưới, Điền Vĩ lại càng thêm tàn bạo quất cắm ta đã tê dại tiểu huyệt, hắn đem con cặc theo động chung trừ tận gốc ra, sau đó mạnh mẽ nhất quán rốt cuộc. To lớn quy đầu trọng kích ta tối mảnh mai tử cung, âm khang nội thịt mềm cũng bị con cặc quất mài đến thấy đau. Mặc dù mới bị hiếp tối cao chiều không lâu, thân thể mệt mỏi cực kỳ, nhưng dâm đãng tiểu huyệt cũng là tự động co lại, nuốt ăn căn này hung tàn kẻ xâm lược, mặc cho nó tại bên trong thân thể bạo lực chinh phạt. Mỗi lần đều bị con cặc tận gốc nhập vào, loại này thân thể chớp mắt bị chống đỡ mãn bỏ thêm vào cảm cùng cảm giác thỏa mãn, làm tiểu huyệt chỗ sâu truyền đến rét thấu xương đau đớn. Hắn đầy đặn đại hông vỗ tại trắng nõn mượt mà mông cong phía trên, nhấc lên từng đợt không có quy luật chút nào sóng thịt, thân thể va chạm phát ra vang dội lạch cạch tiếng. Con cặc quất cắm tần suất còn tại tăng lên, đã so với vừa rồi nhanh không thôi gấp mấy lần. Tuy rằng Điền Vĩ mập mạp không tốt vận động, nhưng là lúc này quất cắm cũng là tốc độ cực nhanh, một giây có thể quất cắm vài phía dưới, hơn nữa mỗi một cái đều là sâu cắm vào cạn bạt, biến thành tiểu huyệt của ta bị bắt khép khép mở mở thích đau đớn không thôi. Tại Điền Vĩ cuồng phong mưa bão vậy thế công phía dưới, tử cung dường như muốn bị quy đầu cấp đỉnh mặc, loại này liều lĩnh bạo thao, rất nhanh lại lần nữa đem cơ thể của ta đẩy hướng cao trào. Ta lại muốn, chó mẹ, lão tử lại cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, nhanh chóng cấp lão tử dập đầu kêu cha, nếu không lão tử liền bắn nổ ngươi tiện huyệt. Ta biết, cái này nói không giữ lời ra hỏa, vô luận ta làm sao phục nguyễn, hắn cũng sẽ không bỏ qua ta. Nhất định sẽ ở của ta bên trong thân thể xuất tinh. Gần chính là nghĩ ép ta nói ra điểm xấu hổ nói hướng hắn cầu xin, thỏa mãn hắn biến thái dục vọng thôi. Ta híp mắt nhìn về phía không xa phía sau cây tường bình, hắn chính tựa vào thân cây mặt sau, đưa tay tiến vào đũng quần tuốt. Vừa mới Điền Vĩ tuyên bố muốn nội bắn ta, âm thanh rất lớn, ta tin tưởng tường bình nhất định là nghe thấy được, mà hắn cũng không có lên tiếng, ngược lại trên tay tuốt được càng tăng nhanh hơn. Điều này cũng ý vị tưởng bình không chỉ có không có ý định ngăn cản Điền Vĩ, ngược lại mong chờ Điền Vĩ dùng tinh dịch đem ta rót đầy. Cơ thể của ta cũng mau đến cực hạn, dù sao hôm nay là an toàn ngày, nếu tưởng bình ngươi như vậy muốn, ta dứt khoát liền thêm chút lửa. Không, không muốn, ân a không thể xuất tải, bên trong, ân a. Hừ hừ hừ, rốt cuộc biết lão tử lợi hại, vậy còn không mau điểm kêu cha. Điền Vĩ tiếp tục nâng lấy eo bạo thao tiểu huyệt của ta. Liên tục tập kích tử cung của ta, giống như đang cảnh cáo ta, tùy thời đều biết dùng tinh dịch đem ta nhét đầy. A, cha ân, không muốn bắn vào bên trong, a, cầu phụ thân. Tuy rằng cực kỳ xấu hổ, nhưng ta vẫn là lớn tiếng đối với cái này vừa vặn đang cưỡng gian của ta heo mập kêu cha, loại này nhận giặc làm cha hành vi thế nhưng cũng để cho tiểu huyệt của ta càng thêm mẫn cảm. Tuy rằng tràng diện phi thường dâm loạn, nhưng là Điền Vĩ còn không hài lòng. Tiếp tục ôm lấy của ta eo cùng chân không ngừng đỉnh ta, cưỡng gian trong ngực hắn nữ nhi. Thôi đi, dâm đãng nữ nhi không phải nói, tuyệt không hướng lão tử cầu xin. Như thế nào hiện tại lại ăn xong? À, hắn tại thanh toán ta vừa rồi đối với hắn lời nói, không nghĩ tới hắn như thế bụng dạ hẹp hòi, nói mấy câu cũng muốn dùng để khó xử ta. Ách à thực xin lỗi phụ thân, ta ân nữ nhi sai rồi, nữ nhi ân, bị phụ thân thao ăn xong. Kia cứ tiếp tục kêu, cấp lão tử làm cho lại dâm tiện một chút. Điền Vĩ con cặc đã cắm đến của ta chỗ sâu nhất, ta có thể rõ ràng cảm giác được Điền Vĩ đã nhanh chóng muốn bắn vào rồi, chính là muốn dùng ta cầu xin gào thét tiếng xem như hắn chinh phục của ta phối nhạc. Vì để cho hắn bắn ra càng thêm thoải mái, ta gắp lên cổ họng, dùng càng xinh đẹp mềm mại âm thanh hướng hắn nhận thức cha, một bên phát ra mị phóng túng cầu xin, một bên kẹp chặt tiểu huyệt ép con cặc tinh dịch. À tốt phụ thân. Hảo ba ba, ân a van cầu Điền Vĩ cha a ân tha dâm đãng nữ nhi a nga nga nga muốn không được. Địt mẹ mày, tiểu tiện nhân, chính mình đem chân nâng tốt, lão tử muốn địt chết ngươi cái này phóng túng cầu kỹ nữ nhi a. Tại của ta mỉ tiếng cầu xin cùng lỗ thịt mút hút phía dưới, Điền Vĩ cũng bị tăng vọt dục vọng cấp phá vỡ rồi, vốn là hắn đã muốn xuất tinh, nhưng hắn lại cảm thấy như vậy kết thúc quá tiện nghi ta. Vì thế hắn trói chặt tinh quan, giống to đem con cặc hướng đến tiểu huyệt của ta càng sâu chỗ cắm vào, dưỡng như muốn đem hai khỏa hòn giái một khối nhét vào mới đã nghiền. Ta tự mình ra tay đem đùi nâng lên, mà dọn ra tay điền vĩ từ phía sau phân biệt bắt lấy hai khỏa no đủ viên thịt, hai bên hướng về vuốt ve lấy, thô ráp ngón tay còn nhéo phấn nộn đầu vú xoay tròn xoa nắn, tại bộ ngực của ta thượng ngược đãi phát tiết. Tiện nữ nhi, nhìn lão tử đem ngươi bắn nổ, ngoan ngoãn mang thai lão tử loại a. A a, vân vân, điền vĩ cha ruột, không muốn, a nha nha nha. Điền vĩ mạnh mẽ nhất cắm đến tận cùng, dùng đầu chim đứng ở tử cung của ta, con cặc run run run run hướng đến của ta cung khang rót vào cái kia đậm đặc heo mập tinh dịch. Tử cung nội bức tường bị cực nóng tinh dịch hữu lực xung kích, bỏng đến ta toàn thân giống như bị điện giật cao trào, thân thể tựa vào hắn thịt béo thượng run run lên. Tưởng Bình, ngươi liền chính mắt nhìn thấy, bạn gái của ngươi, bị người khác cấp nội bắn rồi, bị cái khác nam nhân tinh dịch rót đầy a. Nồng đậm tinh dịch liên tục không ngừng bắn vào của ta bên trong thân thể, bị nội bắn khoái cảm để ta mất đi năng lực suy tư, một bên cao trào một bên hưởng thụ tinh dịch cọ rửa. Qua rất lâu, điền vĩ cuối cùng sảng khoái đem cường tráng tinh trùng toàn bộ bắn vào tử cung của ta, cơ thể của ta cũng cuối cùng từ chiều phun rung động trung tiêu dừng lại. Hiện tại Tưởng Bình ngay tại không xa nhìn chính mình, mà ta lúc này lại đang cùng cái này ghê tởm heo mập, cái này cướp đi ta nụ hôn đầu tiên đầu đêm phạm tội cưỡng gian, nhiều lần lặp đi lặp lại bắt buộc gian dâm mối thù của ta nhân đang đạt tới cao trào. Ta cùng điền vĩ nghiêng người nằm ở giấy các tông phía trên, hắn ôm lấy cơ thể của ta thở hổn hển, hài lòng rút ra con cặc, tiểu huyệt chậm rãi chảy ra nồng màu trắng chất lỏng. Mà thân thể thoát lực ta cũng đem giơ cao chân ngọc buông xuống, vừa vặn đem hắn nam căn kẹp ở hai đầu tất đen đai đeo chân ở giữa. Thật mẹ nó thích, tiện nữ nhi, lại cho lão tử hôn một cái. Ta còn không có theo cao trào bên trong lấy lại tinh thần, điền vĩ đột nhiên chống người lên, đem của ta mặt bài, từ phía sau hôn môi của ta, cưỡng ép cùng ta lưỡi hôn. A, cha, thu, ân ách ách, cô. Ta đột nhiên phát hiện, tuy rằng đã bị hắn bắn tại tử cung bên trong, nhưng ta còn chưa phải cẩn thận kêu cái này heo mập vì cha. Thật sự là quá không tỉnh táo. Giống như là tại vừa rồi tình yêu chung vận động được quá kịch liệt, điền vĩ mập mạp này mệt mỏi miệng đắng lưỡi khô, hắn nhân cơ hội mút hút đầu lưỡi của ta, theo miệng của ta chung cướp lấy ngọt lành nước miếng ngọt ngào xem như hắn giải khát đồ uống. Ta vẫn chưa hoàn toàn chậm quá khi đến, đã bị hắn như vậy cướp bóc vậy cường hôn, để ta không khỏi có chút thiếu dưỡng, hai chân cũng không tự chủ cọ sát đến một khối. Mà như vậy vô ý thức động tác, giống như là ta đang chủ động ngượng nghịu hai đầu tất chân. Tại cấp giữa hai chân căn này con cặc làm vệ sinh massage giống nhau, đem thân gậy thượng tinh dịch lau sạch sẽ. Làm điền vĩ hôn tốt một hồi, chờ hắn thân đủ về sau, ta mới cuối cùng có thể một lần nữa hít thở mới mẻ không khí, nhưng là đầu óc đã bị xâm phạm được có chút tinh thần mơ hồ. Hồ sớm như vậy không thì tốt nha, đương cái phế vật con cái hầu hạ thật tốt cha ngươi ta, cấp lão tử đại dương vật thao thích, người này tiện huyệt cũng thích lật a. Điền vĩ đáng khinh chào phúng ta. Nhưng ta đã không để được khí lực phản bác hắn. Hắn không có tí sức lực nào táp táp chỉ, hai tay tại bắp đùi của ta cùng viên thịt ở trên sờ loạn một hồi, giữa hai chân cái kia căn con cặc rất nhanh lại đứng thẳng. Ai hắc hắc, dâm đãng nữ nhi, chúng ta tiếp tục a lại để cho cha người ta thích mấy phát. Ách này, chờ một chút, ta đã có một chút mệt mỏi, nghiêng vị cắm vào tương đương tiêu hao thể lực, hơn nữa điền vĩ gia hỏa kia hôm nay còn địch phá lệ kịch liệt. Hắn mới bắn một phát liền đem khí lực của ta tháo nước hầu như không còn. Mặc dù là muốn kích thích phía sau cây tường bình, nhưng là nơi này dù sao cũng là tại bên ngoài, không thể quá mức làm càn, vạn nhất ta thật bị đầu này heo mập cấp tháo ngất đi thôi, kia nhưng mà không khống chế được sự tình phát triển. Điền vĩ lại lật thân đem ta đè ở dưới người, chuẩn bị bày ra tân một vòng gian dâm. Ta nhanh chóng giơ cánh tay lên ngăn trở đầu của hắn, dùng đầu gối đứng vững hắn ép cái bụng, tính toán ngăn cản hắn động tác. Hắc, người này tiểu tiện nhân còn không phục, còn dám phản kháng lão tử, vậy lão tử sẽ thấy đem ngươi thao lật mấy lần, thẳng đến đem ngươi làm lạn rơi. Hắn cưỡng ép tách ra hai chân của ta, sau đó bạo lực xé rách của ta quần áo, quả thực quên mất nơi này là tại tùy thời đều khả năng bị người phát hiện bên ngoài, muốn trực tiếp đem ta đương trường chơi hỏng. Ta thật sự không còn chút sức nào đẩy ra đặt ở trên người ta này đống thịt béo, đành phải quay đầu nhìn về phía bên cạnh cây rong. Gửi hy vọng vào Tưởng Bình có thể đi ra ngăn cản. Dù sao dựa theo phía trước trải qua, Điền Vĩ chơi đùa ta một lần sau đó, Tưởng Bình liền có thể nghĩ biện pháp ngăn lại, lần này vậy cũng xuất hiện đi. Nhưng là tùy theo trên người truyền đến vài dệt bị xé nát cờ rắc âm thanh, của ta quần áo bị Điền Vĩ bạo lực kéo ra, lập tức liền muốn đối với ta thi hành không phải của mình ngược đãi. Mà ta lại chậm chạp không có đợi cho Tưởng Bình hành động. Nhìn đến hắn là quyết tâm muốn nhìn Điền Vĩ tại nơi này tùy ý chiêu đùa ta. Ta tuyệt vọng nhắm mắt lại, bỏ qua tự hỏi, ta cũng không nghĩ xía vào, tùy tiện Điền Vĩ địch là được. Đăng đăng đăng đăng, đăng đăng đăng đông. Tốt ở phía sau, chuông tan học đột nhiên vang lên, cấp vừa nghĩ đối với ta xuống tay Điền Vĩ hạ nhất nhảy. Xa xa truyền đến đồng học đi ra chơi đùa âm thanh, cùng với phụ cận càng trở lên rõ ràng tiếng bước chân, này mới khiến Điền Vĩ tỉnh táo. Ôi chào ta đi, thật mẹ hắn không may mắn. Hừ, lần này hãy bỏ qua ngươi, lần tới lão tử lại tiếp lấy lần này phân một khối DI cm. Nói xong, Điền Vĩ đứng người lên liền chạy, ném ta xuống một người quần áo tà tơi nằm ở chương này bị mồ hôi thấm ướt giấy vụn bản phía trên. Tuy rằng mệt chết, nhưng ta không thể ở lâu được nhanh chóng rời đi mới được. Bất quá ta hiện tại quần áo bị Điền Vĩ kéo ra vài chỗ nứt ra, đi thẳng về lời nói, chỉ sợ rất khó giải thích. Chỉ có thể nói là quần áo chất lượng kém, chạy bộ ngã phá hư được rồi. Ta kéo lấy mệt mỏi thân thể đứng lên, đi hướng vừa rồi Tưởng Bình trốn cây rong mặt sau, quả nhiên tại thân cây thượng nhìn thấy nhạt nhẽo tinh dịch, khẳng định chính là Tưởng Bình vừa rồi thủ dâm lưu lại được rồi. Nhìn cái lượng này, Tưởng Bình hẳn là ít nhất bắn 2 lần, thậm chí nhiều hơn, quả nhiên ta bị heo mập gian dâm bộ dạng hấp dẫn đến hắn, làm hắn hưng phấn a. Nha! Ngay tại ta căm tức thời điểm đột nhiên phát hiện bên cạnh rơi xuống một kiện màu xám nắng phòng nắng y. Tuy rằng hiện tại thái dương ánh sáng cũng không liệt, không cần phòng nắng, nhưng là đối với lúc này quần áo thoát phá ta đến nói, dùng để che đậy trên người quần áo tổn hại phi thường thích hợp. Đây cũng là Tưởng Bình lưu đứng lại cho ta, tính hắn cái này nón xanh đam mê còn có chút lương tâm a. Ta mặc lên cái này phòng nắng y, trở lại nguyên bản đi học cái kia ở giữa phòng học. Tưởng Bình ngồi nghiêm chỉnh đợi tại chỗ ngồi phía trên, tốt giống không có gì cả phát sinh giống nhau. Nếu như không phải là ta phát hiện bí mật của hắn, trước tiên biết hắn trốn ở phía sau cây trơ mắt xem ta bị Điền Vĩ gian dâm bộ dạng, ta còn thật cho là nàng cái gì cũng chưa làm đâu. Tình Nhi, người đã về rồi. Ân, ta nhíu mày, sau đó ngồi vào hắn bên cạnh, nếu hắn theo ta giả bộ, ta cũng giả trang thành sự tình gì đều không có bộ dạng. Ta liếc liếc nhìn một cái Tưởng Bình quần, hạ bộ thượng lưu hữu một mảnh ẩm ướt dấu vết, vừa rồi quả nhiên hướng về Điền Vĩ địch ta cảnh tượng tốt rồi, kết quả bởi vì bận bịu chạy về đến, đều không có thời gian xử lý hạ bộ tinh dịch. Ta suy nghĩ một chút, biết rõ còn cố hỏi chỉ lấy quần của hắn. Tưởng Bình, quần của ngươi thì sao, đột nhiên trở nên như vậy ẩm ướt à? Ách, không có việc gì, uống nước thời điểm không cẩn thận lưu lại, chờ, ta đi xử lý một chút. Nói xong, Tưởng Bình có chút khẩn trương rời đi chỗ ngồi, đi toilet thanh lý quần đi. Mà nhân lúc hắn không ở thời điểm ta mở ra điện thoại của hắn. Ta biết điện thoại của hắn mật mã, là sinh nhật của ta, mở ra điện thoại sau đó, ta mở ra tương sách cùng video. Phát hiện một đoạn vừa lục không lâu một đoạn trường video, mở ra vừa nhìn tự nhiên chính là Điền Vĩ vừa rồi tại trong rừng cây nghiêng nhập cưỡng gian của ta bộ dạng. Không nghĩ tới hắn cư nhiên còn ghi xuống. Hắn đây là tính toán sau khi trở về lại tiếp tục nhìn nhiều mấy lần à. Hắn hẳn là sở trường cơ lục video đồng thời tại thủ dâm, đương lục đến ta một bên hướng về Điền Vĩ giọng nhẹ nhàng kêu cha, một bên bị hắn ôm lấy nội lúc bắn, màn ảnh rõ ràng bắt đầu run rẩy, cũng không biết hắn lúc này là hưng phấn vẫn là hoảng hốt. Một mực lục đến tan học tiếng chuông vang lên, video mới kết thúc. Ta nhắm mắt lại, đưa tay khoát lên ngực, không nghĩ tới. Chẳng sợ ta ngay trước mặt của ngươi bị đầu kia heo mập nội bắn, ngươi đều thích thú a. Như vậy, ngươi đã yêu thích, ta đây còn có thể nói cái gì đó, ta cũng chỉ có thể lại tiếp tục làm được càng quá chia một ít rồi, nhìn ngươi chừng nào thì mới thỏa mãn. Ta hiện tại đã không thể dừng lại, ta chỉ có thể không đoạn kéo thấp điểm mấu chốt, làm cho Tưởng Bình chính mình đi ra ngăn cản ta, nếu không ta phía trước làm sự tình, nhiều lần như vậy bị làm bẩn, liền chút nào không giá trị. Ta buông xuống Tưởng Bình điện thoại, mở ra tay của mình cơ, lần này ta chủ động đi liên hệ Điền Vĩ, an bài cho hắn bước tiếp theo kế hoạch. Người bây giờ đã đắc thủ a? Ách, đúng, ta vừa địch xong Liễu Tình cái kia lẳng lơ. người có phải hay không đã quên mang máy chụp ảnh? À, thực xin lỗi đại lão, quên ghi chép, lần sau nhất định nhớ rõ. Này không trọng yếu, nói ngươi vừa rồi đã làm gì? Ô ô, cái này lẳng lơ hôm nay mặc cái đai đeo, tao được không được, ta liền đem nàng mang đến rừng cây nhỏ bên trong, sau đó thân miệng của nàng, sau đó ôm lấy nàng vú lớn địt điên cuồng, địt nàng thời điểm còn có thể nghe này đồ đĩ nhỏ dâm đãng kêu la, quá thích. Này tiểu tiện nhân còn gọi cha ta đâu, bất quá làm xong một pháo sau đó, này tiểu tiện nhân cư nhiên lại bắt đầu trang thuần phản kháng ta, thật sự là phiền toái. Nhìn đoạn này văn tự, lòng ta sinh ra đến một đầu độc kế, nhìn tường bình trên ghế dựa lưu lại ẩm ướt dấu vết, ta quyết định phát ra đi ra. Có một cái biện pháp, một lát ở giữa thì có thể làm cho Liễu Tình hoàn toàn phục theo ngươi, có muốn biết hay không? Chương 17. Nha nha nha, đại lão ngươi còn có tuyệt chiêu, mau giảng mau giảng. Ngươi phải có nghe nói qua thôi miên thuật a. Biết biết, đây chính là vở hoàng du địch huyệt đại chiêu nha. Quả nhiên vừa nhắc tới thôi miên, cái này cả đầu màu vàng phế liệu ra hỏa lập tức liền hưng phấn, bất quá càng là như thế, lại càng có thể để cho hắn theo lấy của ta bước đi đi. Nếu như ta cho ngươi một cái cơ hội, cho ngươi học thôi miên thuật, ngươi nguyện ý không? Mẹ kiếp, đại lão ngươi thật thôi miên a, nguyện ý, ta có thể quá nguyện ý. Cái này thôi miên thuật thuộc về đặc thù thủ đoạn, dưới bình thường tình huống phải không sử dụng, chính là ngươi tiến triển quá chậm. Ta mới phá lệ giáo cho ngươi. Ách ách, cái này không phải là có điểm tình huống ngoài ý muốn nha, đại lão ngươi cũng nhanh chút dạy ta a. Ta đều không kịp đợi muốn học rồi. Như vậy ngươi nhớ cho kỹ, đầu tiên ngươi cần phải chuẩn bị một chi bút máy, bắt nó hai đầu vót nhọn, ngòi bút dùng xúc máu thẩm ướt, sau đó dùng Liễu Tình một cây mái tóc quấn quanh ở cán bút phía trên, sau đó dùng chi này bút tại đặc thù giấy phía trên, trung tâm vẽ một cái vòng tròn, tại viên nội vẽ một cái con thoi tráng đường nét nội thiết. Trung tâm xoa đầy. Sau đó đem này trương giấy chính diện triển lãm cấp Liễu Tình nhìn, liền có thể thôi miên nàng. Ách, có chút phiền toái a, không thể giống cái loại này mở ra áp điểm một chút liền xong việc sao. Còn có này cái gì giấy thượng muốn vẽ gì, ta cũng xem không hiểu a. Đây là đứng đắn thôi miên thuật, không có ngươi nói như vậy tùy ý, về phần muốn vẽ bức vẽ án, ta phát hình ảnh cho ngươi, cần dùng đến giấy ta cũng sẽ đặt tại ngươi cửa. Được rồi. Ta đây dùng cái này thôi miên thuật, liền có thể làm cho nàng từ nay về sau yêu thích ta, đem nàng biến thành ta dành riêng tình nô đi à nha. Cũng không có đơn giản như vậy, cái này thôi miên thuật không có thần kỳ như vậy, nàng cũng không thể trực tiếp thay đổi nàng nhận thức, hơn nữa chỉ có thể sử dụng 3 lượt, mỗi lần có hiệu lực thời gian cũng có hạn chế. À, như vậy thôi miên thuật còn có cái gì dùng à? Đừng vội, tuy rằng không thể trực tiếp cho nàng tẩy não, nhưng là thôi miên quá trình bên trong. Nàng đối với mạng của ngươi làm nói gì nghe nấy, hơn nữa mỗi lần liên tục thời gian là cùng nàng đối với ngươi khuất phục trình độ nóc, chỉ cần tại có hiệu lực thời kỳ ngươi dạy dỗ thích đáng, liền có thể diên thời gian dài. Ô ô, cho nên ta chỉ muốn một mực địch nàng, thì có thể làm cho thôi miên một mực liên tục đúng không? Đúng vậy, tại đây thời kỳ, ngươi dạy dỗ cũng sẽ cải biến Liễu Tình tâm thái, nếu như thông qua này 3 lượt thôi miên, ngươi có thể đem nàng chinh phục lời nói. Như vậy sau cũng sẽ không lại cần phải thôi miên. Đã hiểu, bất quá chỉ có 3 lượt cơ hội, ta còn chưa phải biết khi nào thì dùng a. Không quan hệ, ngươi trước chuẩn bị tốt tài liệu, ta chỉ đạo ngươi như thế nào sử dụng này 3 lượt thôi miên, làm Liễu Tình hoàn toàn khuất phục ngươi. Thật tốt quá, ta đây ngày mai là có thể tùy tiện sực nàng cái kia huyệt dâm rồi. Dặn dò xong Điền Vĩ sau đó, ta lấy ra khăn tay đem tường bình chỗ ngồi thượng chất lỏng lau sạch sẽ. Sau đó mở ra bị vong lục, tự hỏi sao an bài, dùng có thể để cho Điền Vĩ cái này ngu xuẩn đọc được, cố hết khả năng đơn giản ngôn ngữ viết xuống. Kế tiếp sự tình rất nhiều, cũng không phải bình thường hoang đường xấu xa, đã không quá bình thường, dù sao lúc trước, để ta hiến thân cấp Điền Vĩ đầu kia ghê tởm đê tiện heo mập, là tuyệt đối không có khả năng. Ta đã không nghĩ tổng kết tại sao mình sẽ biến thành hiện tại bộ dáng, dù sao nhìn minh bạch tường bình sau đó. Ta sẽ không để ý lại làm chút chuyện gì đến kích thích hắn. Về phần kế tiếp hoang đường đến cái gì tình cảnh, vậy nhìn tường bình biểu hiện của ngươi. Lúc này, tường bình cũng thanh lý xong quần theo toilet trở lại vị trí thượng sau đó, hắn hình như nhớ tới cái gì, chột dạ cầm điện thoại cầm lấy đến bỏ vào trong túi. Giấu đầu hở đuôi. À, tình nhi ngươi nói cái gì? Nhìn hắn một bộ chim sợ cành cong bộ dạng, giống như dọa nhất đại nhảy. Mồ hôi trên mặt đều chảy xuống, không khỏi làm người ta bật cười. Đã đi học, lão sư nói trước tiên lật tới giáo tài chương 13. Nguyên lai là như vậy, ta nghe lầm. Hắn lúng túng gãi gãi đầu, giống như nhẹ nhàng thở ra. Vừa nghĩ đến hắn hướng về của ta video thủ dâm bộ dạng, lòng ta liền đến lửa, thật hẳn là đùa cợt hắn một chút. Ha ha, ngươi tưởng rằng cái gì? Hải, ta còn cho rằng là cái gì kia, Hạ Chi Chương, ha ha ha. Nhìn hắn quẫn bách bộ dạng, lòng ta thoải mái dễ chịu không ít. Đúng rồi, tưởng bình ngươi điện thoại là kiểu mới nhất a. Đúng vậy a, mới nhất ra cái kia, trước đó không lâu mua. Như vậy, chụp ảnh ghi hình nhất định rất rõ ràng a. Ách, hẳn là a, ta chưa dùng qua. Tưởng bình rõ ràng cho thấy bị đâm chọt đau đớn điểm, vừa nhắc tới ghi hình sự tình, thân thể đều buộc chặt, biểu cảm chớp mắt ngưng trệ, ánh mắt cũng đến chỗ phiêu. Kia quá đáng tiếc, gần nhất thực tiễn bài tập, ta còn nghĩ dùng ngươi điện thoại chụp vài cái video. À, cái này sao? Ngày mai à, ngày mai ta cho ngươi chụp. Cái này tưởng bình, còn không muốn đợi ngày mai, liền bởi vì hôm nay điện thoại có video, không muốn để cho ta nhìn thấy nha. Ta giả trang vô sự phát sinh, cùng hắn tùy tiện hàn huyên vài câu sau cứ tiếp tục đi học. Bởi vì ta làm Điền Vĩ đi chuẩn bị tài liệu, cho nên thẳng đến xế chiều tan học, hắn cũng không có tới quấy rầy ta. Ta liền làm tưởng bình về nhà trước, sau đó đi chuẩn bị ngày mai tài liệu. Ta đầu tiên là đi tìm lão sư mượn hai tờ tóc vàng giấy, đem chung một tấm vẽ lên thôi miên dùng bức vẽ án, sau đó mang theo giấy, thuê xe đi Điền Vĩ nhà, đem giấy dán tại nhà hắn ngoài cửa. Vì phòng ngừa trang giấy bị những người khác xé toang, ta trốn được trên lầu, theo cầu thang hướng xuống quan sát cửa phòng của hắn tình huống, cũng cho hắn gửi tin tức. Ta đã đem đặc thù giấy cùng đồ án đều dán tại ngươi ngoài cửa rồi, ngươi cầm đến về sau dựa theo ta cho ngươi bộ sậu làm. Nga nga, tốt đại lão, ta đi cầm lấy. Ta nhìn Điền Vĩ mở cửa, sau đó theo ngoài cửa đem hai tờ giấy vàng lấy về, ta mới cuối cùng yên tâm. Như vậy nên có tài liệu, Điền Vĩ khẳng định đều đã có. Hai ngày trước ta bị hắn mang đến trong nhà cưỡng gian một đêm phía trên, hơn nữa hắn cũng không dọn dẹp gian phòng, cho nên hắn ở trên giường nhất định có thể tìm được mái tóc của ta, một cây mái tóc hắn cũng không về phần tìm không thấy. Ta xem nhìn lên lúc, hiện tại mới 5 giờ rưỡi, trở về nhà cũng mới chừng 6 giờ. Bất quá ta đặc biệt phát tin tức nói cho Tưởng Bình, chính mình muốn ít nhất 9 giờ mới có thể trở về nhà, làm hắn tự mình giải quyết bữa tối. Khi lấy được Tưởng Bình hồi phục sau đó, ta thuê xe về nhà nhìn trận này trò hay. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Sau khi tan học, Tình Nhi nói với ta nàng phải đi ra ngoài một chuyến, để ta chính mình về nhà trước. Sau đó liền đánh chiếc xe đi. Ta có một chút khó chịu, lại có một chút mong chờ, bởi vì bình thường Tình Nhi đột nhiên nói muốn một mình đi một cái địa phương, đều là bị Điền Vĩ cấp kêu lên bị thao. Lần này cũng không ngoại lệ, ta muốn đuổi theo nhìn nhìn sẽ phát sinh cái gì, nhưng là xe taxi đã đi xa, không biết đi đâu, không có biện pháp, ta chỉ tốt về nhà trước. Trở lại trong nhà, ta theo tủ lạnh lấy ra một lọ băng Coca-Cola đến uống, tuy rằng thân thể mát lạnh không ít, Nhưng trong lòng vẫn đang sao động, hoàn toàn lãnh tĩnh không nổi. Vừa nghĩ đến bạn gái lúc này thực khả năng đang tại một cái ghê tởm mập chẹt dưới hông bị cưỡng gian, đầu óc của ta liền một đoàn loạn, phía dưới lão nhị cũng không bị khống chế cứng lên. Tuyệt mỹ giáo hoa Tình Nhi bị Điền Vĩ làm bẩn, loại này tương phản thật sự là quá kích thích, mặc dù buổi sáng đã tốt tam phát ra, nhưng là vừa nghĩ đến cái hình ảnh kia, vẫn là không nhịn được. Lúc này, ta đột nhiên lại thu được Liễu Tình tin tức. Tưởng Bình, ta có khả năng chậm một chút mới có thể trở về, ít nhất phải 9 giờ sau đó, không thể trở về làm bữa tối. Không quan hệ, người bận đi, bữa tối ta tự mình giải quyết là tốt rồi. Lòng ta bang bang thẳng nhảy, đi lâu như vậy, hơn nữa còn không nói thẳng đi làm gì, tuyệt đối là đi cấp Điền Vĩ địt a. Thậm chí có khả năng hiện tại Tình Nhi liền một bên bị hiếp dâm, một bên tại cho ta gửi tin tức. Mẹ, nhịn không được. Lão nhị đã cứng rắn không chịu được, dù sao Tình Nhi nhất thời bán cũng không có khả năng trở về, ta trực tiếp trở lại gian phòng, mở ra máy tính, đem trên điện thoại video đạo vào đến trên máy tính. Chuẩn bị tốt quất giấy, ta cởi quần xuống, mở ra hôm nay buổi sáng lục video, chuẩn bị mở tuốt. Hình ảnh vô cùng rõ ràng, phòng run run hiệu quả cũng tốt, nhìn đến mua cái này điện thoại thật sự là mua đúng rồi. Chỉ thấy Tình Nhi đạp tao nhã bộ pháp đi đến Điền Vĩ cái này phi tử bên người, ngồi vào màu nâu xám giấy ra phía trên, sau đó đột nhiên bị Điền Vĩ cấp ôm chầm đi thân. Hơn nữa Tình Nhi cũng không có chống cự, nâng miệng tùy tiện Điền Vĩ thân nàng kia trương đỏ hồng miệng nhỏ, nhìn bọn hắn hôn môi bộ dạng, ta bắt tay đặt ở chính mình con cặp phía trên, một tay cầm chặt tuốt chuyển động. Này Điền Vĩ cặp kia tràn đầy tóc gáy tay còn tại Tình Nhi thân ở trên sờ loạn, nhìn đến ta máu đều sôi trào. Tuy rằng buổi sáng đã nhìn qua một lần rồi, nhưng là lại nhìn một lần vẫn để cho nhân hưng phấn không thôi. Huống hồ khi đó bận bịu ghi hình, hơn nữa còn muốn lo lắng bị phát hiện, động tác vẫn là thu liễm, không có tuốt được đủ thích. Hiện tại không cần lo lắng bị phát hiện, cũng không cần nâng lấy điện thoại, có sung chân thời gian cho ta tuốt cái đủ. Ta hơi chút mau vào hơi có chút, kế tiếp màn ảnh, Điền Vĩ tiếp tục ôm lấy Tình Nhi thân thể một chút mãnh thân, còn sâu ra đầu lưỡi cùng Tình Nhi lưỡi hôn. Cái này gọi là một cái sầu triền miên. Này Điền Vĩ say mê cùng Tình Nhi hôn sâu, nhìn hắn kia vẻ mặt hưng phấn biểu cảm đều biết hắn thân được có bao nhiêu thích. Thô ngắn ngón tay bao trùm tại Tình Nhi vú to phía trên, lại chen lại bóp đem chơi lên. Ta ra tốc trên tay tuốt, cao thấp xoa của ta con cặc, cách màn hình cướp lấy khoái cảm. Hai người hôn ước chừng có tốt mấy phút, thẳng đến Điền Vĩ đem Tình Nhi khuôn mặt thân được tràn đầy nước miếng, lúc này mới nhả ra. Cái này chết Điền Vĩ, thế nhưng như vậy hôn ta Tình Nhi, rõ ràng ta đều không có hôn qua, hơn nữa còn làm càn như vậy ngoạn nàng vú lớn, bóp như vậy dùng sức, đáng giận, nhìn thật là thoải mái. Thân xong sau, Tình Nhi đầy mặt ửng hồng, thân thể yêu kiều mềm yếu tựa vào Điền Vĩ trên người, nhìn qua thập phần chọc nhân chiều mến, tuyết trắng gợi cảm mỹ thịt cùng phía sau nàng cái kia đoàn xấu xí đầy mỡ heo mập hình thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Chỉ thấy hai người xì xào bàn tán cái gì. Sau đó Tình Nhi liền nhắm hai mắt lại, giống như nhận mệnh giống nhau biểu cảm, xem ra là Điền Vĩ lại nói cái gì đến uy hiếp Tình Nhi, làm nàng bị bắt khuất phục. Sau đó Điền Vĩ móc ra hắn cây dương vật kia, mỗi lần nhìn đến hắn cũng làm cho ta một trận ghen tị cùng tự ti. Loại này ghê tởm ra hỏa, lão nhị nhỏ thế nhưng so với ta lớn nhiều như vậy, thật sự là không công bằng. Sau đó Điền Vĩ nâng lên Tình Nhi một đầu tất đen đai đeo chân, bày ra một cái nghiêng nhập thức. Vừa vặn đối mặt điện thoại màn ảnh, để ta có thể hoàn chỉnh nhìn đến Tình Nhi bị địt bộ dáng, của ta lão nhị đều hưng phấn phun ra đến một chút đi trước chất lỏng. Căn kia cự côn nhắm ngay Tình Nhi phấn huyệt, mạnh mẽ nhất cắm vào, chớp mắt đâm vào nàng bên trong thân thể, làm ngay ngắn con cặc cũng chưa vào tiểu huyệt bên trong. À, Tình Nhi đau đến phát ra hét thảm một tiếng, theo nàng biểu cảm cũng đó có thể thấy được nàng bị đính đến thực đau đớn, nghe được lòng ta đau lại kích động. Điền Vĩ ôm lấy thân thể của nàng, con cặc hướng về nàng điên cuồng quất cắm, mỗi lần va chạm thậm chí giống như dùng hết toàn lực giống nhau, oanh kích Tình Nhi lỗ thịt. Như thế nào, biết lão tử lợi hại không? Điền Vĩ một bên bạo địch của ta Tình Nhi, một bên còn muốn diễu võ dương oai vậy trào phúng, nhìn qua đắc ý cực kỳ, này tiểu nhân đắc chí sắc mặt thật để cho nhân nghĩ đánh hắn một trận. Tình Nhi bị hắn đại con cặc địch thở gấp liên tục. So sánh với bình thường lãnh đạm âm thanh, lúc này tiếng kêu vừa mềm lại mị, nghe được ta xương cốt đều tô rồi, trên tay tuốt càng thêm nhanh chóng. Ta còn nghe được cực kỳ hưng phấn, huống chi là chính địch nàng Điền Vĩ. Quả nhiên Điền Vĩ cũng nghe thích, hướng về Tình Nhi không ngừng nâng lấy hắn đại hông, không ngừng gian dâm ướt sũng nữ thịt. Không muốn a. Tình Nhi làm cho càng lúc càng lớn âm thanh, cổ vũ Điền Vĩ thì bạo dục vọng. Hắn nâng lấy con cặc thay đổi góc độ địch thân thể của nàng, bị nâng lên cao gót tất chân tại con cặc xung kích, tại không trung nhất lay một cái, nhìn qua dâm đãng không chịu nổi. Tinh tế hai tay cũng chỉ có thể run rẩy bái tại giấy da phía trên, tiểu huyệt không ngừng phun ra trong suốt thịt chất lỏng, đánh Điền Vĩ một bên thật nhanh chống đối mãnh địch nàng mặc bào nộn huyệt. Rất nhanh, Tình Nhi xinh đẹp gương mặt tại tính xâm nhập khoái cảm hạ bị vặn vẹo, thân thể không ngừng đánh run rẩy, xem ra là đã kề cận cao trào. Này dâm mỹ dâm đãng bộ dạng, nhìn xem ta nhịn không được cuồng tuốt. Thao, Tình Nhi, ngươi mạnh khỏe tao. Nhìn Tình Nhi tại mập trạch dưới hông bị địt được thiên kiều bá mị bộ dạng, ta cảm giác tinh quan đã không thủ được rồi, mà lúc này trong màn hình Tình Nhi cũng phát ra cao vút trong mây thét chói tai. đi nhà Này Thế Mỹ kéo dài rên rỉ nghe được ta không khỏi cắn răng, của ta tình nhi cư nhiên bị hắn làm cho địch cao trào, hơn nữa còn nhanh như vậy, nhìn xem ta không khỏi bắn ra một chút nhạt nhẽo sữa trắng. Tình nhi của ta dâm đãng bạn gái, bị địch cao trào Ta cả người sảng khoái run rẩy, nhìn bạn gái bị địch video xuất tinh. Xuất tinh sau khi chấm dứt, ta rút mấy tờ giấy đem con cặc thượng tinh dịch lau sạch sẽ. Thoải mái mà bắn một phát, của ta con cặc liền không thể phòng ngừa than mềm xuống. Nếu là lúc trước, ta hướng về AV tuốt một lần sau liền đình chỉ. Nhưng là nhìn trong video tiếp tục truyền phát tình nhi bị cưỡng gian hương diễm hình ảnh, của ta con cặc liền lại ngẩng đầu. Hạ thân vẫn đang hưng phấn, ta liền lại cầm chặt của ta lão nhị, hướng về video tiếp tục tuốt thứ hai quản. Tình nhi sau cao trào, thân thể liên tục không ngừng run run, gợi cảm chân đẹp cũng đánh thẳng nâng lên, điền vĩ còn tại vung vầy cự căn hướng về nàng nộn huyệt vọt mạnh, hai người chỗ giao hợp còn phun ra rất nhiều hoa dịch, chảy tới điền vĩ dương vật gốc rễ cùng hòn rái phía trên. Ngoá, tình nhi ngươi thật đúng là cái tiểu dâm ô, bị địch ra nhiều nước như vậy cao gót chân nhỏ đều gọi tới gọi lui. Ta cũng không biết ta đang nói cái gì, chính là trôi chảy đầu óc nón xanh dục vọng thổ lộ ra xấu xa từ ngữ, để ta tại thủ dâm khi đạt được càng nhiều khoái cảm. Tuy rằng thật có lỗi tình nhi, nhưng là ta bồi thường nàng, dù sao cũng không người nào biết ta nói cái gì, ít nhất hiện tại khiến cho ta tốt cái thích ha. Đáng giận, tốt tình nhi, tao tình nhi, ngươi làm sao có thể như vậy dâm đãng. Đáng chết điền vĩ, ngươi ngược lại lại dùng lực điểm, dùng sức chơi ta tình nhi Trong hình ảnh điền vĩ giống như nghe được lời nói của ta giống nhau, càng thêm dùng sức rút ra đút vào con cặc. Nhìn tình nhi bị tên hỗn đản này địch chết đi sống lại bộ dạng, ta điên cuồng tuốt chính mình tiểu con cặc, hoàn toàn đắm chìm trong bị mang nón xanh tà ác khoái cảm bên trong. Mơ hồ bên trong, ta giống như nghe được một cái âm thanh đang tại tai ta một bên nói nhỏ. Tưởng Bình, người cứ như vậy yêu thích nhìn bạn gái bị nam nhân khác cưỡng gian sao? Này âm thanh rất quen thuộc, nhưng là trầm mê ở khoái cảm ta đã không có biện pháp đi tự hỏi, chỉ có thể dựa theo bản năng, thuận miệng trả lời. Đúng, ta muốn nhìn tình nhi bị bạo thao bộ dạng. Có phải hay không liễu tình bị địch được càng ngoan, ngươi liền càng cao hứng. Đúng vậy, tình nhi càng là bị làm bẩn, ta lại càng hưng phấn không được. Bên tai âm thanh đột nhiên không có, sau đó một cái trắng nõn tay theo đằng sau ta đưa ra đến, cầm của ta con cặc. Con mẹ nó, ta bị dọa nhất đại nhảy, còn cho rằng nháo quỷ, kinh kêu một tiếng. Những ta quay đầu vừa nhìn. Lại nhìn thấy càng thêm làm ta ngạt thở một màn. Là tình nhi. Nàng tại sao sẽ ở nơi này, không phải nói ít nhất phải đến 9 giờ mới trở về sao? Hơn nữa vì sao ta không có trước tiên nghe được động tĩnh? Tình nhi, này. Ân. Đáng chết, vừa rồi tuốt phía trước thế nhưng quên bị gian phòng khóa trái đi lên, làm sao bây giờ? Ta hoàn toàn sửng sốt, thân thể cũng cứng ngắc không dám hoạt động. Đại não cấp tốc vận chuyển nghĩ biện pháp hướng tình nhi giải thích toàn bộ, nhưng là màn ảnh máy vi tính thượng truyền phát video để ta hết đường chối cãi. Cái kia, tình nhi ngươi như thế nào sớm như vậy liền trở về, ta đều không nghe được. Ta vội vàng đem tay đưa về phía bàn phím, nghĩ nhanh chóng tắt đi video, nhưng là lại bị tình nhi cản lại. Không quan hệ Tường Bình, tiếp tục Lòng ta hư được cầm thẳng đánh run rẩy, nhìn đến vừa mới bên tai vấn đề chính là tình nhi hỏi. Mà ta thế nhưng còn ngốc sững sờ trả lời, ta thật mẹ hắn nhược trí. Tình nhi ngươi, ngươi cũng nghe được. Ân, cũng nghe được nữa nha. Tình nhi âm thanh từ phía sau truyền đến, ngữ khí liền giống như bình thường giống nhau bình thường, nhưng là tại ta nghe đến, quả thực như băng chùy vậy rét lạnh mà lợi hại, để ta mau cốt thủng nhiên. Hơn nữa nàng rốt cuộc khi nào thì xuất hiện ở đằng sau ta, nhìn phản ứng của nàng. Nên không có khả năng ta phía trước hướng về màn hình nói thầm trong lòng nói những lời này, nàng cũng tất cả đều nghe thấy được Ngay tại ta hỏa thiêu lông mày thời điểm tình nhi âm thanh đột nhiên mị hoặc, đưa đến ta đũng quần tay ngọc cầm của ta con cặc, như khiêu khích tốt chuyển động. Cái này video thu âm không tốt, rất nhiều âm thanh không có lục tiến đến, để ta tới cho ngươi nói một chút Ta còn không có phản ứng, tình nhi con kia trắng nõn mềm mại tay nhỏ tuốt được ta không khỏi sảng đến vừa run. Sau đó bên tai truyền đến tình nhi quyến rũ âm thanh. Ân không được quá lớn Tình nhi tại tai của ta một bên, cấp trong video mình bị thao hình ảnh phối âm, tuy rằng buổi sáng ta ngay tại hiện trường, nhưng là bây giờ như vậy kỳ quái cảnh tượng, lại làm cho ta so lạc vào cảnh giới kỳ lạ còn muốn kích động. Cứ như vậy, ta không biết liêm sỉ nhìn màn ảnh video, tình nhi liền tại bên cạnh dùng tay cho ta thủ dâm, sau đó trống rỗng thở gấp cho ta nghe, để ta sảng đến đều quên muốn giải thích với nàng. Hình ảnh điền vĩ khoảnh khắc liên tục không ngừng gian dâm tình nhi, một bên thao trong miệng còn nhất vừa hùng hùng hổ hổ. Đê y trần ti mét, tại lão tử, ngươi như vậy, chỉ có thể. Nhưng khi quay chụp thời điểm tạp âm vẫn là nhiều lắm, hơn nữa khoảng cách cũng khá xa, cho nên thu âm không quá hoàn toàn, nghe không rõ Sở Điền Vĩ đang nói cái gì, bất quá bên cạnh tình nhi cho ta đáp án. Lúc ấy Điền Vĩ đầu kia heo mập nói với ta, tại hắn cái kia căn nữ giết đại dương vật trước mặt, giống ta loại này hạ tiện dâm đãng đầy đặn con cái, chỉ có bị hắn địt bại trận, quỳ xuống đất cầu xin phân đâu. Này thẳng thắn thô bỉ nhục mạ, để ta nghe được một trận kích động. Nhìn Điền Vĩ thô bạo trà đạp tình nhi hơn chất lỏng mỹ huyệt, ta căn kia bị giữ tại tình nhi cỏ non chung con cạc cũng càng cứng rắn một chút. Vậy ngươi, ta đương nhiên là thà chết không khuất phục rồi, nói với hắn ta tuyệt đối không có khả năng khuất phục cho hắn, sau đó hắn liền hung hăng dùng căn kia đại con cạc đỉnh ta, trà đạp từ cung của ta, đem của ta lỗ thịt đều kéo ra chóc thịt bong. Hô hấp của ta dần dần dồn dập, nghe tình nhi giảng thuật nàng bị địt quá trình, phối hợp video thật sự quá kích thích. Bình thường AV tính là vỗ dù cho, cũng không có diễn viên chính nữ diễn viên chạm tại bên cạnh phối âm giải thích, không có giống như bây giờ dùng tay đảm đương máy bay chén, dùng sức khuấy sụp con cạc cho ta thủ dâm. Chớ nói chi là video nhân vật chính hay là ta quý giá nhất bạn gái, bị mập chẹt ôm tại trong lòng tùy tiện thao, này thật to nón xanh là AV không cho được ta đấy, thật lớn thỏa mãn trong lòng ta cổ quái. Sau đó hắn dùng tay bẩn đánh ta mông, ba ba đánh vài phía dưới. Đem ta mông đều đánh ra cái màu hồng dấu tay đến, đau đến trở lại phòng học đều chỉ có thể vỉnh lên mông tọa đâu. Lại cho ngươi, bằng không liền. Nhà đúng rồi hơn nữa hắn còn nói, để ta cho hắn quỳ xuống đất cầu xin, sau đó dập đầu gọi hắn cha, nếu không liền muốn đem tinh dịch bắn vào ta tiểu huyệt bên trong nha. Này, tình nhi ngươi là trả lời thế nào? Nàng không có lập tức trở về ứng ta, mà là dừng lại một chút, trên tay càng thêm dùng sức xoa đầu chim của ta. Ta không có cách nào, nếu như không gọi lời nói, hắn liền muốn nội bắn tử cung của ta rồi, cho nên ta chỉ tốt bỏ đi tôn nghiêm, không biết xấu hổ gọi hắn cha nữa nha. Ách, này đáng đâm ngàn đao cặn bã, địt tình nhi huyệt, lại hôn môi xoa ngực còn chưa đủ, thế nhưng dùng phương thức như thế nhục nhã tình nhi, còn muốn cho tình nhi gọi hắn cha. Hơn nữa bình thường cao lãnh sĩ diện tình nhi, luôn lạc tới đối với cái này loại người cha kêu cha, kích thích trái tim của ta đều phải bạo đi ra. Con cạc cũng bị tuốt được thiếu chút nữa trực tiếp tiết ra. Sau đó ta liền giống như vậy, nhà A một bên bị hắn địt dâm đãng kêu la, một bên kêu Điền Vĩ phụ thân, Nga. Tình nhi chỉ lấy hình ảnh nàng bị địt được mắt đẹp tung bay bộ dáng, trong miệng tiếng thở gấp càng ngày càng tao, ta có thể tin tưởng nàng tại cho ta thủ dâm thời điểm tay kia thì đã ở vói vào giữa hai chân thủ dâm. Ta một mực gọi hắn phụ thân, ân ăn nói khép nép hướng hắn cầu xin, hắn liền càng thêm dùng sức địt ta. Làm được ta rất đau, nhưng là lại thật thoải mái. Xem ra là bị tình nhi kêu cha nghe kêu thích rồi, Điền Vĩ đột nhiên giống như phát điên ôm lấy tình nhi, một bên giống to một bên đem con cạc hướng đến nàng bên trong thân thể bỏ vào. Địt mẹ mày, lão tử muốn địt chết ngươi cái này phóng túng cầu kỹ nữ . Trong video tình nhi chủ động ôm lấy chân nâng lên, sau đó Điền Vĩ hai tay cầm chặt nàng cặp vú dùng sức vò loạn. Đem mềm dẻo trơn mềm co giãn 10 chân vú thịt nhu thành các loại kỳ quái hình dạng. Lúc ấy ta bị hắn địt ý thức không rõ, bộ ngực cũng bị ngược đãi đến thật là thoải mái, nếu như Điền Vĩ không phải là dùng nghiêng nhập vị, mà là từ phía sau tiến vào thao lời nói của ta, chỉ sợ ta thật sẽ ở hắn bức bách phía dưới, một bên gọi hắn cha ruột, một bên bị cưỡng gian đến quỳ xuống đất dập đầu cầu xin . Ta không khỏi bắt đầu tưởng tượng cái kia tràng diện, bảo bối của mình bạn gái bị Điền Vĩ cưỡi ở dưới hông. Bị dùng thật lớn con cặc từ phía sau cắm vào bóc tem. Sau đó tình nhi bị địt được quỳ trên đất thở gấp liên tục, không hề tự tôn đụng đầu, đối với cái này cái cưỡng gian chính mình mập hán một ngụm một cái cha ruột kêu. Chỉ là hơi chút chủ quan suy nghĩ một chút, ta cũng đã không kiên trì nổi, trên đầu mũ giống như càng tái rồi giống nhau, mà tình nhi cũng thần giao cách cảm vậy hướng về đầu chim của ta sờ, sau đó liền sỉ nhục xuất tinh. Tiện nữ nhi, nhìn lão tử đem ngươi bắn nổ. Ngoan ngoãn mang thai lão tử loại vân vân, Điền Vĩ cha ruột, không muốn, nha nha nha. Hai câu này ta nghe được rất rõ ràng, nghe được Điền Vĩ muốn cấp Tình Nhi gieo hạt, ta vừa mới bắn xong con cặc chớp mắt lại bị kích thích lập, mà giữ tại ta con cặc thượng tay mềm cũng lập tức khuấy lên. Điền Vĩ thật một điểm tín dụng cũng không giảng, ta lúc ấy vì không bị nội bắn, kêu hắn nhiều như vậy tiếng cha, nhưng là hắn vẫn là cắm đến của ta chỗ sâu nhất, đem nồng đậm tinh dịch toàn bộ bắn vào của ta trong cơ thể. Nhìn Điền Vĩ con cặc chấn động, hướng đến Tình Nhi thân thể quán chú tinh dịch, ta có như tâm toái bình thường khó chịu, nhưng là lại ức chế không được kích động. Tuy rằng ta biết hẳn là đối với Điền Vĩ ôm lấy hận ý cùng phẫn nộ, nhưng là Tình Nhi bị nội bắn bộ dạng thật sự là quá sắc quá đẹp, nhìn cái này phì tử ra bên trong bạn gái của ta, ta căn bản nhịn không được xuất tinh dục vọng. Nhưng ngay khi ta lập tức muốn xuất tinh thời điểm Tình Nhi tay đột nhiên đình chỉ tuốt, khoái cảm hơi ngừng, để ta thập phần phát điên. Tình Nhi, làm sao vậy? Vẫn không thể bắn ra nha, lại nhịn một chút. Ta đã sắp đến cực hạn, nhưng là Tình Nhi không tiếp tục, ta cũng chỉ đành nhịn xuống, tiếp lấy nhìn ghi hình. Điền Vĩ đem tinh dịch toàn bộ bắn vào Tình Nhi bên trong thân thể sau đó, liền đem cả người mềm yếu Tình Nhi ôm tại trong ngực, bài quá đầu nàng hôn môi nàng đôi môi. Đầy đặn rộng thùng thình đầu lưỡi liên tục không ngừng tại Tình Nhi miệng nhỏ tán loạn, cuốn lên nàng lưỡi hồng. Đồng thời không quên đem chính mình sền sệt dính dính tanh hôi nước miếng truyền đến nàng miệng thơm bên trong. Hai cây đầu lưỡi ở giữa sầu triền miên, phát ra chập chập ẩm ướt hôn âm thanh, liên tục không ngừng nuốt đối phương nước miếng, thậm chí còn có bộ phận nước miếng theo hai người khóe miệng khe hở giữa dòng chảy đi ra. Điền Vĩ cùng Tình Nhi thâm trầm hôn nồng nhiệt tại cùng một chỗ, giống như bọn hắn mới là một đôi ngọt ngào ân ái tình lữ. Tình Nhi, mau giúp ta tuốt, ta muốn bắn. Như vậy trả lời ta một vấn đề, ta khiến cho ngươi bắn. Thật tốt tốt, vấn đề gì, ngươi nói mau a. Có phải hay không ta đem hết thảy đều kính dâng cấp Điền Vĩ, dùng các loại phương thức bị hắn chà đạp một lần, toàn thân không có một chỗ thịt ngon, ngươi liền tối vui vẻ đâu. Đúng, nếu như là như vậy liền tốt nhất, mau để ta bắn a Tình Nhi. Ta kỳ thật cũng không như thế nào nghe rõ vấn đề, nhưng vẫn là không có bất kỳ do dự nào phụ họa. Hiện tại ta chỉ nghĩ xuất tinh. Bắn a, của ta nón xanh đam mê bạn trai, ngày mai ta còn có một phần đại lễ muốn tặng cho ngươi. Đại lễ, Tình Nhi muốn đưa ta cái gì vậy? Bất quá ta đã không có năng lực suy nghĩ, hiện tại đầu óc của ta đã đốt, chỉ muốn liều lĩnh xuất tinh. Nga nga, thích. Tại Tình Nhi nhanh chóng khuấy sục phía dưới, ta tại đây bị mang nón xanh khoái cảm bên trong điên cuồng xuất tinh, đây cũng là ta đời này bắn ra nhiều nhất một lần. Nhưng là nhìn qua vẫn là thực thưa thớt trong suốt. Hưởng thụ Tình Nhi tay dao, ta sảng khoái vô cùng sau khi bắn xong, một trận khốn ý tập kích đến. Tăng thêm buổi sáng vài lần, ta hôm nay đã xuất tinh 6 lần rồi, tuy rằng lượng đều rất ít, nhưng là cũng để cho ta cảm thấy mệt mỏi cực kỳ. Cái gì đều không nghĩ, ta buông lỏng thần kinh, mí mắt chậm rãi đóng lại, ý thức từ từ đi xa, cứ như vậy đang ngủ. Ta đi. Ta đột nhiên theo giấc ngủ chung bừng tỉnh. Lúc này ta đang nằm tại giường của mình phía trên, cửa phòng đóng chặt lấy, tốt giống không có gì cả phát sinh quá. Ta xoa xoa mồ hôi trên đầu, có chút không để ý giải xảy ra chuyện gì, ta nhớ được ta hướng về video thủ dâm, sau đó bị Tình Nhi phát hiện, kết quả Tình Nhi cho ta dùng tay tuốt mấy phát, còn đùa cợt của ta nón xanh đam mê. Ta nuốt một ngụm nước miếng, khi đó đầu óc không tỉnh táo, hiện tại thanh tỉnh sau đó, ta lập tức cảm thấy phiền toái. Tuy rằng Tình Nhi sớm đã biết ta có nón xanh đam mê, nhưng khi mặt cùng nàng nói kia một chút khó có thể mở miệng lời nói, ta còn như thế nào đối mặt nàng. Ta nhanh chóng thay xong quần áo, chạy ra khỏi gian phòng, Tình Nhi đang tại rửa tay ở giữa rửa mặt, ta nhanh chóng đi tới. Tưởng Bình, ngươi đã tỉnh à? Tình Nhi à, ngày hôm qua sự tình, ngươi nghe ta giải thích với ngươi một chút. Ngày hôm qua, sự tình gì đâu này? Tình Nhi nhíu mày. Ôm lấy hai tay nghi ngờ xem ta, dường như nghe không hiểu ta đang nói cái gì. Là được, đêm qua sự tình. Tối hôm qua sao, tối hôm qua ta lúc trở lại, nhìn thấy ngươi đã ngủ à, sau đó ta liền đi tắm rửa nghỉ ngơi rồi, có vấn đề gì không? À, ta có một chút khiếp sợ, rõ ràng tối qua Tình Nhi phá vỡ ta nhìn video sự tình, hơn nữa còn hướng về video cho ta thủ dâm, đến bây giờ ta còn ký ức hãy còn mới mẻ, nàng như thế nào không nhớ rõ. Chẳng lẽ những thứ này đều là ta làm mộng, nhưng là loại khoái cảm kia như vậy chân thật. Nhưng là nhìn Tình Nhi đối với ta lộ làm ra một bộ không có nhận thức biểu cảm, để ta cũng có một chút không tự tin. Có lẽ kia chính xác là của ta một giấc mộng a. Quên đi, dù sao mặc kệ là thật hay giả, nếu tình nhi đều không có cảm thấy không đúng, vậy mặc kệ cái này, coi như là giả tốt lắm. Ách, ân, không có việc gì tình nhi, cái gì cũng chưa phát sinh, ta chính là trong giấc mộng, tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Vậy cũng chớ để ý, nhanh chút thu thập một chút đi trường học a, hôm nay ta có một món lễ vật muốn tặng cho ngươi. Lễ vật? Giống như, đi nhanh đi, không muốn lãng phí thời gian. Tình nhi nói xong cũng trở về phòng thay quần áo, ta cũng chỉ đành trở về nhà đi thu thập túi đeo. Kỳ quái, tình nhi muốn đưa ta lễ vật, lời này nghe như thế nào như vậy quen tai đâu này. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Hầu hạ Hoàn Tưởng Bình bắn xong tinh về sau, hắn ngay tại chỗ đang ngủ, này cũng là giảm đi ta rất nhiều việc. Ta đến rửa tay ở giữa rửa đi trên tay những cái này nhạt nhẽo tinh dịch, sau đó trở về đem Tưởng Bình phóng tới trên giường. Ta đi rửa tay ở giữa tắm rửa một cái, tại nước trong tắm rửa bên trong, thật tốt tự hỏi quan sát hạ việc này. Vừa rồi chính diện xác nhận Tưởng Bình tâm ý, ta trong lòng tràn ngập thất vọng cùng khổ sở, không phải là tại đối với Tưởng Bình thất vọng, mà là đối với ta chính mình thất vọng, tại sao mình đến bây giờ mới nhìn rõ sơ Tưởng Bình, hắn có lẽ yêu ta, nhưng là không hề nghi ngờ. Hắn đã trở thành dục vọng nô lệ, cả đầu chỉ có mang nón xanh. Bất quá tại loại trình độ nào đó phía trên, phản cũng là buông lỏng không ít, dù sao trước đó, mặc dù có nhiều hơn nữa chứng cứ, ta đều tại nghĩ có khả năng hay không là lầm, nhưng là lúc này bỏ qua cuối cùng một tia ảo tưởng sau đó, cũng không cần đi dối rắm. Nhưng là ta không sẽ rời đi Tưởng Bình, mặc kệ nói như thế nào, cũng giao du hơn một năm, nói trắng ra vẫn không nỡ bỏ. Hơn nữa trừ bỏ vừa rồi sự tình, ta cùng hắn ít nhất tại ngoài sáng thượng vẫn là không có trở ngại. Huống hồ toàn bộ còn chưa kết thúc, đối với Tưởng Bình thăm dò đã hoàn thành, nhưng là đối với ta chính mình kiểm tra, vừa mới bắt đầu. Sau khi tắm xong, ta cầm lấy điện thoại cấp Điền Vĩ gửi tin tức, cùng hắn xác nhận ngày mai kế hoạch. Điền Vĩ, ta muốn ngươi chuẩn bị, thôi miên muốn dùng đồ vật, ngươi chuẩn bị xong sao? Yên tâm đi đại lão. Người nói cái kia bút ta đã làm ra rồi, kia cái gì đồ án ta cũng chiếu vào vẽ, tuyệt đối không có vấn đề. Tốt, như vậy ta đến nói cho ngươi lần thứ nhất thôi miên dùng như thế nào. Ngày mai buổi sáng ngươi đem Liễu Tình kêu tới trường học thể dục kho hàng, sau đó đem tờ giấy kia cầm đến trước mặt nàng, triển lãm cho nàng nhìn. Cái này không phải là rất đơn giản nha, đến lúc đó thôi miên Hoàn lão tử trực tiếp địch nàng thì phải. Còn có cái khác chú ý sự hạng, đầu tiên. Người đem Liễu Tình mang vào thể dục kho hàng thời điểm không nên đem cửa kho hàng khóa phía trên. Đến lúc đó sẽ làm Tưởng Bình giống hôm nay buổi sáng giống nhau tiến đến trộm nhìn, nếu như khóa môn hắn nhưng mà tiến đừng tới. À, vì sao không khóa a? Đóng cửa lại không có người tới quấy rầy, ta không phải tùy tiện làm sao. Thể dục kho hàng buổi sáng phải không khóa cửa, tuy rằng sáng sớm ngày mai thượng không có khóa thể dục, nhưng là nếu có bảo an đi ngang qua, nhìn thấy cửa bị khóa trái. Khẳng định đi vào kiểm tra, cho nên khóa môn ngược lại tương đối phiền toái. Ô ô, đã hiểu. Còn có, ngày mai tại thể dục kho hàng, nhất định phải toàn bộ hành trình ghi hình không thể có sai lầm, hiểu chưa? Đã biết, ta lần này nhất định đem máy chụp ảnh mang lên. Cái khác sự tình về sau lại nói cho ngươi, ngươi liền phụ trách dạy dỗ Liễu Tình thì tốt, thể dục kho hàng thiết bị ngươi cũng dùng một chút. Được rồi. Lão tử nhìn nhiều như vậy dạy dỗ vừa cũng không là bạch nhìn, ngày mai tuyệt đối đem nàng ngoạn thành chỉ bị thao chó mẹ. Dặn dò xong Điền Vĩ sau đó, ta liền trực tiếp trở về phòng ngủ. Sáng sớm, ta đi ra đánh răng rửa mặt, nhân tiện tính toán kế hoạch hôm nay an bài. Tưởng Bình đột nhiên theo phòng của hắn chạy ra, vô cùng lo lắng tìm ta hỏi tối hôm qua sự tình. Ta suy nghĩ một chút, ngày hôm qua thăm dò quả thật tương đối cấp tiến rồi. Chuyện này vẫn là coi như không phát sinh thì tốt hơn, nếu không lời nói, ta cùng Tưởng Bình quan hệ rất kỳ quái. Tuy rằng sau khẳng định cũng sẽ có một ngày như vậy, nhưng là trước mắt kế hoạch còn không có tiến hành đến này, liền tạm thời trước kéo lấy a. Ngày hôm qua, chuyện gì đều không có xảy ra à? Tưởng Bình ngày hôm qua bắn nhiều lần như vậy, sáng sớm khẳng định cũng không có tinh thần gì, ta một mực giả vờ không biết bộ dạng, quả nhiên làm hắn bắt đầu nghi ngờ. Cũng không cần làm hắn hoàn toàn cảm thấy tối hôm qua sự tình là giả, làm hắn không xác định thật giả cũng đã đủ rồi, dù sao lấy tính tình của hắn, khẳng định hướng đến phương diện tốt đi nghĩ. Thuyết phục Tưởng Bình sau đó, ta trực tiếp trở về phòng đổi hôm nay quần áo. Ta hiện tại mặc quần áo định hướng đã hoàn toàn là vì mỹ nam rồi, hôm nay vì kích thích Điền Vĩ, tự nhiên cũng muốn chọn một bộ dễ nhìn. Ta hôm nay thay đổi một đầu màu trắng cao eo võng xa nửa người váy, cùng một kiện ngắn khoản phương lĩnh áo, ta cũng đặc biệt tuyển một đầu tình thú viền ren hoa quần lót, hạ thân là một đầu miệng duyên làm sâu sắc màu đen ách quang tiêm miệt. Ta lại đi tủ giày chọn giày, coi trọng một đôi gót nhỏ để ánh sáng giày cao gót, trang sức nơ con bướm vài tơ cùng chân châu lõa mang, sau đó trực tiếp mặc. Hôm nay cũng là ăn mặc rất xinh đẹp, Tưởng Bình cũng nhìn nhiều ta vài mắt, bất quá hắn phỏng chừng bao nhiêu cũng có thể đoán được ta xuyên thành như vậy, vì đi cấp Điền Vĩ ngoạn, cho nên trên mặt biểu cảm hết sức phức tạp. Theo tối hôm qua sự tình, ta cũng rõ ràng hắn đức hạnh rồi, phỏng chừng hiện tại đã bắt đầu ý dâm ta mặc lấy này thân quần áo, bị Điền Vĩ dùng các loại tư thế lăng nhục bộ dáng. Ta đối với hắn cười cười, một hồi hiểu được hắn nhìn. Thu thập xong bao sau đó, thật là bình thường giống nhau, cùng hắn một khối đi học. Chương 18. Đi tới trường học sau đó, ta cùng Tưởng Bình trực tiếp đi phòng học, đi đuổi thượng tiết khóa thứ nhất, bởi vì hôm nay là sớm bát, Điền Vĩ cái thứ kia nhất định là khởi không tới sớm như thế, phòng trường ít nhất phải 9 giờ sau hắn mới sẽ đến. Ta cùng Tưởng Bình vẫn như trước đây ngồi xuống đi học, mặc dù không có Điền Vĩ tới quấy rầy chúng ta, nhưng Tưởng Bình vẫn là một bộ không yên lòng bộ dạng, xem bộ dáng là còn tại rối rắm đêm qua sự tình. Bởi vậy ta càng phải làm ra vô sự phát sinh bộ dạng, làm hắn tin tưởng tối hôm qua chuyện gì đều không có phát sinh. Tưởng Bình, người đang suy nghĩ gì? Ân, ta tại nghĩ, người buổi sáng nói với ta lễ vật là cái gì? Còn có thể là cái gì, đối với người như vậy nón xanh đam mê, ta lễ vật tốt nhất đương nhiên là đi làm Điền Vĩ trà đạp một phen, làm Tưởng Bình nhìn cái đủ. Hôm nay tỉ mỉ trang điểm một phen, dĩ nhiên chính là vì để cho Điền Vĩ địch ta được ác hơn một điểm. Làm hắn nhìn xem thích một điểm. Đương nhiên ta không thể trực tiếp nói cho hắn, lễ vật tóm lại là muốn có một chút kinh ngạc vui mừng, hơn nữa ta phỏng chừng hắn chính mình lặng lẽ cùng trộm nhìn, cảm giác càng thêm kích thích ha. Không cần cấp bách, rất nhanh ngươi thì sẽ biết. Tưởng Bình cũng không biết nên nói như thế nào, vì thế cũng chỉ phải giao trái tim bỏ vào chương trình học bên trong, nghiêm túc đi học, mà ta một bên hướng về bảng đen sao bút ký, một bên đầu óc tự hỏi đến tiếp sau an bài. Rất nhanh liền đến tan học thời gian, ta xem nhìn điện thoại thời gian, Điền Vĩ hẳn là không sai biệt lắm đến đây, là thời điểm đem phần này đại lễ đưa cho Tưởng Bình. Tưởng Bình, ta đi một chút rửa tay lúc, có khả năng cần phải một chút thời gian. Lúc cần lúc, ta trực tiếp rời đi chỗ ngồi, hướng đến phòng học đi ra ngoài, lại đi hành lang ở trên tìm kiếm Điền Vĩ thân ảnh, sau đó đi đến phía đông cửa thang lầu. Ta quay đầu dùng ánh mắt còn lại đảo qua. Xác nhận Tưởng Bình đang theo tại sau lưng của ta, trốn ở trong đám người quan sát ta. Hắn hôm nay mặc một thân màu đen quần áo, xen lẫn trong đám người cũng không thấy được, nhưng là cũng chạy không thoát ánh mắt của ta. Ta đồng dạng vẫn giả bộ không thấy được hắn, nhưng sau đó chuyển người tựa vào vòng bảo hộ phía trên, quay lưng cửa thang lầu. Nếu như Điền Vĩ đến đây, hắn khẳng định đi bên này cầu thang thượng tới tìm ta, cho nên ta chỉ muốn ở phụ cận đây chờ đợi thì tốt. 5 phút sau đó, cái này heo mập quả nhiên đến đây, hắn nâng lấy cái bụng lớn đi lên cầu thang, trong tay còn nắm chặt lấy một trang giấy, phải là ta căn dặn hắn mang cái kia trương thôi miên giấy. Ta tiếp tục hướng về thiên ngắm phong cảnh, qua một hồi, một cái trầm trọng tiếng bước chân hôi hổi về phía bà mẹ nó gần, sau đó liền kia quen thuộc ghê tởm âm thanh theo bên tai truyền đến. Hắc hắc, chó mẹ nữ nhi, ngươi là đang đợi ta thôi. Ngươi lại tới tìm ta làm gì? Tiện nữ nhi, đều bị lão tử đại điều làm nhiều lần như vậy rồi, còn không biết cha ngươi ta nghĩ chơi ngươi. Ngươi là ai nữ nhi? Không nên nói bậy nói bạ. Hừ, ngày hôm qua ngươi nhưng là bị lão tử làm được điên cuồng kêu cha, chẳng lẽ ngươi quên sao? Dâm đãng nữ nhi. Hắn như vậy dâm đãng nữ nhi kêu, nghe được lỗ tai ta sợ hãi, nghĩ đến ngày hôm qua gọi hắn cha cảnh tượng, cũng để cho ta có điểm ngượng ngùng. Đó là ngươi nhân lúc lửa đánh cướp, ép ta nói. Nga, cha người ta đánh cướp cái gì? Là ngươi dùng nội bắn đến uy hiếp ta, ta mới không thể không nói. Kia ta cuối cùng không vẫn là đem ngươi hung hăng bắn nổ thôi. A ha ha ha. Nhìn hắn này đắc ý sắc mặt, thật sự là chẳng biết xấu hổ làm người ta nổi giận, bất quá cho nên ta cùng hắn lôi kéo lâu như vậy, vì làm không xa Tưởng Bình nhìn thấy ta cùng Điền Vĩ trao đổi. Thiết, cho nên ngươi lại muốn làm loại chuyện như vậy rồi hả? Dù sao muốn cắm vào huyệt của ngươi là được rồi. Ân, dâm đãng nữ nhi hôm nay mà còn thật xinh đẹp, đáng giá lão tử nhất đế chân ti mét. Không nói lời nào chính là đáp ứng, lão tử đi tè dầm, ngươi nhanh đi thể dục kho hàng đợi lão tử, nếu là dám không đến lời nói, đợi sau khi liền đem lão tử chơi ngươi video đầu bình cấp toàn trường nhìn. Điền Vĩ sau khi nói xong, liền hướng nhà vệ sinh nam đi, trước khi đi hình như còn tính toán tại của ta mông thượng bóp một phen. Bất quá phụ cận đây còn có rất nhiều những học sinh khác, hắn cũng liền không dám động thủ. Nhìn bộ dạng Mộc Thanh uy hiếp đối với hắn mà nói, còn là bao nhiêu có chút tác dụng, ít nhất làm hắn không dám ở trước công chúng phía dưới phát tác. Ta quay đầu hướng đến phòng học đi, mà nhìn thấy ta trở về, trong đám người Tưởng Bình vội vàng chạy về lớp học, ngồi vào hắn nguyên bản vị trí phía trên. Tại ta sau khi trở về, hắn lại giả bộ thành một bộ không biết chút nào bộ dạng. Nhưng là hắn mồ hôi trên trán cùng dưới hông hơi hơi cương lên con cặc, đã hoàn toàn bại lộ hắn. Tình nhi, ngươi đi toilet trở về a? Ân, bất quá, ta còn phải đi ra ngoài một chuyến. Ách ách, lại có chuyện gì đâu này? Vừa rồi nhìn thấy phụ đạo viên, hắn để ta đi văn phòng xử lý một ít chuyện, điền một chút bảng linh tinh, hơn nữa có rất nhiều, hẳn là cần phải thật lâu. Nói được nơi này, Tưởng Bình khẳng định cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Chính là không có ý định đâm thủng tầng này cửa sổ. Tốt, kia tình nhi ngươi nhanh chút đi thôi, đừng làm cho phụ đạo viên đợi nóng này. Ta híp mắt, nhìn thấy hắn đũng quần càng thêm đứng thẳng, làm người ta cảm giác một trận thổn thức, nhìn đến không phải là phụ đạo viên đợi nóng này, mà là Tưởng Bình hắn không kịp đợi a. Ta mang lên bao, mở ra chân dài đi ra phòng học, sau đó xuống lầu hướng đến Điền Kinh Tràng đi đến, đi tìm Điền Vĩ cái kia heo mập. Đi đến Điền Kinh Tràng về sau, ta lại lần nữa xác nhận sáng hôm nay không có cái nào ban thượng khóa thể dục, sau đó đi vào thể dục kho hàng. Rộng mở không gian bên trong, từng dãy cao lớn khay chứa đồ sắp hàng tại bức tường một bên, trong không khí tràn ngập hàng dệt cùng cao su vị, để ta không phải là thật thoải mái. Kho hàng không bật đèn, có vẻ thập phần đen tối, nếu như không phải là chỗ cao mấy cái cửa sổ nhỏ, chỉ sợ cái gì đều thấy không rõ. Thể dục thiết bị xem như rất đầy đủ, nhưng là đại bộ phận trên giá đều tích thật dày cho bụi, hiển nhiên thật lâu chưa từng dùng qua. Nói thật, ta chưa từng có tiến vào chỗ này, nếu như không phải là muốn tìm một cái không có người địa phương làm loại chuyện đó, ta phỏng chừng cả đời cũng không đến nơi này. Ta cũng không nghĩ đi chạm vào mấy thứ này, cho nên liền đối mặt cửa đứng ở trong kho hàng, chờ đợi Điền Vĩ. Sau đó không lâu, kho hàng ngoại chuyện đến tiếng bước chân, Điền Vĩ tùy tiện đi đến. Hắn nhìn đến ta sau đó, lè lưỡi tại bờ môi tìm một vòng, lộ ra gian ác cười mặt. Ôi chào hắc hắc dâm đãng nữ nhi, nhanh chút hầu hạ cha ngươi. Chú ý lời nói của ngươi, ta cũng không là cái gì đầu đường tùy tiện nhận thức cha người, bỏ vào trong miệng sạch sẽ một điểm. Điền Vĩ có chút tức giận quyệt miệng, gặp ta ánh mắt như trước lạnh lùng, hắn lấy ra máy chụp ảnh tại một bên dọn xong, sau đó đưa ra chỉ một ngón tay ta. Hừ hừ, không ngoan đúng không? Nói cho ngươi, lão tử nhưng là nắm giữ vở thôi miên thuật. Lập tức liền có thể đem ngươi biến thành lão tử tình nô. Ha ha, thật ngây thơ, đều mấy tuổi còn tin tưởng cái gì thôi miên thuật. Huống hồ nếu như ngươi có loại vật này, ngươi sớm đã dùng. Ta bãi làm ra một bộ xem thường không thèm nhìn bộ dạng, hèn mọn mắt lé cái này bày ra trông nhị tư thế heo mập, đồng thời ta cũng nhìn thấy ngoài cửa hiện lên một cái màu đen thân ảnh, không cần nghĩ cũng biết là ai. Người cái gì biểu cảm, không tin lão tử là a? Vậy nhìn nhìn lão tử pháp bảo a, gái điếm thúi. Lời còn chưa dứt, Điền Vĩ liền giơ tay lên, đem trong tay nắm chặt lấy giấy triển lãm cho ta nhìn, phía trên vẽ lấy một cái nghiêng thất xoay bát hình dạng, nhìn qua cũng không biết đang vẽ cái gì. Ta mạnh mẽ trợn to đôi mắt, miệng cũng chấn kinh đến mở ra, hai tay tự nhiên rũ xuống, hai chân trụm lại tại một khối, sau đó tại Điền Vĩ trước mặt nghiêm đứng vững. Xảy ra chuyện gì, thân thể, không chịu khống chế, đáng giận, người đối với ta làm cái gì? Gái điếm thúi, còn không mau cấp lão tử quỳ xuống. Khi lấy được hắn mệnh lệnh về sau, Ta lập tức cong lên một đôi tất đen chân ngọc, cúi xuống đầu gối quỳ tại cái này đầu heo mập dưới hông, đem hai tay đặt ở trên bắp đùi, kinh hoàng nhìn hắn. Nga giống giống, này thôi miên thuật thực sự có dùng a. Nga ha ha ha. Phát hiện có thể tùy ý ra lệnh cho ta sau đó, Điền Vĩ cao hứng cất tiếng cười to, hai tay đều kích động vung vẩy, há miệng rất lớn hướng ra phía ngoài tuét ra, khóe miệng dường như muốn a đến tai phía trên. Ngươi tên hỗn đản này, rốt cuộc dùng cái gì vô thuật, mau thả ta ra. Ngươi câm miệng cho ta. A. Vừa dứt lời, ta lập tức ngậm miệng lại, đình chỉ đối với hắn chửi rủa. Ta phản ứng như thế làm hắn thích lật, thật giống như giảng văn đánh mặt phản diện nam chính giống nhau. A ha ha ha, như thế nào gái điếm thúi, còn trang không trang, vừa rồi không phải là rất lợi hại sao, kêu nữ a, à. Hắn đắc ý hỏng, tay trái khoát lên đầu ta phía trên, đem của ta mặt nâng lên nhìn về phía hắn, tay phải tại ta khuôn mặt thượng trào phúng vỗ lấy. Ách, y hắc hắc hắc, không phản kháng được a tiểu biểu tử. Có tức hay không, còn không nhanh chóng cho ngươi cha ta nói khiểm. Thực xin lỗi, phụ thân, nữ nhi sai rồi. Ta hai tay nắm chặt quả đấm, trong miệng nói ra xấu hổ ngôn ngữ, nhìn về phía Điền Vĩ ánh mắt tràn đầy thuận theo. Sai chỗ nào, nói mau. Sai tại, không nên mắt lạnh nhìn phụ thân, hẳn là chủ động hầu hạ ngài mới đúng. Còn có, người cái này tiểu đồ đê tiện vừa rồi dám chửi lão tử. Thật sự là to gan lớn mật. Phụ thân thực xin lỗi, nữ nhi không nên khinh thường Điền Vĩ cha. Tình nhi biết sai rồi, cầu phụ thân tha thứ tình nhi cái này bất hiếu tiểu đồ đê tiện. Ta hơi hơi cúi người xuống, mông cũng hơi chút nhếch lên, cung kính hướng Điền Vĩ kêu cha nhận sai. Mà nghe thấy ta gọi cha hắn, Điền Vĩ tràn đầy chinh phục cảm giác, dưới hông con cặc trực tiếp đem quần của hắn chống đỡ. Ha ha ha, trưởng cái như vậy tao thân thể, còn ăn mặc tốt như vậy nhìn chỗ đến câu dẫn cha ngươi, thật mẹ hắn dâm đãng. Như vậy đối với loại người như ngươi bất hiếu nữ nhi. Ngươi nói xem như cha của ngươi, ta hẳn là như thế nào trừng phạt ngươi cái này tiểu đồ đê tiện. Đối với ngỗ nghịch phụ thân tiện nữ nhi, thỉnh Điền Vĩ cha, dùng ngài đại dương vật, cắm vào dâm đãng tiểu huyệt bên trong, hung hăng trừng phạt bất hiếu tiểu đồ đê tiện a. Ta quỳ trên đất cung kính nhìn lên Điền Vĩ, hai tay đỡ lấy hắn thô béo cánh tay, đem trắng nõn khuôn mặt áp vào tay hắn trong lòng cỏ, tựa như một đầu chờ đợi chủ nhân sủng ái cho cái. Nói cho cùng. Cha người ta rất hài lòng, vậy ngươi trước hết cấp lão tử liếm một lần dương vật, hay dùng miệng của ngươi? Không cho phép dùng tay. Tốt phụ thân, dâm đãng nữ nhi cái này cho ngài đem đại dương vật thanh lý sạch sẽ. Tuy rằng hắn nói như vậy, nhưng là hắn cũng không có chủ động đem quần cởi xuống, xem bộ dáng là để ta đến giúp hắn đem con cặc đào đi ra. Bởi vì không thể dùng tay, ta chỉ tốt đem đầu tham hướng hạ bộ của hắn, dùng răng cắn hắn khóa quần, từ trên xuống dưới rớt ra. Hắn đi toilet hình như vốn không có nhấc lên quần lót, bởi vậy quần khóa kéo kéo mở, căn kia nhỏ thật lớn con cặc trực tiếp bổ đánh vào ta khuôn mặt. Căn này con cặc cơ hồ cùng với của ta mặt giống nhau trưởng, nện ở của ta cánh mũi cùng mi tâm phía trên, trực tiếp đem của ta hé mở mặt đều che đậy. Bồn tại trong quần lâu không rõ tám mồ hôi bẩn cùng xử lý tinh cấu hỗn hợp ra một loại khó nói thành lời gây mũi môi mùi thúi, tại trước mặt của ta xông vào mũi mà đến, khoảng cách gần như vậy hút vào như vậy kịch liệt mùi tanh. Làm ta đầu óc quay cuồng, lông mày nhíu chặt, môi cũng không tự chủ được rung động. Còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh chút liếm, bằng không một hồi liền muốn ngươi mạnh khỏe nhìn. Ta đem hai tấn rũ xuống nghiêng phát vén tới sau tai, nín thở, lè lưỡi đặt ở hắn con cặc phía trên, cỗ kia cự thối tràn vào miệng của ta bên trong. Nhưng ta vẫn là khắc phục cỗ này mùi vị, hoạt động đầu lưỡi, theo quy đầu liếm đến con cặc phần thân, liền nước miếng cấp căn này con cặc cẩn thận thanh tẩy lên. A nga nga chật chật chật, tê, thích ha, bên kia, hướng đến quy đầu chỗ đó nhiều liếm, hô ha ha ha ha. Điền Vĩ cũng bị liếm lấy hết sức thoải mái, sảng đến ngẩng đầu lên đại hống đại khiếu, thật sợ hắn đem những người khác cấp kêu lên. Ta dựa theo chỉ thị của hắn dùng điều chỉnh đầu lưỡi tại con cặc phía trên dạo chơi, mà hắn cảm thấy quang liếm còn chưa phải vừa lòng, vì thế hai tay ôm lấy đầu ta, cưỡng ép đem con cặc hướng đến miệng của ta bỏ vào, để ta ngậm hắn dương vật. Ô ô, cổ họng hầu hầu, ta ân. Điền Vĩ khoát lên đầu ta thượng tay không ngừng đem ta đi phía trước nhấn, đồng thời còn dắt con cặc địch cổ họng của ta, làm cơ thể của ta dần dần nghiêng về phía trước. Vì bảo trì cân bằng, ta vốn nghĩ duỗi tay đỡ lấy Điền Vĩ chân, nhưng là bởi vì hắn nói không cho phép dùng tay, cho nên ta chỉ tốt hai tay chống đỡ ở trên mặt đất, giống một con chó giống nhau tứ chi chạm đất ngồi xổm. Một cặp chân đẹp run run rẩy rẩy quỳ trên đất, bị tất đen bao bọc hai đầu gối chống đỡ thân thể, thon dài bắp chân cùng cao gót chân đẹp duỗi thân hơn nâng lên. Này kỳ quái tư thế để ta mặt đỏ tai hồng, tuy rằng phía trước cũng quỳ trên đất cấp gia hỏa kia bú liếm quá, nhưng là giống lần này giống như vậy cầu giống nhau quỳ trước mặt hắn hầu hạ hắn, vẫn là lần thứ nhất, loại cảm giác này còn thật để cho nhân xấu hổ không thôi. Rất nhanh ngay ngắn con cặc toàn bộ nhập vào miệng của ta bên trong, đem của ta mặt đều dán tại hắn nồng đậm ẩm thấp tanh tưởi lông mờ u bên trong, hai khỏa thật lớn âm nang cũng nặng nề mà vỗ tại trơn bóng cằm phía trên. Hắn ôm lấy đầu ta điên cuồng quất cắm, đem cổ họng của ta đính đến phát ra vô lực nức nở âm thanh, mà ta chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ trên đất, ngẩng đầu lên thừa nhận hắn thô bạo sâu yết hầu cắm vào. Tại dạng này bị Điền Vĩ làm thêm vài phút đồng hồ sau đó, bờ môi của ta bắp thịt đều chua, bị con cặc tràn ngập mà không thể nuốt xuống nước miếng ngọt ngào cũng thuận theo khóe miệng chảy xuôi xuống. Miệng chính mình động, thật tốt cấp lão tử ngậm. Điền Vĩ đình chỉ đình hông động tác, để ta chính mình cho hắn bú liếm, ta liền buộc chặt trong miệng thịt mềm, làm căn này con cặc bị nhanh ngậm tại ướt át miệng huyệt. Tiếp lấy, ta xách động miệng bộ phát lực hướng về con cặc hút lên, mềm mại bờ môi cũng nhúc nhích mát xa con cặc phần thân, ép Điền Vĩ tinh dịch. Nga không tệ, không tệ, lại dùng điểm lực hút. Lão tử muốn cắm vào bão ngươi trương này miệng nhỏ. Tại miệng của ta giao hầu hạ phía dưới, Điền Vĩ lại lần nữa thô bạo quất cắm của ta miệng nhỏ đến, mỗi một lần cắm vào đều cắm thẳng vào yết hầu, tiến hành cường độ cao sâu yết hầu xâm phạm, bộ dạng này không hề thương tiếc thống đâm, để ta có chút sự khó thở, yếu ớt yết hầu cũng bị đính đến thấy đau. Làm được mắt của ta rác đều nổi lên nước mắt. Ta dần dần không chịu nổi hắn rút ra đút vào, tinh tế cánh tay hưng hăng đánh run, tất đen bắp chân cùng cao gót chân đẹp cũng khó chịu được đong đưa vung vẩy lên. Cổ họng của ta buộc chặt, Điền Vĩ xâm nhập yết hầu quy đầu giống như bị tứ phương thịt mềm mát xa, lại tăng thêm miệng lưỡi đối với thân gậy ma sát chen ép, hắn cũng không kềm chế được xuất tinh dục vọng. Ngoá nó, hút lão tử như vậy thích, nhìn lão tử toàn bộ bắn vào miệng của ngươi. Hắn ôm chặt đầu ta đặt ở hạ bộ của hắn, đem con cặc cắm đến miệng của ta huyệt chỗ sâu nhất, hướng về của ta thực quản điên cuồng phun ra hắn đậm đặc heo mập tinh trùng, chớp mắt đem của ta thượng tiêu hóa đạo lắp đầy. Ừ, cô lỗ, yết hầu lăn lộn, ta từng miếng đem bắn vào tinh dịch nuốt vào, có thể là bởi vì tinh dịch bắn ra nhiều lắm, cũng quá mức sền sệt dính dính, có thật nhiều tinh dịch dính vào của ta thực quản phía trên. Tại đem của ta dạ dày cấp đổ cái thủy ăn no sau đó. Hắn mới cuối cùng đình chỉ xuất tinh, bất quá con cặc cũng không có biến mềm, cũng không có rút ra. Nga nga ha ha ha ha bắn ra thích ha tiện nữ nhi, cho ngươi cấp cha vệ sinh con cặc, lại làm cho ngươi bẩn. Như vậy hiện tại, một lần nữa đem ngươi cha dương vật liếm sạch sẽ. Tại đây vô lý mệnh lệnh phía dưới, ta chỉ tốt đem yết hầu tinh dịch sau khi ăn xong, dùng đầu lưỡi liếm mút bị tinh dịch bao bọc thân gậy, đem vừa mới dính thượng tinh dịch cấp liếm vào trong miệng ăn luôn. Lại liếm tốt mấy phút sau đó, ta mới cuối cùng đem căn này con cặc thượng vốn có dơ bẩn cùng vừa mới bắn ra tinh dịch thanh rửa sạch. Con cặc theo miệng của ta rút ra, thân gậy thượng bao trùm một tầng trong suốt nước bọt, làm căn này cự vật nhìn qua mặt một bà thủy trượt, cũng càng thêm dữ tợn đáng sợ. Hồ dâm đãng nữ nhi khẩu kỹ sở trường A, quả nhiên là học sinh ưu tú, hầu hạ nam nhân cũng là nhất tuyệt, thật cho ngươi cha mặt dài. Ha ha! Đường hô hấp bị cự vật bỏ thêm vào lâu như vậy, cuối cùng có thể tự do hít thở, ta cúi đầu thở hổn hển, mà Điền Vĩ đã bắt đầu nghĩ kế tiếp chơi như thế nào làm cơ thể của ta. Chạm lâu như vậy, hắn cảm thấy mệt mỏi rồi, vì thế thì ngồi vào bên cạnh nằm thôi trên ghế, sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến một cái ngoạn pháp, vì thế liền nằm thẳng tại phía trên, làm con cặc vuông góc đứng lên. Dâm đãng nữ nhi, ta đứng lên, vỗ vỗ cho bụi, đi đến thân thể của hắn một bên. Nhìn hắn nằm ở nằm thôi trên ghế, không biết hắn lại muốn làm gì. Đem người mông lớn ngồi vào đầu ta phía trên. Ân, ta có điểm không qua lý giải hắn là có ý gì, nhưng cũng chỉ đành ấn hắn đang nói, nâng lên mông ngồi ở hắn trên mặt, sau đó ngồi thẳng thân thể. Ta hô ngươi này đại phì nhiêu mông, thật nhuyễn a, trách không được đi đường xoay như vậy tao. Tuy rằng ta cả người đều trọng tâm đều đặt ở hắn khuôn mặt, nhưng có lẽ là bởi vì ta thể trọng tương đối nhẹ. Hắn vốn không có để ý phần này sức nặng, mà là phi thường hưởng thụ dùng mặt đến cọ của ta giữa đùi. Người này hai đầu tao chân cũng đừng nhàn rỗi, nhanh chút nâng lên dùng ngươi này song cao gót chân đến cấp lão tử tuốt dương vật. Tốt Điền Vĩ phụ thân, dâm đãng nữ nhi cái này song cao gót chân đẹp đến cấp phụ thân tiết lửa. Ta hai tay chống đỡ tại bên cạnh tả cái giá phía trên, nâng lên hai chân đem hai cái cao gót ti chân cũng tại một khối, kẹp lấy đứng thẳng cái kia căn đại con cặc, khiến nó cắm vào hai cái giày cao gót khe hở ở giữa. Ta cao thấp lay động hai chân, dùng bọc lấy tất đen hai chân đến cấp căn này cắm ở giữa con cặc thủ dâm, giày cao gót gót giày thỉnh thoảng đụng tới hai khỏa âm nang, kích thích hắn sinh sản dương vật. Ta thích, ngươi này tao chân còn thật thoải mái, bình thường cả ngày xuyên cái cao gót câu dẫn cha ngươi, thật hẳn là nhiều chơi ngươi mấy lần, ngày ngày cho ngươi mặc lấy lão tử tinh dịch đi theo cái kia tiểu bạch kiểm đi học. Hai chân nâng lên lại rơi xuống. Dùng màu bạc lớp sơn dày mặt cùng mềm mại tất chân tạo thành chân huyệt cao thấp khuấy sụp căn này thật lớn con cặc, quỳ đầu mặt bưng dần dần phun ra một chút tanh hôi dính ngấy đi trước chất lỏng, làm ướt của ta giày cao gót cùng hai chân. Mà Điền Vĩ cũng hưng phấn, tràn đầy chân mao chi dưới bắt đầu phát lực, tác động phần hông hướng lên đỉnh, liền đi trước chất lỏng trơn trực chủ động dùng con cặc quất cắm của ta chân huyệt. Dâm đãng nữ nhi, đem mông nâng lên điểm. Ta hai tay đỡ lấy chống đỡ cái, miễn cưỡng chống người lên. Đem mông nhấc lên cao, không còn hoàn toàn chấn áp Điền Vĩ khuôn mặt, mà Điền Vĩ hai tay lập tức đưa qua đến cầm của ta bờ mông, thô ráp bàn tay liên tục không ngừng trà sát của ta mông thịt, trong ngoài xoay tròn chảo bóp, mà ta cũng bị này kỳ quái khoái cảm cấp đánh đỏ bừng cả khuôn mặt, tiểu huyệt càng ướt một chút. Tiếp lấy Điền Vĩ đem quần lót của ta hướng đến bên cạnh đẩy ra, bộc lộ ra ướt sũng tiểu huyệt. Hưng phấn vô cùng hoa huyệt chính phân bố đại lượng mật dịch quỳnh tương, còn hắn thì cực độ biến thái mở ra miệng rộng. Tiếp lấy theo bên trong tiểu huyệt nhỏ xuống đến hoa dịch. Cứ như vậy hắn một bên xoa lấy ta mông thưởng thức dâm thủy, một bên nâng lấy con cặc hưởng thụ của ta tất đen chân huyệt hầu hạ, này kỳ quái tư thế cơ thể để ta cực kỳ xấu hổ, hơn nữa bộ dạng này hầu hạ phương thức làm tay của ta cánh tay cùng hai chân đều mệt chết. Xì, lưu, sao, ân, ngươi không phải là cao lãnh giáo hoa ư, như thế nào ép lưu nhiều như vậy thủy, không kịp đợi muốn bị lão tử dương vật cưỡng gian đúng không? Ân A dâm đãng nữ nhi trước mặt người ở bên ngoài là giáo hoa nữ thần, nhưng là tại Điền Vĩ cha trước mặt, chỉ xứng quỳ trên đất cấp đại dương vật dập đầu địch huyệt, bị Điền Vĩ cha dạy dỗ thành chỉ biết ăn con cặc dâm đãng chó mẹ. Móa nó, thật mẹ hắn tiện, trước hết để cho lão tử nếm thử ngươi huyệt dâm trước. Tay của ta cánh tay dần dần cầm cự không nổi, nở nang mông cong lại hàng xuống dưới, dán tại Điền Vĩ kia trương đầy mỡ mặt béo phì phía trên. Mà Điền Vĩ là trực tiếp đem đầy đặn lạp sườn miệng dán tại tiểu huyệt của ta phía trên, hướng tiểu huyệt của ta mạnh mẽ hút một cái. A nga nga giống, như vậy hút lời nói, dâm đãng nữ nhi chịu không nổi. Cỗ này hấp lực để ta lỗ thịt giòn cùng một chỗ, trực tiếp đem động thịt tích góp từng tí một hoa dịch phun đi ra, cũng kích thích tiểu huyệt tiết ra càng nhiều dâm mỹ dâm thủy, Điền Vĩ là nuốt chừng vậy uống xong ta phun ra chất lỏng. Tiếp lấy hắn liền phun ra đầu lưỡi. Tại tiểu huyệt của ta miệng quấn lấy vòng liếm mấy lần sau đó, đầu lưỡi liền hướng đến của ta lỗ thịt chen, vói vào của ta bên trong thân thể bú liếm tường thịt thượng chất lỏng. Gập gành mặt lưỡi ma sát mẫn cảm huyệt bức tường. Tại đem cạn tầng lỗ thịt liếm qua một lần sau đó, đầu kia mập lưỡi mà bắt đầu tại của ta bên trong thân thể khuấy chuyển động, đem mềm dẻo mị thịt cưỡng ép kéo mở, khuếch trương rè chừng đến nộn huyệt. Chân đừng ngừng, tiếp tục dùng ngươi tao chân cấp lão tử tuốt. Ân a a tốt. Ta nhẫn nại hạ thân khoái cảm, tiếp tục lay động một đôi cao gót tất chân khuấy sụp căn kia càng trở lên hưng phấn con cặc, Điền Vĩ hai tay cũng khoát lên hai đầu tất đen trên chân đẹp, tại đùi ngoại nghiêng vuốt phẳng, cảm nhận làn da trơn bóng xúc cảm. Bất quá Điền Vĩ đầu lưỡi liếm lấy càng trở lên hăng say, hướng về ta đói khát tiểu huyệt điên cuồng liếm ăn, giống như một cái lớn mũi muốn đem ta lỗ thịt chất lỏng cấp hút khô giống nhau. Thích ga này thiếu địch tiện huyệt phun ra dâm thủy đã vậy còn quá hương. Người này tiểu biểu tử thật sự là tùy thời đều nghĩ câu dẫn lão tử làm ngươi a. Có phải hay không? Không nghĩ tới bị hút liếm tiểu huyệt, xâm phạm đi đứng cảm giác thế nhưng cũng thoải mái như vậy, bị dơ bẩn ngôn ngữ nhục nhã càng làm cho cơ thể của ta càng thêm mẫn cảm, giống như dâm đãng thân thể đã tiếp cận cao trào. Ta giống như, vừa nhìn thấy Điền Vĩ cha đại dương vật, dâm đãng nữ nhi liền hận không thể lập tức khuất phục tại phụ thân dưới hông. Điền Vĩ càng thêm dùng sức trêu đùa cơ thể của ta. Mà ta cũng ra tốc trên chân động tác, thuận theo hắn tiết tấu phối hợp hắn cưỡng gian của ta cao gót chân ngọc. Bộ suy nghĩ cả nửa ngày, hai chân của ta thật sự không còn khí lực kẹp chặt căn này cự côn rồi, bởi vậy ta thay đổi một cái tư thế, đem hai chân nghiêng đi một bên, bàn chân vuông góc ở con cặc, sau đó hai chân khép lại cuộn lên, làm điền vĩ con cặc theo giày cao gót bên cạnh ánh sáng bộ phận cắm vào, xuyên qua mu bàn chân chen chúc tại giày của ta cùng gan bàn chân ở giữa. Bộ dạng này con cặc liền cắm vào hai chân của ta cùng giày cao gót ở giữa trong khe hở, ta đong đưa khởi bắp chân, làm con cặc tại giày của ta huyệt rút ra đút vào lên. Ô hô hô, bộ dạng này không tệ, nhìn lão tử đâm nát ngươi này xong câu dẫn nam nhân cao gót tao chân. Hắn nâng lấy con cặc không ngừng địt của ta chân, mềm mại thuận theo trực tất đen gan bàn chân cùng giày cao gót điếm nhanh kẹp lấy con cặc, mang đến một loại khác khoái cảm. Điền vĩ hướng về của ta chân địt quên cả trời đất, con cặc quất cắm được càng lúc càng nhanh, giống như chính xác là muốn đem của ta tất chân đều mài phá giống nhau, trên tay càng là tại của ta mông cùng trên chân vừa sờ vừa bóp, thỏa thích hưởng thụ dưới mặt ta nửa người. Đê ý trần ti mét, không nhịn được, cho ta nói, nghĩ không muốn để cho cha ngươi ta bắn nổ ngươi tao chân. Ừ a, nghĩ thỉnh điền vĩ cha dùng đại dương vật hung hăng thao nhân ra này xong câu dẫn nam nhân tao chân, sau đó đem ngài đậm đặc tinh dịch, toàn bộ bắn tới dâm đãng nữ nhi giày cao gót phía trên, ngạch ha làm này xong tất đen chân ngọc tất cả đều ngâm mình ở tinh dịch bên trong, nhiễm thượng phụ thân hương vị. Nghe xong ta đoạn này dâm đãng tận xương tự bạch, điền vĩ cũng không nhịn được nữa xuất tinh xúc động, ôm lấy chân của ta địch điên cuồng giày của ta huyệt, đầu lưỡi cũng không ngừng lật khuấy của ta lỗ thịt. Đồ đê tiện, nhìn lão tử cho ngươi này xong câu dẫn nam nhân chân ngọc đến tinh dịch ngâm chân. Dưới chân con cặc dọa người động đất run rẩy, hướng về trần nhà như mở cống phòng cháy xuyên giống nhau phát ra ra nồng đậm trước dịch, tại giày huyệt đè xuống, phun ra tinh trụ thế nhưng cô ra cao nửa thước. Sền sệt dính dính vô cùng tinh dịch tất cả đều rơi xuống của ta giày cao gót phía trên, màu bạc giày mặt chớp mắt bị dội lên nồng bạch tinh dịch, lộ ra bên ngoài tất đen mu bàn chân cũng nhanh chóng bị bầy khắp chọc dịch. Hai chân bị tinh dịch cháy cảm giác, phối hợp thượng điền vĩ đối với tiểu huyệt mút hút, làm cơ thể của ta rơi vào đã lâu cao trào, ngứa ngáy đã lâu từ cung đại lượng tiết ra xấu hổ mật dịch, phun vào điền vĩ trong miệng, mà điền vĩ là chiếu đơn toàn bộ thu mở ra miệng rộng uống. Cũng không thiếu tinh dịch thuận theo con cặc chảy vào của ta giày cao gót, để ta đủ để ngâm tại tinh dịch. Mà con cặc còn tại phun ra, đợi tinh dịch toàn bộ sau khi bắn xong, điền vĩ đem con cặc theo của ta đủ để rút ra. Gợi cảm tao nhã giày cao gót đã trong trong ngoài ngoài bị tinh dịch rửa sạch một lần, mà của ta tất đen chân ngọc cũng bị trên giường một tầng tinh đặc, thậm chí của ta trên bắp chân đều bị dính không ít phóng xạ trạng trắng đục. Hai đầu che mãn màu trắng cao gót chân ngọc huyền tại không trung. Tinh dịch dọc theo giày mặt tụ tập đến thon dài gót giày phía trên, chậm rãi nhỏ giọt rơi trên mặt đất. Vù vù vù, tiện nữ nhi, người này cao gót tao chân địch thư thái như vậy, ngươi là muốn khoái chết cha ngươi sao? Điền vĩ thích sau khi xong, lập tức đem ta đẩy ngã tại một bên trên mặt đất thể thao điếm, sau đó đứng người lên, nâng lấy con cặc đắc chí vừa lòng nhìn xuống nằm ở yoga điếm phía trên, mệt mỏi thoát lực ta. Vừa rồi cánh tay chống lấy thân thể làm điền vĩ chiêu đùa bờ mông, hai chân không hoàn toàn lên xuống cho hắn chân dao, lúc này tứ chi của ta đã mệt mỏi như nhũn ra, mà điền vĩ xem ta quýnh dạng, vô xì cười nhạo. Y ha ha ha, thật sự là yếu gà thể lực a, mới bị lão tử làm hai phát thì không được, quả nhiên loại người như ngươi con cái duy nhất tác dụng chính là bị lão tử ấn đê y chân ti mét. Ha ha, không nghĩ tới cái này thôi miên tốt như vậy dùng, cái này hiểu được lão tử thích. Ta bĩu môi, này điền vĩ thật là một ngu xuẩn, đã vậy còn quá dễ dàng liền tin. Kỳ thật căn bản cũng không có cái gì thôi miên thuật, cái gọi là thôi miên thuật chỉ là của ta biên đi ra lừa bịp hắn ngụy trang thôi, dù sao khi muốn tích cực thụ gian kích thích tưởng bình, lại không thể quá mức chủ động do đó làm hắn cùng điền vĩ khởi nghi ngờ. Bởi vậy ta chọn dùng phương thức này, liền có thể hợp lý địa chủ động hầu hạ điền vĩ. Ta biết điền vĩ khẳng định đáp ứng, thôi miên thuật loại vật này. Đối với hắn loại này xấu xa người nhất định là tha thiết ước mơ, bất quá chính vì vậy, ta ngược lại muốn nghiêm túc ứng đối mới được. Dù sao đứng đắn tri thức hắn nghe không vào, loại này bàng môn tà đạo đồ vật hắn khẳng định nhìn rất nhiều, nếu như ta không thể sát có kỳ sự làm hắn tin tưởng cái này cái gọi là thôi miên thuật, chuyện kia sẽ không tốt thu chàng. Cho nên ta mới nhiều tăng thêm một chút bộ sậu đến hố lừa tên gia hỏa này, làm hắn tin tưởng đây là thật. Đương nhiên hiện tại nhìn đến nhưng thật ra là ta quá lo lắng, hắn ra hỏa kia tại của ta biểu diễn phía dưới, căn bản không có sinh ra bất kỳ cái gì nghi ngờ chất vấn, hoàn toàn tin thôi miên thuật hiệu quả. So với phản ứng của hắn cùng châm chọc khiêu khích, ta càng để ý chính là, kho hàng sau đại môn mặt thân ảnh màu đen. Ta nhìn ra phía ngoài, có thể nhìn đến có nhân thò ra nửa cái đầu đến trộm nhìn tình huống nơi này, dĩ nhiên chính là Tưởng Bình. Ta cùng Điền Vĩ vị trí hiện tại cách xa đại môn bất quá 56 mét, vừa rồi ta cùng Điền Vĩ làm sự tình Tưởng Bình khẳng định đều nhìn thấy, chúng ta lời nói hắn khẳng định cũng nghe được rành mạch. Không biết Tưởng Bình nhìn thấy ta bị Điền Vĩ thôi miên, còn bị mệnh lệnh cho hắn cưỡng gian, nói hoang dâm kỳ xì lời nói, lòng hắn là ý tưởng gì, bất quá không hề nghi ngờ chính là, hắn hiện tại nhất định chính bắt tay bỏ vào đũng quần liều mạng xoa hắn tiểu con cặc. Tốt lắm, không thời gian cho ngươi đầu này heo mẹ nghỉ, lão tử còn không có thao đủ ngươi, nhanh chóng cấp lão tử nhếch lên mông. Tại mạng của hắn ra lệnh ta chỉ tốt nỗ lực quỳ đứng dậy, ngoan ngoãn nhếch lên mông hướng về Điền Vĩ, làm người ta khó có thể tiếp nhận chính là, mặc dù là xuất phát từ giả trang bị thôi miên mới nghe theo hắn, nhưng là loại này thụ heo mập mệnh lệnh cảm giác lại làm cho cơ thể của ta phá lệ hưng phấn, giống như toàn thân kích thích đều đang thiêu đốt giống nhau. Điền Vĩ nhìn trắng nõn mượt mà mông cong, một cỗ thi bạo tâm lý dâng lên, giơ tay lên một cái tát đánh xuống. À, đau quá. Trưởng cái như vậy mê người đại phì nhiêu mông, cấp bách cấp lão tử sinh con đúng không? Tâm cơ tiểu biểu tử. Hắn bắt tay nâng thật sự cao, sau đó nặng nề mà rơi xuống, tại ta mông đánh hạ một đám đỏ tươi tay ấn, nhấc lên từng đợt sóng thịt, cho ta mông mang đến nóng bỏng đau đớn, như vậy một bên bị điên cuồng quất đánh mông, một bên bị nhục mạ cảm giác, thống khổ ở giữa mang cho ta đến khó nói thành lời sảng khoái, ta chỉ được nằm sấp tựa đầu chôn ở cái đệm phía trên, mong chờ trận này dâm diễn tại ta trở nên kỳ quái hơn phía trước nhanh chóng đình chỉ. Móa, này mông lớn, đánh cho lão tử tay đều đã tê dần. Điền Vĩ đánh ta đánh cho bàn tay đều đã tê dần, vì thế hắn quay đầu tại bên cạnh trên giá cầm lấy một bó nhảy dây, tản ra sau trở thành roi ra, nhổ ra mấy hớp nước miếng sau liền dùng dây thường tiếp tục quất đánh ta mông. A a, a nga nga, không muốn a, a. Bị hắn như vậy đánh một hồi, ta mông đã chết lặng, khóe mắt cũng đau đến chảy ra nước mắt, Điền Vĩ còn chưa hết giận, nhưng là nghĩ đến thôi miên hiệu quả chỉ có một giờ, hắn vẫn cảm thấy muốn trực tiếp bắt đầu địt huyệt càng hữu hiệu. Vì thế hắn kéo quần lót của ta, nâng lấy con cặc chống đỡ của ta miệng huyệt, dùng sức thúc một cái cắm vào của ta lỗ thịt, vô cùng thuần thục đẩy ra của ta lỗ thịt, mà ta vừa mới bị đầu lưỡi khuếch trương quá tường thịt cũng chủ động mở ra, hoàn nghênh căn này thô lỗ dương vật. Ia cắm vào, tốt chướng. Điền Vĩ con cặc rất nhanh liền chất đầy tiểu huyệt của ta, đem của ta động thịt cho xong làm đất bỏ thêm vào, mà tiểu huyệt của ta cũng tự động bắt đầu co lại, tứ phía thịt mềm nhúc nhích chen ép ma sát căn này xâm nhập con cặc. Vì Điền Vĩ dương vật mang đến tuyệt hảo kẹp gà trải nghiệm. Mà Điền Vĩ cũng không có ý định đình chỉ, mà là tiếp tục cắm vào, đem con cặc hướng đến của ta càng sâu chỗ đỉnh, từng tầng một tường thịt bị kéo ra, kiên đính quy đầu rất nhanh liền đạt tới tử cung của ta miệng, cái này đối với Điền Vĩ tới nói vừa mới bắt đầu. Tốt, hiện tại khiến cho ngươi cái này thiếu địt heo mẹ nhìn nhìn lão tử lợi hại. Hắn nhắm tử cung của ta, thân thể về phía trước khuynh hướng đến trên người của ta ép. Hai tay trái phải cầm chặt của ta eo, sau đó liền bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh điên cuồng mà đỉnh hông, hướng về ta làm công việc bỏ vào vận động, liên tục oanh kích tử cung của ta. Ân nga nga tiểu huyệt muốn bị, thao mặc, phụ thân, đại dương vật, rất thích. Ta bị này cuồng bạo thế công bị đâm cho cả người tê dại, con cặc bỏ thêm vào mang đến cảm giác thỏa mãn cùng va chạm ma sát khoái cảm để ta không thể kháng cự, hé miệng phát ra mảnh mai rên rỉ, hướng Điền Vĩ yếu thế. Đồng thời ta miễn cưỡng tập trung lực chú ý liếc trộm ngoài cửa Tưởng Bình, tuy rằng nhìn không tới hắn biểu cảm, nhưng thật hiển nhiên hắn nhìn xem thực hăng say, ngăn cản cũng càng là không có khả năng. Điền Vĩ đại lực chấn động vòng eo, phần hông va chạm no đủ mông trắng, phát ra thật lớn ba ba một tiếng, vừa kéo nhất cắm vào ở giữa, mang ra khỏi đại cổ dâm thủy, chỗ giao hợp vẩy ra ra đại lượng dâm loạn bọt nước. Ta thu hồi nhãn thần, toàn bộ thể xác tinh thần vùi đầu vào trận này tính ngược bên trong. Điền Vĩ mỗi một lần bạt cắm vào biên độ đều rất lớn, ngay ngắn bạt sau khi ra ngoài, tường thịt còn chưa kịp buộc chặt lập tức liền lại cắm vào, trực đào cổ tử cung bộ. Mẫn cảm yếu ớt mị thịt bị như vậy bạo ngược, khoái cảm như thủy triều tuôn hướng toàn thân, ta vốn liền mất đi khí lực tứ chi đã có một chút không chịu nổi. Ân a a a a nga không được thật không được. Cái gì không được, ngươi nên cầu lão tử, cho ngươi cha ta càng dùng sức chơi ngươi mới đúng. Có nghe hay không? Tức cũng đã sắp vượt qua của ta thừa nhận phạm vi, nhưng là lúc này nếu như không phục tòng hắn lời nói, tại thôi miên thuật chuyện này thượng liền lộ hãm, phía trước làm sự tình đều kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Con cặc còn tại gian dâm cơ thể của ta, ta căn bản không thể tự hỏi ra cái khác đối sách, huống hồ bị khoái cảm chi phối đầu óc cũng không chấp nhận được ta do dự. Cầu Điền Vĩ cha không muốn thủ hạ lưu tình, càng thêm dùng sức địt ta. Ta dùng ngài đại dương vật giết chết dâm đãng nữ nhi a. Ta thốt ra lời này xuất khẩu, ta lập tức liền hối hận, nhưng là Điền Vĩ nghe được về sau lập tức liền nhận được ủng hộ hưng phấn lên. Thật tốt tốt, ngươi đã đều cầu ta, vậy lão tử hôm nay thì làm lãn ngươi tiện huyệt. Điền Vĩ thân thể hoàn toàn hướng đến ta nơi này ép, cả người cưỡi ở ta mông, khối này núi thịt giống nhau sức nặng lấy con cặc vì điểm tựa, tất cả đều tập trung ở của ta hậu môn. Mang theo này tuyệt đối chất lượng, con cặc lại lần nữa xung kích cơ thể của ta, bổ ra mềm mại ướt át thịt khang, giống như công thành búa tạ bình thường đập vào từ cung yếu ớt cửa thành phía trên. A nga nga nga. Nhận được loại trình độ này tấn công, đầu óc của ta đều bị đính đến trống rỗng, ánh mắt thẳng vãng thượng phiên, chống đỡ khởi thân thể cánh tay cùng hai chân đã đánh lên bệnh sốt rét, giống như trong mưa gió phiêu diêu cỏ tranh phá phòng, tùy thời đều khả năng tại vô tình cuồng phong trung bị làm sụp. Bảo trì loại tư thế này, Điền Vĩ hai tay buông lỏng ra của ta eo, một tay bắt được của ta nhất đem mái tóc sau này xả, tay kia thì cầm lấy bên cạnh nhảy dây, hướng về cơ thể của ta quất đánh lên. A giống giống. Phốc ô ô. Điền Vĩ đem mái tóc của ta trở thành dây cương lôi kéo, nhảy dây chính là tối hôm qua Mã Tiên quất đánh ta, đồng thời đem ta cưỡi ở dưới hông dâm ngược, hoàn toàn đem ta trở thành hắn tiện khí tọa kỵ. Hù lão tử ngoại lệ cho ngươi đương lão tử tọa giá, cấp lão tử ra sức điểm. Thật không được, Thân thể hắn thật sự quá nặng, mà tay hắn thượng nhảy dây quất đánh càng là áp đảo lạc đà cuối cùng một cây cọng rơm. Thân thể của ta cũng nhịn không được nữa phần này áp lực, tay chân một mực nằm sấp ngã ở trên mặt đất. Nguyên bản cưỡi ở ta mông Điền Vĩ là thuận thế ngồi xuống, con cặc lại trầm trọng đập vào tiểu huyệt của ta, đập đến ta lại là một trận bạch nhãn. Thật là không có dùng. Trong trò chơi heo còn có thể kỵ, nhìn đến vẫn là muốn dùng hết thử đại điều trừng phạt ngươi đầu này heo mẹ mới được. Không phải là, ta a nha nha nha. Ta bình ghé vào thể thao cái đệm phía trên. Điền Vĩ là cưỡi ở bắp đùi của ta thượng hướng về tiểu huyệt của ta địt. Bảo trì loại tư thế này, Điền Vĩ hướng về tiểu huyệt của ta địt hơn 10 phía dưới, cả người sức nặng đều đặt ở trên người của ta, dùng hết lực khí toàn thân, xâm lược ta sức cùng lực kiệt thân thể. Thời gian chỉ sợ đã vượt qua một giờ, ta đã bị hắn địt ý thức mơ hồ, tiếp tục như vậy sợ là chính xác là muốn bị hắn làm cho đương trường chơi hỏng. Không có biện pháp, ta chỉ thật mạnh hành đình chỉ trận này hoang đường gian dâm. Xảy ra chuyện gì, ta tại sao sẽ ở này? Mẹ kiếp, người này heo mẹ như thế nào tỉnh, một giờ nhanh như vậy liền đến. Cưỡi ở trên người ta Điền Vĩ phát hiện ta theo thôi miên trung tỉnh táo lại, bị kinh ngạc một chút, nhưng là cũng không có đình chỉ dưới hông quất cắm. Ngươi mau, buông, ta một hồi còn có lớp, Ngoá, quên đi bất kể, trước tiên đem này một phát bắn đi vào nói sau. Điền Vĩ lại ôm lấy cô ta eo hăng hái địt vài chục cái, cuối cùng chìm hạ thân, đem con cặc hướng đến càng sâu chỗ đỉnh, sau đó hướng về tử cung của ta bộc phát ra, vô số heo mập tinh trùng nhất tiết như chú, rót vào hoa của ta cung bên trong. Không tốt, sắp tới Đang bị nội bắn cùng nhất thời, cơ thể của ta cũng bị đẩy hướng cao trào đỉnh phong, run rẩy thân thể ngang mái tóc ra thê thảm rên rỉ, mông thịt căng thẳng hấp thụ ở Điền Vĩ con cặc, ép mỗi một tích tinh dịch. Thẳng đến cao trào kết thúc, ta mới hư thoát bình thường than mềm xuống, mà Điền Vĩ bắn xong tinh sau vừa nghĩ rút ra con cặc, đột nhiên nhìn đến bên cạnh hộp giấy có một căn trận đấu dùng tiếp sức bổng. Hắn đột nhiên lòng xấu xa lại lên, cầm lấy màu đỏ trắng tiếp sức bổng, sau đó đột nhiên đem con cặc theo bên trong tiểu huyệt rút ra, làm tiểu huyệt của ta tạo thành một cái màu hồng phấn động thịt, mà đang ở tinh dịch sắp thuận theo này còn chưa khép kín động trung du ra thời điểm, Điền Vĩ đột nhiên đem tiếp sức bổng lại cắm vào tiểu huyệt của ta. To dài lạnh lẽo tiếp sức bổng đem tiểu huyệt của ta lại kéo mở, sắp chảy ra tinh dịch cũng đại bộ phận bị chặn trở về. Hôm nay trước hết thích đến này, dù sao sau còn có hai lần cơ hội, lần sau lại đến làm lãn ngươi đầu này heo mẹ. Sau khi nói xong, Điền Vĩ theo trên người của ta, theo của ta bao lấy ra khăn tay, phóng tới con cặc lên xuống lau một lần, sau đó tùy tay đem đầy là tinh dịch tay khăn ném tới ta khuôn mặt, nhắc tới quần cũng không quay đầu lại đi. Thể dục kho hàng chỉ để lại ta vô lực ghé vào thể thao cái đệm phía trên, tiểu huyệt còn cắm vào một cây tiếp sức bổng. Chương 19 Nghỉ ngơi một thời gian sau đó, ta theo mỏi mệt bên trong tỉnh táo lại, hơi chút khôi phục một chút thể lực, đem quyền chủ động hoàn toàn giao cho Điền Vĩ. Quả nhiên phiêu lưu vẫn là quá lớn, bất quá cái loại này bị cưỡng gian khoái cảm. Cũng thực hiền. Điền Vĩ gia hỏa kia thật sự là một chút cũng không có nương tay, kia con cặc đem tiểu huyệt của ta đính đến trong ngoài đỏ bừng, cho tới bây giờ đều còn tại cảm giác mạnh liệt đau đớn vô cùng. Hơn nữa mẫn cảm yếu ớt tử cung, càng là bị hắn đính đến giống như muốn hư mất giống nhau. Ta quay đầu bay qua chính mình mông thịt kiểm tra một chút, phát hiện tuyết trắng mông thịt thượng đã bị hắn để lại rất nhiều đỏ tươi trường ấn, cùng với bị nhảy dây quất roi đi ra đại lượng dày đặc ma ma tơ hồng. Tay của ta chẳng sợ chính là đặt ở mông mặt vuốt ve, cũng truyền đến kịch liệt trận đau đớn, làm người ta vừa thẹn lại phẫn. Bất quá may mắn hắn ngược đãi đều tập trung ở thân thể của ta phía trên. Trên người quần áo tuy rằng bị hắn làm cho ép nhíu, nhưng là cũng không có rõ ràng xé rách cùng vỡ tan, đem quần áo sửa sang xong sau đó, trên người bị hắn dấu vết lưu lại miễn cưỡng có thể bị vài dệt cấp che khuất, vậy cũng là vạn hạnh trong bất hạnh a. Ta đứng người lên, điều chỉnh một chút tâm tình, phủi bụi trên người một cái, ta vốn nghĩ lấy ra khăn tay lau một chút giày cao gót thượng sền sệt dính dính tinh dịch, nhưng là ta phát hiện tay của mình khăn đã bị Điền Vĩ biến thành tràn đầy tinh dịch, rơi vào bên cạnh. Hiển nhiên đã không quá áp dụng. Ta không có cách nào, đành phải không thấy trên chân bị tinh dịch bao bọc cảm giác, theo bao lấy ra điện thoại đến nhìn lên lúc. Trước mắt đã là đến trưa, nên đi tìm Tưởng Bình một khối đi ăn cơm trưa, bất quá hắn vừa mới nhìn thấy ta cùng Điền Vĩ kịch liệt dâm diễn, phỏng chừng hắn vậy cũng không ăn được a. Lật một cái tin tức sau đó, ta đi đến thể dục trước cửa kho hàng, hướng ra phía ngoài quan sát xác nhận phụ cận không có người sau đó. Ta mới bước nhanh ly khai đất thị phi này. Đi tại trên đường, ta hồi tưởng tình huống vừa rồi toàn bộ quá trình Điền Vĩ khẳng định đã đầy đủ ghi xuống rồi, Tưởng Bình ăn được lần trước ngon ngọt sau đó, lần này phòng trừng cũng ghi xuống, hơn nữa liền lần này khoảng cách, hắn hẳn là liên quan âm thanh đều có thể rõ ràng lục đến. Như vậy hắn nhất định nghe được ta bị Điền Vĩ thôi miên tin tức, mà nếu hắn không có lên tiếng ngăn cản, vậy đại biểu mặc dù ta bị Điền Vĩ thôi miên trêu đùa, hắn cũng thích thú bảng quan thủ dâm. Nhìn đến mặc dù ta bị Điền Vĩ cấp khống chế trêu đùa, nói ra các loại đê tiện ngôn ngữ, chủ động hầu hạ Điền Vĩ dương căn, hắn cũng vẫn đang cảm thấy chưa đủ, kia còn có cái gì đâu có đây này, vậy lần sau liền tiếp tục gia tăng lực độ tốt lắm. Chờ ta đi đến nhà dạy học thời điểm, ngõ ở giữa chuông tan học cũng chính hảo vang lên, ta nhìn bị tiếng bước chân oanh tạc đầu hành lang, đợi cho trên mặt thấy được đỏ ửng hoàn toàn tiêu trừ sau đó. Bảo trì bình tĩnh tư thái đối mặt đám người, tìm kiếm Tưởng Bình thân ảnh. Đám người không ít người đều nhìn về ta, nhưng là bởi vì bận bịu đi canteen mua cơm, cho nên cũng không có quá để ý. Sau một khoảng thời gian, Tưởng Bình đạp thong thả bộ pháp đi xuống cầu thang, ánh mắt một trận mê mang cùng buồn rầu, mà nhìn đến chúng ta tại cửa thang lầu thời điểm lập tức lại lộ ra ôn nhu mỉm cười. Tình Nhi, ngươi trở về a? Ân, chúng ta đây cùng đi ăn cơm chưa a? Tốt. Ta đem song trường ôm ở trước ngực, thẳng nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, Tưởng Bình biểu cảm mặc dù không có biểu hiện ra đến, nhưng hắn chôn tranh ánh mắt toát ra khó có thể che lấp tâm hư, nhưng ta không có ở việc này thượng làm nhiều dây dưa, xoay người cùng hắn đi hướng canteen. Chúng ta đánh tốt đồ ăn, tại canteen ngồi ở cùng một chỗ ăn cơm, bình thường chúng ta tại cơm trưa khi ngẫu nhiên đều tán gẫu một sự tình, hoặc là bài tập, hoặc là chuyện lý thú, tóm lại sẽ tìm một ít lời để nói chuyện phiếm. Nhưng là hôm nay chúng ta ai đều không có mở miệng nói chuyện, làm không khí lạnh đến có chút lúng túng khó xử, cuối cùng vẫn là Tưởng Bình thật sự nhịn không được phá vỡ trầm mặc. Cái kia, Tình Nhi, ngươi vừa rồi đi đâu à? Biết rõ còn cố hỏi. Tưởng Bình không yên mở miệng dò hỏi ta, hiển nhiên là ra mặt dày hỏi ra vấn đề này, ta đại khái cũng có thể nhìn ra tâm tư của hắn, chính là nghĩ nói bóng nói gió thăm dò ta, vừa rồi là không phải là thật bị thôi miên. À. Kỳ quái, không biết vì sao, buổi sáng sự tình đột nhiên không nghĩ ra, giống mất trí nhớ giống nhau, rất kỳ quái. Ta chống lấy đầu giả vờ tự hỏi bộ dáng, giống như thật không nhớ rõ vừa rồi phát sinh sự tình, làm Tưởng Bình tin tưởng ta thật bị Điền Vĩ cấp thôi miên. Mà hắn khi nhìn đến phản ứng của ta sau đó, hình như cắn chặt răng, hai đấm cũng nắm chặt, quay đầu nhìn về phía ta, nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói một lời nào. Nhìn đến hắn đã tin ta bị thôi miên sự tình. Nhưng là quả nhiên hắn vẫn là bảo trì hắn nón xanh thái độ, cũng không có tuyển chọn vạch trần lúc này, rõ ràng chính là còn nghĩ tiếp lấy xem ta bị Điền Vĩ thôi miên cưỡng gian. Ta cũng không nói thêm gì nữa, cùng hắn bình thường ăn cơm xong, sau đó đi đến phòng học chuẩn bị một chút ngọ chương trình học. Chúng ta trừ bỏ thư viện bên ngoài, bình thường ngồi ở phòng tự học xếp sau hai cái chỗ ngồi phía trên, xung quanh cũng thực an tĩnh, thực thích hợp cao áp ôn tập. Nhưng là Tưởng Bình đã đầy đủ nhiên đã không có học tập ý tưởng, cả đầu nghĩ đều là tình dục đồ vật, tuy rằng ánh mắt nhìn chằm chằm văn bản, nhưng là dưới hông con cặc cũng là thật cao đứng thẳng. Ta đoán hắn nhất định là tại tưởng tượng lần sau ta bị Điền Vĩ thôi miên, bị dùng các loại tư thế lăng nhục xâm phạm bộ dạng A. Hắn kế tiếp một ngày đều là như thế này mất hồn mất vía trạng thái, ta cũng không có đi quấy rầy hắn, thật là bình thường giống nhau hướng về sách giáo khoa cùng bài tập tiến hành ma hợp. Một mực đến ban đêm, chúng ta cùng một chỗ trở lại ra, chúng ta qua loa giải quyết rồi cơm chiều sau đó, Tưởng Bình giặt xong bát liền lại đem chính mình nhốt vào trong phòng. Hơn nữa lần này là thật chặt khóa lại cửa phòng, rõ ràng cho thấy hấp thụ lần trước giáo huấn. Bất quá càng là cái bộ dạng này, ngược lại càng có vẻ là giấu đầu hở đuôi, như vậy cấp bách đem chính mình khóa tại trong phòng, rõ ràng chính là muốn trộm trộm hồi vừa ý ngọ Điền Vĩ cưỡng gian của ta ghi hình. Nếu đi vào không được, ta đây cũng không cần thiết đi quấy rầy hắn thủ dâm. Ta cầm lấy điện thoại cấp Điền Vĩ gửi tin tức, lúc này hắn đã cho ta phát tới không ít tin tức. Trong câu chữ ức chế không được kích động. Đại lão A, ngươi quá nghiêu, đầu kia khinh thường nhân chó mẹ còn dám cười nhạo ta, ta trực tiếp đem tờ giấy kia cho nàng vừa nhìn, nàng lập tức liền đàng hoàng. Ha ha ha, ta nhất hạ mệnh lệnh, nàng tựa như cái kỹ nữ giống nhau quản ta gọi cha, còn tự động dùng kia trương miệng nhỏ cùng cao gót tao chân đến hầu hạ ta, quá mẹ hắn thích. Đại lão ngươi không thấy được, lúc ấy ta cưỡi cái kia con cái, cầm lấy roi ra quất được nàng kêu gào. Hoàn toàn chính là bị uy phong của ta cấp chinh phục. Hắc ha ha. Điền Vĩ hướng về ta không ngừng khoe ra, hắn buổi sáng là như thế nào uy phong đem ta đè ở dưới người gian dâm, cùng ta là như thế nào đê tiện ghé vào hắn dưới hông hầu hạ chịu nhục, khiến cho giống như hắn cái này phạm tội cưỡng gian mới là chính xác nhất phương, mà ta liền xứng đáng luân lạc trở thành hắn tiết dục đồ chơi giống nhau. Tốt lắm, những cái này ta cũng đã biết, ngươi không cần cường điệu một lần nữa. Ai nha đại lão, người cái này thôi miên thuật có thể thật lợi hại. Chính là thời gian ngắn hơi có chút, một giờ căn bản không đủ thích nha. Cũng chính là ngươi loại quái vật này tinh lực, mới sẽ cảm thấy một giờ không đủ dùng a. Bất quá nếu hắn muốn lâu thời gian, ta sẽ thanh toán hắn. Cái cấp bách, ta phía trước đã nói, thôi miên duy trì thời gian căn cứ liễu tình sa đọa trình độ kéo dài, ngươi lần này dạy dỗ xong sau, lần sau thời gian liền có khả năng càng lâu. Tốt. Vậy lần sau ta thì càng muốn đem cái kia lẳng lơ hướng đến chết thao mới được, tốt nhất lần thứ ba trực tiếp làm nàng vĩnh viễn biến thành lão tử tính nô lệ. Đối mặt với cái này một chút khó coi ngôn ngữ, ta liếc mắt nhìn Tưởng Bình cửa phòng, vừa nghĩ đến hắn hướng về của ta video thủ dâm bộ dạng, ta đơn giản càng thêm cấp tiến một chút. Như vậy, ta liền sẽ nói cho người biết liễu tình một chút nhược điểm tốt lắm. Nhược điểm, tình cảm kia tốt ha, đại lão ngươi nói mau. Liễu tình hai chân thập phần mẫn cảm, nhất là đùi bên trong xuống phía dưới nhất cha trường vị trí, cùng với bị tất chân ghìm chặt miệt miệng bộ phận này chân thịt đặc biệt mềm mại, trừ lần đó ra, đầu vú phụ cận bộ phận, cũng là nàng vùng mẫn cảm, lần sau ngươi có thể nặng công kích những chỗ này. Nga nga, tốt, lần sau ta liền thử xem, bất quá đại lão ngươi là làm sao mà biết rõ ràng như vậy đó a? Bị cưỡng gian trêu đùa nhiều lần như vậy. Ta thân thể mình điểm mẫn cảm đương nhiên rõ ràng, tự mình đem nhược điểm của mình lộ ra cấp loại người này, thật đúng là sỉ nhục. Này không trọng yếu, ngươi chỉ cần phụ trách trêu đùa liễu tình là được, những chuyện khác không muốn xen vào việc của người khác. Nói xong, Điền Vĩ lập tức liền ngậm miệng, dù sao đối với hắn tới nói, có thể miễn phí ngoạn đến tuyệt phẩm giáo hoa thân thể chính là cao nhất, cái khác sự tình đều không trọng yếu. Về phần cụ thể dạy dỗ phương thức, ngươi có thể tùy ý. Mà tiếp theo thôi miên địa điểm cùng thời gian, ta cái khác thông chi, tại thu được mệnh lệnh của ta phía trước, không cho phép hành động thiếu suy nghĩ. Thật tốt, ta nhất định chiêu làm. Tại dặn dò xong Điền Vĩ sau đó, ta trở lại trong phòng nằm tại trên giường, nhắm mắt lại miêu tả ngày mai hành động chỉ nam, không lâu sau đó khôn ý liền nhanh chóng tập kích đến, để ta tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, ta lại muốn lựa chọn lần nữa chính mình ăn mặc rồi, suy nghĩ đến kế hoạch an bài. Ta quyết định chọn một bộ thiên màu trắng hệ quần áo. Ta mặc một đầu một chữ bả vai lá sen một bên đồ len áo thun t-shirt, sau đó phối hợp một kiện màu đen thấp eo váy ngắn, tương đối tới nói càng thời thượng cũng càng dán sát vóc người của ta đường cong. hạ thân bộ lên một đầu màu trắng cao đồng châu quang mỏng khoản tất chân, ta cũng đặc biệt đem tất chân hướng lên kéo rồi, làm miệt miệng hơi hơi hướng nội ghìm chặt chân của ta thịt, lại phối hợp một đôi màu bạc lượng phiến giày cao gót, mang đến không giống tầm thường thị giác hiệu quả. Mà Tưởng Bình cũng càng ngày càng thói quen của ta xuyên qua, phía trước hắn nhìn cơ thể của ta còn nhìn cứng rắn, nhưng là hiện tại nhất định phải nhìn thân thể của ta bị làm bẩn mới có thể làm cho hắn khởi phản ứng. Đang đánh phẫn sau khi hoàn thành, chúng ta một khối đi đến trường học, hôm nay sự tình rất nhiều, ta cố ý thả chậm bộ pháp, tận lực sắp tới đem khi đi học đi đến phòng học. A, tại ta cùng Tưởng Bình sắp đi vào phòng học thời điểm ta cố ý ở trước cửa té lộn mèo một cái, tay bao trùm ở mắt cá chân, giả trang chân bị chật bộ dạng. Tình Nhi, ngươi làm sao vậy? Ta giống như, xoay đến chân. Cái gì, ta đây dẫn ngươi đi phòng y tế. Nói chuyện, Tưởng Bình lo lắng cõng ta, đẩy ra bên cạnh bao vây đồng học, hướng về trường học phòng y tế chạy tới. Đến phòng y tế, tuy rằng môn là mở ra, nhưng là giáo y hình như cũng không tại, Tưởng Bình đành phải đem ta đặt ở phòng y tế trên giường. Hắn tính toán kiểm tra ta trên chân tình trạng, nhưng ta lấy thẹn thùng làm lý do cự tuyệt rồi, dù sao của ta trên chân cũng không có đả thương đau đớn, vạn nhất bị hắn nhìn thấy, lập tức liền sẽ lộ tẩy. Khá hơn chút nào không? Có muốn hay không ta đi giúp ngươi tìm giáo y nhìn nhìn? Không cần, đã đi học, ngươi mau trở về đi thôi, ta nghỉ ngơi một chút thì tốt. Tưởng Bình vẫn là không yên lòng, kiên trì muốn ở lại nơi này, tại của ta nhõng nhẽo cứng rắn phao phía dưới, hắn mới cuối cùng không tha rời đi giáo y thất. Kế hoạch bước đầu tiên hoàn thành, chỗ này có giường, hơn nữa còn phối hữu đục cái màn giường, phi thường thích hợp Điền Vĩ đối với ta xuống tay. Kế tiếp ta liền nằm tại trên giường, dùng tay cơ gấp Điền Vĩ tuyên bố mệnh lệnh. Điền Vĩ, ngươi bây giờ lập tức đi tới trường học giáo y trong phòng, Liễu Tình ngay tại Nhất Hào trên giường, đây là ngươi xuống tay cơ hội, ngươi đi đem nàng thôi miên sau đó, liền có thể lấy bắt đầu dạy dỗ. Tốt đại lão, ta cái này đi. Tại chuẩn bị sẵn sàng sau đó, ta sửa sang xong mặc, ở trên giường giả trang nghỉ ngơi, chờ đợi Điền Vĩ đến. Tại qua sau một khoảng thời gian, ta nghe được một trận trầm trọng tiếng bước chân hướng bà mẹ nó gần, một cái đen thui mập mạp thân ảnh đi đến giường của ta phía trước, một phen vén lên cái màn giường. Ta híp mắt nhìn thấy Điền Vĩ chính bò lên giường đến, ta nhanh chóng bừng tỉnh, nắm chăn che khuất thân thể của chính mình, cảnh giác nhìn hắn. Điền Vĩ, ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Hắn trực tiếp nhào đến, đem ta bước đến đầu giường hơn nữa tính toán áp chế ta hai tay, mà ta cũng hết sức phối hợp làm hắn dùng một bàn tay khống chế được tay của ta cổ tay, đem ta hai tay ép quá đỉnh, mà hắn tay kia thì liền đằng đi ra, tại của ta tơ trắng trên bắp đùi một trận sờ loạn. Ôi chào hắc hắc, đây thật là cái địa phương tốt, cũng có thể làm lão tử tùy tiện làm ngươi. Cút ngay, ngươi cái này biến thái, mau buông ra ta. Ta nhìn hầm hầm Điền Vĩ trương này đáng đánh đòn sắc mặt, trong miệng cao giọng mắng to hắn lưu manh hành vi, nhưng là trên tay giãy giụa cũng là nhuyễn miên vô lực, hai chân càng là không hề chống cự tiếp nhận cái kia chỉ tay bẩn đến chỗ vuốt ve, tùy ý hắn thô lệ khô cứng lòng bàn tay xẹt qua tinh tế chân thịt. Tuy rằng của ta phản kháng đối với hắn mà nói bé nhỏ không đáng kể, bất quá Điền Vĩ vẫn là lo lắng quá ổn rồi, sẽ đem bên ngoài người hấp dẫn, bởi vậy liền từ quần trong túi lấy ra kia bức vẽ đồ án giấy. Tính toán đối với ta tiến hành thôi miên. Ta cũng lập tức giả vờ bị thôi miên bộ dạng, chậm rãi thu hồi trên mặt biểu cảm, hai tay cũng hoàn toàn lỏng nhẽo nhoét xuống, như một cái búp bê bơm hơi giống nhau vô lực dựa vào đầu giường, trực diện quan sát trước cái này đáng khinh đến cực điểm mập trạch. A-ha-ha, vẫn là thôi miên dùng tốt, không biết lần này có thể liên tục bao lâu, lần này ở nơi này ngoạn cái đủ. Điền Vĩ duỗi tay đem của ta hai đầu tất chân hướng hai bên tách ra. Sau đó xé toang của ta quần lót, cả người đem thân thể đều ép. Con cái, nhanh chút giúp ngươi chủ nhân cởi quần, sau đó chính mình đem ngươi này thiếu địch huyệt dâm đẩy ra. Lão tử hiện tại muốn dùng đại lão nhị làm lạn ngươi. Hỗn đản, cư nhiên dùng loại này hèn hạ tà thuật. Câm miệng, ngươi đầu này con cái. Lão tử bây giờ là chủ nhân, chạy nhanh phục tùng mệnh lệnh. Điền Vĩ biểu cảm giữ tợn trừng mắt, tại bộ ngực của ta thượng hung hăng sáng một bạt tai. Phát ra ba một tiếng, làm hai khỏa viên thịt dao động chuyển động. Tốt chủ nhân. Ta bắt tay đưa về phía quần của hắn, đem hắn khóa quần rớt ra, đem căn kia thật lớn con cặc theo bên trong móc đi ra, đỡ lấy này cứng rắn vô cùng hùng căn nhắm ngay của ta miệng huyệt. Sau đó một bàn tay đưa ngón tay ra chống đỡ hai bên phấn nộn môi âm hộ, làm nhu nhược Ngụy Hoa hướng về Điền Vĩ xấu xí con cặc trên diện rộng rộng mở. Tay kia thì là cầm màu nâu đen thân gậy, tuốt cấp Điền Vĩ thủ dâm hầu hạ hắn to lớn đại con cặc. Tại hấp dẫn như vậy phía dưới, Điền Vĩ cũng không nhịn được cường bạo dục vọng của ta rồi, nâng lấy con cặc tại tay ta tâm bên trong ma sát một trận sau đó, liền hất ta ra tay, đầy đặn thân thể trầm xuống phía dưới, đem thật lớn dương vật hướng về tiểu huyệt của ta mãnh cắm vào tiến đến. Ân a a a, con cặc, cắm vào rồi, cứng quá. Điền Vĩ ôm lấy cơ thể của ta, đem to lớn quy đầu đẩy vào phấn nộn lỗ thịt bên trong, cưỡng ép đem nhuyễn trực tường thịt kéo mở, sau đó ươn eo xâm nhập hẹp hòi hành lang. Bởi vì không có tiền hí cùng chuẩn bị, tiểu huyệt của ta tương đối khô cạn, bị Điền Vĩ con cặc đính đến làm đau, thụ đánh lỗ thịt không khỏi đóng chặt, còn lại cuốn lấy căn này kẻ xâm nhập, nhưng là Điền Vĩ cũng không có khả năng suy xét của ta cảm nhận, phát hiện của ta lỗ thịt gắt gao kẹp chặt hắn thân gậy sau đó, không chỉ có không có đình chỉ cắm vào. Ngược lại càng thêm dùng sức đem căn này con cặc hướng đến cơ thể của ta đưa, cứng rắn như sắt thép quy đầu lập tức bổ ra chắn tại phía trước mị thịt, hướng về càng sâu chỗ tiến hành đẩy mạnh. Chỉ chốc lát, hắn căn này cự côn liền đội lên của ta chỗ sâu nhất hoa tâm bên trong, làm ngay ngắn dương vật toàn bộ chen vào cơ thể của ta bên trong, như xử nữ một bên nhanh đến lỗ thịt bản năng bọc lại thân gậy, nhúc nhích hút lên. Huyệt bức tường bị cường ngạnh khuếch trương kịch liệt đau đớn để ta cắn chặt răng, hai tay kéo lấy ga giường chịu đựng phần này khuất nhục. Bất quá đang bị hắn nhiều lần lặp đi lặp lại quất cắm sau đó, cơ thể của ta dần dần sinh ra một chút xấu hổ khoái cảm. Làm tiểu huyệt chỗ sâu hoa tâm run rẩy tiết ra đại lượng trong suốt ôn nhuận mật dịch, bầy khắp đang tại quất cắm con cặc, được đến trơn trượt con cặc liền càng thêm thông suốt tại của ta bên trong thân thể xuyên qua. Vì thế Điền Vĩ ra tốc con cặc quất cắm, mỗi lần đều nhanh chóng đem con cặc hoàn toàn rút ra, chỉ đem quy đầu ở lại lỗ thịt bên trong, sau đó lại mạnh mẽ thúc một cái, đem con cặc chớp mắt cắm vào cơ thể của ta bên trong, đại lực đẩy ra bốn phía tường thịt, hung ác đụng vào ta chỗ sâu nhất tử cung phía trên. Như vậy bạo lực tấn công, đem của ta cả người đều cấp đảo loạn rồi, khoái cảm điện lưu từ tiểu huyệt hướng toàn thân khuếch trương tản ra, tựa như toàn thân tế bào đều tại tình yêu bên trong bị kích hoạt rồi giống nhau, tất cả đều hưng phấn. Nha giống, lẳng lơ kẹp chặt có thể thật chặt, lại nhanh một điểm, làm lão tử nhìn nhìn ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tao. Điền Vĩ hướng về phương hướng của ta điên cuồng mà đỉnh hông, đem con cặc tải của ta bên trong thân thể tiến hành không có chương pháp gì tàn sát bừa bãi. Trên diện rộng va chạm rút ra đút vào. Hắn để ta kẹp chặt tiểu huyệt, ta cũng liền tác động giữa hai chân bắp thịt, co lại tường thịt hấp thụ ở hắn cắm vào bên trong thân thể con cặc, làm lỗ thịt gắt gao quấn chặt lấy thân gậy, cấp con cặc mang đến càng thêm mãnh liệt tuyệt diệu thịt ép, không ngừng kích thích hắn dương vật. Tại non mềm mị thịt áp bách phía dưới, Điền Vĩ con cặc trở nên hưng phấn dị thường, hắn trực tiếp cầm của ta eo, hướng về cơ thể của ta gấp bội lực độ xung kích. Con cặc hướng về ta buộc chặt huyệt bức tường liên tục không ngừng quấy chống đối, như bằng tỏi vậy tại của ta bên trong thân thể nhiều lần lặp đi lặp lại trọng kích đấm đá, to lớn hùng căn đem non mềm nữ huyệt khuếch trương chống đỡ thành hồng phấn co giật động thịt, hoàn toàn đem cơ thể của ta trở thành sa bao giống nhau, không chút lưu tình công kích va chạm. À đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi ngoãn ngươi cặp vú lớn. Hướng về cơ thể của ta hung ác thao một cái cạn trận sau đó, hắn giống như là nhớ tới Mộc Thanh chỉ thị. Hai cái mập tay đem ngực ta trước vật liệu may mặc mở ra, nhất nắm chặt ngực ta trước cặp vú, dùng hết khí lực toàn thân tùy ý bóp xoa đôi này mềm mại thịt luộc. Điền Vĩ phân biệt cầm chặt của ta hai khỏa viên thịt, mười ngón tay không ngừng buộc chặt chen ép mềm dẻo nãi thịt, còn tập trung trêu đùa ngực ta bộ một vòng vùng mẫn cảm, kích thích vú bên trong phong phú thần kinh, mang đến không giống tìm thường nhanh cảm giác. A nga nga, ân, như thế nào, một mực bóp cái loại địa phương đó, ừ. Hắc hắc, ta đều biết rồi, khối này có thể là nhược điểm của ngươi, bị bóp có phải hay không rất sảng khoái à? Bàn tay của hắn thôi xoa lấy mẫn cảm nãi thịt, mà ngón tay là nhéo hai quả phấn nộn đầu vú, bóp tại ngón tay ở giữa dùng sức xoa nắn, tận tình trà đạp của ta hai cái viên thịt, làm đầu vú liên tục không ngừng về phía thân thể truyền đến kích thích tín hiệu. Loại này trên thân thể hạ bị đồng thời trà đạp tuyệt diệu khoái cảm, để ta nhịn không được rơi vào tuyệt đỉnh cao trào. Không, thân thể bị như vậy trêu đùa lời nói, muốn. A, muốn như thế nào, tất cả đều nói ra. Bằng không lão tử giết chết ngươi này dâm đãng con cái. A, muốn bị chủ nhân đại dương vật, cắm đến cao trào. Ô a a. Tại nói ra xấu hổ ngôn ngữ sau đó, thân thể truyền đến một cỗ mãnh liệt xúc động, để ta nhịn không được kéo lấy gối đầu, tách ra tại hai bên hai chân cũng ngăn không được mà run rẩy. từ tiểu huyệt bên trong phun ra đại lượng ấm áp chất lỏng, hắt vẩy tại Điền Vĩ cắm vào con cặc bên trên, đem ngay ngắn con cặc hoàn toàn bao trùm. Cao trào tiểu huyệt co giật co lại kẹp chặt Điền Vĩ con cặc, huyệt bức tường thượng mỗi một chỗ nhăn nheo đều lắc lư hầu hạ cứng rắn thân gầy. Co rút nhanh lỗ thịt cùng ấm áp dâm thủy làm Điền Vĩ được đến thật lớn thỏa mãn, được đến dễ chịu con cặc càng thêm kích động tiếp tục tấn công cơ thể của ta. Điền Vĩ hoàn toàn không thèm để ý của ta cao trào, thật nhanh chống đối của ta lỗ thịt, vừa mới cao trào lỗ thịt tự động hút mút hầu hạ con cặc, trước ngực hai khỏa mềm mại nãi cầu cũng đi theo hắn quất cắm tiết tấu, cao thấp qua lại lắc lư sinh ra mãnh liệt minh mông vú đong đưa, mang đến cho hắn mãnh liệt thị giác xung kích, càng thêm kích phát rồi hắn giống được bản năng trung nguyên thủy thú tính, phát cuồng bình thường tùy ý tạp đụng từ cung của ta, đem ta trở thành con mồi đồ chơi giống nhau không chút lưu tình trà đạp. Bị bộ dạng này không gián đoạn cưỡng gian, để ta lại cũng không để ý tới duy trì chính mình biểu cảm, ngẩng đầu há to mồm phát ra nhiễm tình dục nũng nịu kêu to, nghe được Điền Vĩ lòng ngứa ngáy khó nhịn, khiến cho con cặc sông pha bạo thao lỗ thịt trình độ càng thêm kịch liệt. Ngoá nó, người này huyệt dâm hôm nay như thế nào kẹp như vậy nhanh, quên đi, vậy trước tiên bắn một phát tốt lắm. Con cái, người nói ta bắn tới nơi nào tốt đâu này. Điền Vĩ địt của ta lỗ thịt, đột nhiên tại bắp đùi của ta thượng đập một trường, rõ ràng cho thấy muốn tại xuất tinh phía trước lại nhục nhã ta một phen, bất quá ta bị hắn cục thịt này bồng hành hạ đến đầu óc một mảnh hỗn loạn, cũng không kịp rất nhiều, dù sao vẫn là kỳ an toàn, liền thuận theo hắn tốt lắm. Ân a a, ách ân, cậu chủ nhân, đại dương vật dùng sức thao nhân ra tiện huyệt, ân. Sau đó đem đậm đặc tinh dịch, toàn bộ bắn vào, đem con cái bên trong toàn bộ rót đầy. Ha ha ha. Vậy lão tử liền đem cao quý tinh dịch bắn cho ngươi này con cái, nhanh chóng dùng ngươi đê tiện thân thể tiếp hảo rồi. Hắn đỡ lấy hai chân của ta, hướng về cơ thể của ta lại mãnh địch hơn 10 lần sau đó, đem con cặc thật sâu cắm vào cơ thể của ta bên trong, cường tráng quy đầu cưỡng ép phá khai miệng tử cung, làm lỗ tiểu trực diện yếu ớt cung khang. Ách a a a a. Tùy theo con cặc một trận giật giật, Điền Vĩ hướng về tử cung của ta phun ra một đạo trắng đục dòng nước xiết. Trực tiếp xung kích ta mẫn cảm tử cung bức tường, chỉ một cái chớp mắt liền đem cơ thể của ta cấp hoàn toàn nhét đầy, dư thừa tinh dịch là dọc theo tiểu huyệt khe hở chảy ngược mà ra, tại ta cùng Điền Vĩ giao hợp chỗ vẩy ra ra, đem bắp đùi của ta gốc rễ đều bắn tung tóe đầy đại lượng chất lỏng chất hỗn hợp. Này tinh dịch cọ rửa khoái cảm cùng bị bỏ thêm vào cảm giác thỏa mãn để ta vừa cao trào không lâu thân thể lập tức lại lâm vào tuyệt đỉnh, ngẩng đầu lên phát ra thê thảm sắc bén tiếng kêu thảm, tay chân đã ở cao trào bên trong run rẩy đánh thẳng. Chân chính biến thành một đầu buồn cười thú cái. Ta bị bắn ra cả người run liên tục không ngừng, nhưng là Điền Vĩ xuất tinh vẫn đang không có kết thúc, con cặc liên tục hướng về ta rót vào tinh dịch, nóng rực độ ấm cơ hồ phải của ta âm đạo bỏng, tại đem ta rót muốn nhanh chóng lúc hôn mê, hắn mới cuối cùng đình chỉ chút xuống. Đang hưởng thụ xong rồi nội bắn khoái cảm sau đó, hắn cuối cùng đứng dậy đem con cặc theo tiểu huyệt của ta bên trong rút ra, đã không có con cặc ngăn chặn sau đó, lỗ thì chậm rãi khép kín. Quất đánh đem âm đạo tinh dịch bài trừ, chảy xuôi đến trắng nõn ga giường phía trên. Một đoạn tàn nhẫn tính ngược kết thúc, ta cuối cùng có lấy hơi cơ hội, ta mồm to hô hấp không khí, thân thể thoát lực sụi lơ ở trên giường. Mà xuất tinh sau Điền Vĩ, sảng khoái run rẩy con cặc, nhưng là cái kia sâu không thấy đáy tính dục vẫn là không có thỏa mãn, hắn cúi đầu xem ta chật vật bộ dạng, quyết định không lưu cho ta nghỉ ngơi cơ hội, ôm lên thân thể của ta theo đầu giường phóng tới cuối giường. Để ta quay lưng hắn vểnh lên mông quỳ ghé vào trên giường. Muốn trộm lười, không có cửa đâu, lão tử cho phép ngươi nghỉ gặp, ngươi như vậy nữ xúc còn không có tư cách nghỉ ngơi. Cái kia căn bạo cơ điều lại chống đỡ ở tại ta còn tại tích tinh dịch, thượng vị hoàn toàn khép kín tiểu huyệt phía trên, mượn tinh dịch trơn trượt, lại lần nữa cắm vào ta thân thể bên trong, bốn phía quất cắm. Ân, a a, thực xin lỗi, chủ nhân, con cái sai rồi. Hừ. Vậy còn không nhanh chóng quyệt tốt mông, tiếp nhận lão tử dương vật đều thẩm phán. Vâng, chủ nhân, con cái tiện huyệt tùy tiện chủ nhân thao, xin ngài tha thứ con cái a, ân a a. Điền Vĩ tại tuyết trắng mượt mà mông tầng tầng lớp lớp vỗ một cái, truyền đến đau đớn để ta bản năng co lại tiểu huyệt, kẹp chặt hắn cắm vào tiến đến con cặc, sau đó hắn liền đại lực chấn động phần eo, tùy ý ngược đãi tiểu huyệt non mềm mị thịt. Bốn phía lỗ thịt gắt gao hấp thụ hắn cắm vào nam căn. Đã thành thói quen con cặc hình dạng động thịt bị căn này cự côn thoải mái khuếch trương, tường thịt thượng nhô ra cũng như vô số cây xúc tu giống nhau, chăm sóc căn này tráng kiện kẻ xâm lược. Loại này bị từ phía sau cắm vào tư thế cũng khép lại càng thêm rõ ràng khuất nhục cảm giác, lúc này ta giống như là một cái đã bị con cặc làm được khuất phục động dục chó mẹ giống nhau, vểnh mông bị Điền Vĩ đặt ở dưới hông nhục nhã trêu đùa. Ngay tại ta bị Điền Vĩ từ phía sau tiến vào gian dâm thời điểm, bên ngoài radio truyền đến quen thuộc đinh âm thanh chuông nhạc, đây là trường học tan học tiếng chuông, hiện tại đã đến tan học thời gian. Chính nâng lấy con cặc tại ta bên trong thân thể quất cắm, đắm chìm trong nữ thể khoái cảm, Điền Vĩ hoàn toàn không thèm để ý điểm ấy âm thanh, nhưng ta biết sau giờ học, Tưởng Bình liền sẽ đến phòng y tế tìm ta, xem xét thương thế của ta tình. Quả nhiên, rất nhanh bên ngoài liền truyền đến mở cửa âm thanh, Tưởng Bình thật nhanh chạy vào phòng y tế. Tình Nhi, ngươi trên chân thượng khá một chút sao? Ân à, vân vân, ngươi trước sau khi từ biệt đến. Tưởng Bình đi qua đến dò hỏi tình huống của ta, duỗi tay vừa nghĩ rớt ra giường của ta liêm, đã bị ta lớn tiếng a dừng lại. Thao, tiểu tử này như thế nào đến đây, lão tử còn không có địch qua nghiện đâu. Còn cái ngươi nhanh chóng tìm cái lý do làm hắn mau cút. Tốt, Điền Vĩ không có đình chỉ quất cắm, tiếp tục dùng con cặc địch của ta lỗ thịt, ta chống đỡ khởi thân thể, đem cái màn giường mở ra một cái khe hở, sau đó tựa đầu dò xét đi ra ngoài. Ngươi làm sao, nóng dần lên sao, mặt như thế nào đỏ như vậy? Ân, Tưởng Bình, ta không sao, nghỉ ngơi một hồi thì tốt, ân a. Tuy rằng ta đang cùng Tưởng Bình nói chuyện, nhưng là Điền Vĩ vẫn đang làm chuyện xấu đẩy tử cung của ta, hình như ngay trước Tưởng Bình mặt cưỡng gian bạn gái của hắn, cảm giác làm hắn phá lệ kích động. Nhưng là ta nhìn ngươi bây giờ, không có việc gì, chính là, ân, không quá thoải mái. Tưởng Bình xem ta đầy mặt ửng hồng, thường thường bị địch được lật đôi mắt, còn có nói chuyện ở giữa thở gấp khẽ nhếch miệng, lập tức liền ý thức được ta hiện tại đang bị cưỡng gian sự thật. Nhưng là hắn cũng không có tuyển chọn vạch trần, mà là giả dạng làm một bộ không hề phát hiện bộ dạng cùng ta nói chuyện, hơn nữa cũng không có phải rời khỏi ý tứ, rõ ràng chính là muốn tiếp tục xem ta bị heo mập gian dâm bộ dạng. Một khi đã như vậy ta cũng sẽ không tất làm nhiều che giấu, ta không còn ức chế bị cắm vào thời điểm. Trong miệng phát ra rên rỉ, nói chuyện ở giữa lộ ra vài tiếng thở gấp cho hắn mơ mộng không gian. Ân à, của ta chân, ừ, đã, tốt hơn nhiều, a nga nga. Điền Vĩ cũng hiểu được bộ dạng này nhục nhã ta thực có ý tứ, một bên vung vẩy con cặc gõ đánh ta kia ra chóc thịt bong cổ tử cung, đem hai tay từ phía sau đưa qua tới bắt nhu của ta cặp vú. Hắn cứ như vậy cách một tầng mành, ngay trước Tưởng Bình mặt không chút nào thu liễm trêu đùa cơ thể của ta. Tưởng Bình tỏa tại cái ghế bên cạnh thượng mặt không đổi sắc xem ta, nhưng là hô hấp của hắn đã chậm rãi dồn dập, tuy rằng hắn dùng tay chắn, nhưng vẫn là có thể nhìn đến hắn dưới hông con cặc cũng đem quần chống đỡ. Nếu như không phải là ta đang tại nhìn hắn, chỉ sợ hắn này lúc sau đã bắt tay vói vào đũng quần bên trong tuốt đi lên a. Bất quá ta cũng không phải là không thể cho hắn như vậy một cái cơ hội. Ân a, Tưởng Bình, chờ một hồi. Ái, ta trước nghỉ ngơi một chút. Sau khi nói xong, ta đem đầu rụt trở về, đem cái màn giường kéo lên cản trở Tưởng Bình tầm mắt, sau đó tiếp lấy nhếch lên mông làm Điền Vĩ địch thân thể của ta. Tại cấp Tưởng Bình trừ lại cơ hội sau đó, hắn hẳn là đã bắt đầu xoa hắn cái kia căn tiểu con cặc. Vì lại kích thích hắn một chút, ta thừa dịp Điền Vĩ nhắm mắt hưởng thụ của ta lỗ thịt thời điểm, vụng trộm duỗi tay cầm lấy điện thoại của ta, đem đèn pin công có thể mở ra, đem cái màn giường bên trong không gian cấp chiếu sáng lên. Tại chiếu sáng phía dưới, Điền Vĩ từ phía sau cưỡi ở trên người ta gian dâm, người của ta ảnh chiếu dọi tại cái màn giường bên trên, làm trắng nõn vài mảnh biến thành một khối màn hình. Tại Tưởng Bình trước mặt truyền phát, ta ghé vào trên giường, một bên cao giọng thở gấp, một bên tại mập trạch dưới hông bị địt được cành hoa loạn chiến dâm loạn kịch đèn chiếu. Bên ngoài bị ngay mặt mang nón xanh Tưởng Bình đã không nhịn được dưới hông dục vọng rồi, trực tiếp theo trong quần đem con cặc móc đi ra, một cái tay lớn cầm chặt chính mình tiểu con cặc. Hướng về ta bị Điền Vĩ bạo thao thân ảnh bất kể hậu quả tuốt. Điền Vĩ bóp của ta hai khỏa viên thịt, đặt ở cơ thể của ta thượng dùng căn kia không thấy mỏi mệt cự côn mãnh gian ta, cũng không có để ý điện thoại đèn pin, bản thân hắn liền không thích tự hỏi, hiện tại đầu óc càng là cái gì đều không chứa nổi, chỉ muốn hướng về thân thể của ta sinh lấy cứng rắn tạc, thông qua đối với ta kịch liệt tính ngược đến cướp lấy cái loại này biến thái khoái cảm cùng muốn chiếm làm của riêng. Ta cứ như vậy tại Tưởng Bình không đến một thước khoảng cách bên trong, lại lấy như vậy khuất nhục tư thế bị cắm rất lâu, này độc đáo vi phạm đạo đức làm cho ta không khỏi cao trào nhiều lần, phun chỗ giao hợp phía dưới ga giường đều bắn tung tóe đầy ta tiết ra hạ lưu dâm dịch. Mà ở qua lại hấp thụ kẹp ép bên trong, ta cũng cảm nhận được Điền Vĩ con cặc tải hơi hơi run rẩy, xem ra là tính toán muốn tại cơ thể của ta xuất tinh, bất quá lần này bởi vì Tưởng Bình tại bên ngoài nguyên nhân, cho nên hắn cũng không có dùng ngôn ngữ đến nhục nhã ta, mà là trực tiếp dùng sức đem bả vai của ta nhấn ở trên giường, trầm trọng va chạm tử cung của ta, tiến hành cuối cùng xung kích. Mà ta cũng không làm bất kỳ kháng cự nào, đem mặt chôn ở nệm phía trên, nâng tốt mông tiếp nhận con cặc khác sâu cắm vào, tùy thời chuẩn bị thừa nhận tinh dịch quán chú. Tại một lần thế đại lực trầm trọng kích sau đó, con cặc ngay ngắn cắm vào tiểu huyệt của ta, lại lần nữa đối mặt ta nhạy cảm nhất yếu ớt hoa cung, không ngừng phun ra hắn dơ bẩn heo mập tinh dịch. A ân ân ân. Mãnh liệt dày đặc tinh dịch liên tục không ngừng theo điền vĩ bên trong thân thể gieo rắc đến tử cung của ta bên trong, bắn mười mấy giây đều không có dừng lại, vì thế điền vĩ thậm chí trực tiếp nhéo mái tóc của ta, vội vã làm cho ta cương thân thể về phía sau ngẩng đầu đến, sau đó đem hắn môi mập dán đến, thật là hôn lên ta. Đối với điền vĩ tôi nói, một bên hôn môi một bên tại trơn mềm đến cực điểm chặt khít lỗ thịt sắp xếp tinh, đồng thời hai tay còn có thể tùy ý bóp xoa hai khỏa ngạo nhân vú to, quả thực chính là xem như nam nhân không gì sánh kịp cực nhạc. Tưởng Bình đến gần rồi rèm cửa, gần gũi thấy ta bị điền vĩ nội bắn cao trào cũng kịch liệt lưỡi hôn bóng dáng, cũng không chịu nổi phần này kích thích, bên phải tay tuốt ở giữa bắn ra gần như trong suốt tinh thủy, vẩy tại trước mặt vải mảnh phía trên. Đang bị điền vĩ nội bắn xong tất sau đó, hắn vẫn đang dùng đầu lưỡi tại miệng của ta loạn hút, thẳng đến thường đủ thơm ngọt miệng tân sau đó, mới cuối cùng buông ra kéo lấy đầu ta phát tay, để ta sụi lơ ngã sấp ở trên giường. 3. Ô nga nga nga. Ngay tại ta ý thức mơ hồ thời điểm điền vĩ nâng lên bàn tay to tại ta mông nặng nề mà phiến một chút, lực đạo chi đại đà được tuyết trắng mông thịt cuồn cuộn, phát ra một tiếng thanh thúy vang dội lạch cạch tiếng. Ách! Tưởng Bình, ta vừa rồi. Lúc này ta hẳn là nghĩ một chút lý do gì, qua loa tắc trách một chút Tưởng Bình làm cục diện chẳng phải cương, nhưng là vừa rồi nội bắn ẩm ướt hôn để ta gần như ngạt thở, đầu óc càng là không thể tự hỏi. Vừa rồi vỗ một cái mũi đúng không? Này trời rất nóng mũi quả thật nhiều. Ách, ân, đúng. Không nghĩ tới, ta đều còn không có thể tìm được cớ để giải thích vừa rồi thét chói tai cùng tiếng đập, Tưởng Bình cư nhiên chủ động trước cho ta tìm một cái lý do đi ra. Tuy rằng lý do này xác thực làm người ta khó có thể tin phục, bất quá như vậy cũng vậy là đủ rồi. Lúc này ngoài cửa đột nhiên một trận hùng hậu âm thanh truyền đến, giống như là giáo y trở về, sợ tới mức Tưởng Bình lập tức lau sạch sẽ con cặc, mặc xong quần đi ra ngoài, ngăn lại giáo y không cho hắn đánh vỡ ta cùng Điền Vĩ sự tình. Mà lúc này đặt ở trên người ta Điền Vĩ là thập phần do dự, loại thời điểm này người bình thường đều trực tiếp rời đi, nhưng là cái này hoàn toàn dựa vào nửa người dưới tự hỏi ra hỏa. Bởi vì cũng không có thích đủ, còn nghĩ tiếp tục lưu lại nơi này cưỡng gian ta. Không có biện pháp, ta chỉ tốt rụt lại thân thể, dùng tay cơ lấy Mộc Thanh thân phận vụng trộm cho hắn gửi tin tức, làm hắn nhanh chóng rời đi nơi này. Điền Vĩ điện thoại tương ứng vang lên, khi nhìn đến Mộc Thanh cảnh cáo sau đó, hắn mới cuối cùng khẳng ly khai, vì thế hắn nhanh chóng sửa sang xong ăn mặc, ở trường y đi trước khi tiến đến cách xa giường của ta vị. Ân, đồng học, người có cái gì không thoải mái địa phương? Như thế nào, không có thì không thể tới sao? Điền Vĩ phiết cái miệng, nhìn cái này giáo y phi thường khó chịu, dù sao tại mắt của hắn, liền bởi vì cái này ra hỏa thế nào cũng hồi tới sớm như thế, mới để cho mình không thể tiếp tục địch huyệt, còn không có thích đủ liềm muốn đem tính dục cấp nghẹn trở về. Liền bởi vì như vậy, hắn đem bất mãn toàn bộ giận chó đánh mèo đến giáo y trên người, bởi vậy hoàn toàn không có để lại cái gì tốt sắc mặt, khóa cái mặt liền trực tiếp đi ra phòng y tế. Giáo y cảm giác có chút không hiểu được, đại buổi sáng hắn cũng không làm gì, nhiều lắm đến trường học trễ hơi có chút, làm sao lại đụng vào như vậy cái gia hỏa. Tuy rằng cảm giác vô cùng quái dị, nhưng là không có hứng thú cùng loại này vừa nhìn cũng rất lôi thôi đệ tử đi so đo. Ta là thừa này cơ hội nhanh chóng xử lý tiểu huyệt lưu lại tinh dịch, đem mới vừa rồi bị Điền Vĩ lôi kéo hỗn độn quần áo váy mặc chỉnh tề, đỡ lấy hai má làm chính mình ửng hồng sắc mặt tỉnh táo. Tại ta sửa sang xong trên người quần áo sau đó, giáo y đi đến ta nơi này dò hỏi cơ thể của ta tình huống. Tưởng Bình nói với hắn của ta tình trạng sau đó, hắn muốn kiểm tra ta mắt cá chân, nhưng ta lấy nam nữ hữu biệt làm lý do kiên quyết không cho phép, vì thế hắn đành phải bất đắc dĩ để ta nghỉ ngơi thật tốt. Bất quá bây giờ ta tối chuyện trọng yếu cũng chính là đem trên giường dơ bẩn cấp thanh lý sạch sẽ, đang dùng nước trong cùng khăn tay lau tắm một cái ga giường, lại phun điểm nước hoa sau đó. Đại khái liền nhìn không ra tinh dịch dấu vết rồi, vì thế của ta chân cũng khôi phục tốt lắm, cùng Tưởng Bình một khối về lớp học đi học đi. Chương 20. Kế tiếp này cả một ngày, ta cùng Tưởng Bình đều giống như thường ngày đi học nói chuyện phiếm, đến phòng tự học quen thuộc vị trí thượng ôn tập. Hắn và ta đều không có đi đề cập buổi sáng tại phòng y tế khi phát sinh sự tình, tốt giống không có gì cả phát sinh quá giống nhau, nhưng là thực tế tình huống chúng ta đều hết sức rõ ràng, chẳng qua cũng không muốn đem chuyện này đâm phá. Mà Điền Vĩ cũng phát tới tin tức, hướng về Mộc Thanh thở dài thở ngắn, hối hận hắn lúc ấy không có có thể thao cái tận hứng, lãng phí một lần thôi miên cơ hội. Ta quay đầu liếc mắt nhìn Tưởng Bình bộ dạng, hắn giống như vẫn đang tại ý dâm ta bị trêu đùa bộ dạng, hình như ngại buổi sáng cho hắn mang nón xanh còn chưa đủ đại giống nhau. Nếu như vậy, vậy lại thêm cái cơm tốt lắm. Không quan hệ, kỳ thật hiện tại Liễu Tình vẫn đang nằm ở bị thôi miên trạng thái, người vẫn là có thể mệnh lệnh nàng. Cái gì, thật vậy chăng? Bởi vì ngày hôm qua ngươi dạy dỗ lực độ cũng đủ, cho nên Liễu Tình cũng nhận được ảnh hưởng, thôi miên hiệu quả thời gian cũng kéo dài, cho nên cho tới bây giờ còn không có kết thúc. Vậy thì tốt quá, ta hiện tại sẽ thấy đi đem nàng kêu lên đến đây trần tim mét. Đừng như vậy cấp bách, ngươi bên cạnh trễ lúc 7 giờ, đi đến nhà dạy học lầu 2 nhất hào phòng tự học, khi đó có cơ hội ngươi. Bất quá có một chút, thôi miên sau khi chấm dứt, phải lập tức đình chỉ ngươi dạy dỗ hành vi, biết không? Cứng cỏi, đại lão ta toàn bộ nghe ngươi. Hắn cái này nhân trên miệng đáp ứng rất nhanh, nhưng là chân chính đến lúc đó, nhưng mà không nhất định có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nhưng là này không trọng yếu, trọng yếu chính là có thể kích thích Tưởng Bình tên hỗn đản này nón xanh đam mê. Nha, đúng rồi, người không chính là yêu thích Liễu Tình chân ư, lần này nhớ rõ chơi nhiều làm một chút hai chân của nàng, nhất là miệt miệng bộ phận, ký được không? Kia phải. Lão tử nhưng là không có lúc nào là không nghĩ sực nàng kia hai đầu tao chân, hơn nữa hôm nay còn mặc lấy cái tơ trắng, quả thực chính là câu dẫn lão tử đến đây trần tim mét. Nhắc nhở sau khi xong, ta buông tay cơ tiếp tục ôn tập, thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh thời gian liền đến gần 7 giờ, lúc này trời đã đêm đen đến, phòng tự học cũng biến thành đen tối. Những bạn học khác tất cả đều ly khai, Tưởng Bình cũng nói với ta nên về nhà, nhưng ta một mực kiếm cơ kéo lấy hắn, không muốn trở về đi. Tiếp tục ở chỗ này cái trống rỗng phòng học. Mãi cho đến sau 7 giờ, ta mơ hồ nhìn thấy cửa phòng học ngoại đi đến một cái mập mạp ra hỏa, ta liền quay đầu cùng Tưởng Bình nói muốn đi nhà vệ sinh, làm hắn ở cửa trường học chờ ta, sau đó ta liền đứng dậy hướng đến phòng học đi ra ngoài. Chờ ta đi đến phòng học ngoại hành lang thời điểm, Điền Vĩ đã tại bên ngoài chờ, tuy rằng sắc trời lấy hắc, nhưng là bằng nhờ ánh trăng, vẫn có thể đại khái nhìn rõ ràng đối phương bộ dạng. Tại nhìn thấy ta sau khi đi ra, Điền Vĩ liền chỉ cao khí ngang, có thị vô sợ xem ta, kia đáng khinh ánh mắt tại cơ thể của ta thượng đánh giá chung quanh, làm người ta phi thường không thoải mái. Hừ hừ, người cái này con cái, nhìn đến ngươi chủ nhân đến, như thế nào còn không quỳ xuống tiếp giá. Người cái này hèn hạ xấu xa ra hỏa, lại tại nơi này dõng dạc rồi hả? Không muốn cản đường của ta. Ta vẫn là làm ra khinh thường hắn bộ dạng. Tựa như một tháng trước giống nhau, nhưng là lúc này Điền Vĩ bởi vì có thôi miên thuật chống lưng, tại hắn trong mắt ta hoàn toàn đã là hắn vật trong túi. Mà lúc này ta giả vờ lơ đãng sau này thoáng nhìn, tò mò ta ra ngoài làm gì Tưởng Bình, quả nhiên cũng len lén trốn tại cửa phòng học hướng đến ta cùng Điền Vĩ bên này nhìn. Ha ha, ha ha ha, hiện tại ngươi cư nhiên còn không có phát hiện lão tử siêu năng lực thôi miên thuật, thật sự là đầu vụng về con cái. Nhanh chút thân lão tử một ngụm. Hỗn đản, cơ thể của ta, thế nhưng còn bị khống chế. Ta giả trang thân thể không chịu khống chế, đạp giày cao gót đi đến trước mặt hắn, sau đó đỡ lấy bờ vai của hắn tại cái khuôn mặt kia đầy mỡ mặt béo phì thượng rơi xuống một cái môi thơm. Mà khi lấy được nụ hôn của ta sau đó, Điền Vĩ lập tức hưng phấn, dù sao cái này làm hắn xác nhận thôi miên hiệu quả quả thật còn tại. Vì thế hắn ôm chặt lấy cổ ta eo đem ta ôm tại trong lòng. Nhiên sau đó chuyển người đem ta ép tại bên cạnh trên bức tường, mở ra miệng rộng hướng về của ta môi hồng lại thân lại cắn, trực tiếp lại đi hành lang thượng mà bắt đầu dâm loạn ta. Đang bị hôn môi thời điểm ta mở mắt ra dùng ánh mắt còn lại ngắm lấy phòng học phương hướng, nhìn thấy lộ ra nửa cái đầu đến trộm nhìn Tưởng Bình, vì thế ta quyết định tiến hơn một bước kích thích hắn. Đối với cái này cái ghê tởm ra hỏa, ta chủ động đưa ra non mềm đầu lưỡi, cùng hắn ép đầy đặn heo lưỡi vén tại cùng một chỗ. Nuốt vào hắn chảy vào trong miệng ta cam thối nước miếng, cùng hắn tiến hành thân mật chất lỏng trao đổi. Ta lại nâng lên một đầu tơ trắng chân ngọc, dùng bọc lấy tất chân chân thịt ma sát hắn trên người thịt béo dầu trơn, kích thích đầu này heo mập tính dục, mà hắn quả nhiên rất được dùng, duỗi tay nâng ta nhếch lên cái chân kia, đem đầu gối mang lên cao nhất, để ta chỉ có thể một chân đứng thẳng, thân thể trọng tâm hoàn toàn dựa vào tại hắn trên người, theo sau tay hắn liền tại của ta tất chân lên xuống sờ, đồng thời liên tục hướng đến miệng của ta rót vào cái kia tanh hôi nước miếng. Chúng ta liền to gan như vậy lại đi hành lang thượng ôm hôn, không biết còn cho rằng là thế nào kết thân nóng tiểu tình lữ, mà bên kia tưởng bình xem ta bị Điền Vĩ bức tường đông tại trên tường sờ chân cường hôn bộ dạng, lập tức cảm giác kích thích vô cùng, cũng không nhịn được bắt tay vói vào đũng quần, lặng lẽ tuốt. Mà Điền Vĩ hưởng thụ môi của ta lưỡi cùng đùi xúc cảm, dưới hông căn kia bạo gân con cặc cũng thật cao đứng thẳng, trực tiếp đặt ở bụng của ta phía trên, cách váy ngắn khinh bạc vải dệt ma sát trắng nõn mềm mại bụng thịt. Thân gậy thượng kia lửa nóng độ ấm cháy cơ thể của ta, xuyên qua da thịt kích thích bụng nội tử cung, tiết ra đại lượng trong suốt mật dịch, ẩm ướt toàn bộ tiểu huyệt. Ân Mô, thật không sai, người cái kia nón xanh bạn trai đi a. Tiến phòng học xem ta tiếp lấy làm ngươi. Hừ, chúng ta đây vào đi thôi. Tại Điền Vĩ cuối cùng thân song sau, hắn buông xuống chân của ta, ôm của ta eo đi hướng phòng học, mà Tưởng Bình thấy thế vội vàng đem đầu rụt trở về. Khi ta cùng Điền Vĩ đi vào phòng học thời điểm, đã không thấy bóng người. Ta cẩn thận quan sát chúng ta vừa mới chỗ ngồi, phát hiện Tưởng Bình nguyên lai là mượn hắc ám núp ở dưới mặt bàn mặt, đây là tính toán tiếp lấy xem ta cùng Điền Vĩ dâm diễn sao. Tốt lắm heo mẹ, hiện tại ngoan ngoãn hầu hạ ngươi chủ nhân. Thiết, ta cũng không là cái gì heo mẹ, ngươi cũng không xứng khi ta chủ nhân. Hay a, một đầu heo mẹ còn dám như vậy cùng chủ nhân nói chuyện. Cho ta đến trên bàn nằm sấp tốt lắm, nói ngươi phải nói. Heo mẹ hẳn là như thế nào cùng chủ nhân nói chuyện, chẳng lẽ còn lâu hơn từ dậy ngươi sao? Tại của ta khiêu khích phía dưới, Điền Vĩ bộ mặt giữ tận mệnh lệnh ta, lúc nói chuyện trong miệng nước miếng văng tung tóe, tất cả đều phun đến ta khuôn mặt, vì thế ta giả trang thôi miên phát tác, biểu cảm trở nên thuận theo xuống, sau đó cố ý dẫn đường Điền Vĩ đi hướng Tưởng Bình trốn cái bàn kia, sau đó đem thân trên ghé vào trên mặt bàn, đem mông hướng về hắn. Xoay mông cong câu dẫn Điền Vĩ tính dục. Thực xin lỗi chủ nhân, heo mẹ sai rồi, heo mẹ không nên cãi lời chủ nhân, xem như trừng phạt, thỉnh tùy ý hưởng dụng heo mẹ thân thể a. Hừ hừ, này còn không sai biệt lắm, đây mới là loại người như ngươi dâm đãng heo mẹ nên lời nói, bất quá tại đem ngươi thao lật phía trước, lão tử trước phải ngoạn ngươi đôi này tao chân. Loại này từ cao ngạo đột nhiên chuyển biến thành thuận theo tương phản cảm giác, làm Điền Vĩ tương đương vừa lòng. Dưới hông con cặc cũng kích động đến đứng thẳng, ta vốn cho là hắn trực tiếp dùng hắn con cặc từ phía sau tiến vào tiểu huyệt của ta, bất quá hắn ngược lại nhớ rõ Mộc Thanh nhắc nhở, tính toán chơi trước làm hai chân của ta. Hắn đầu tiên là tại ta mông vỗ một cái, sau đó dùng hai cái béo giấu tay của ta mông thịt, tiếp lấy phần eo hướng về hai chân của ta thúc một cái, đem hắn dưới hông cái kia căn vĩ đại con cặc chen vào bắp đùi của ta ở giữa, làm con cặc kẹp ở hai đầu tơ trắng chân đẹp khép lại hình thành chân huyệt ở giữa. Sau đó hắn đem thân thể đặt ở trên người của ta, để ta cùng hắn hạ thân kề sát tại cùng một chỗ, con cặc cắm vào chân của ta huyệt sau đó, tiêm bưng quy đầu là từ phía trước thò ra, màu tím đen con cặc cùng bọc lấy tơ trắng tuyết trắng giữa đùi tạo thành mãnh liệt tương phản. Tại điều chỉnh tốt tư thế sau đó, Điền Vĩ liền chấn động phần eo, làm con cặc tại bắp đùi của ta ở giữa rút ra đút vào, mà sát ta đùi bên trong non mềm làn da. Nhà nhà, người này hai đầu tao chân ở giữa. Thật sự là cùng ngươi huyệt dâm giống nhau tiện. Mau, lại cho lão tử dùng sức kẹp, làm chủ nhân dùng chân của ngươi huyệt thật tốt thoải mái một chút. Ân, heo mẹ càng thêm ra sức dùng đùi hầu hạ chủ nhân con cặc, thỉnh chủ nhân buông lỏng hưởng thụ heo mẹ chân huyệt hầu hạ a. Vì phối hợp hắn quất cắm động tác, ta đem hai chân một trước một sau hơi hơi giao nhau, làm ra thải bước chân mèo tư thế, làm hai chân càng thêm nhanh đến kẹp chặt giữa hai chân căn này con cặc. Thân gậy bị hai bên mềm mại chân thịt nhanh kẹp lấy, tùy ý hưởng thụ tơ trắng chân đẹp cho hắn mang đến tuyệt tán thịt ép, mà căn này thô cứng cự côn cũng là việc nhân đức không nhường ai, không ngừng ra tốc quất cắm hai chân của ta, thô to thân gậy đem hai bên đang tại buộc chặt bắn đùi non thịt cấp cưỡng ép đẩy ra, liên tục cọ sát gian dâm mê người tơ trắng chân huyệt, đem hai đầu gợi cảm chân ngọc trở thành thiết dục đồ chơi. Mà ta hôm nay cố ý xuyên tơ trắng miệt cùng màu bạc lượng phiến giày cao gót, lúc này cũng phát huy tác dụng. Chẳng sợ ánh sáng thập phần đen tối, dưới bàn Tưởng Bình cũng có thể đại khái nhìn thấy Điền Vĩ con cặc tại hai chân của ta ở giữa ra vào tình dục cảnh tượng. Làm hắn có thể nhìn Điền Vĩ thao chân của ta, sau đó tiếp tục dùng tay tuốt hắn chính mình căn kia tiểu con cặc. Mà Điền Vĩ cũng dần dần điều chỉnh quất cắm ta đùi góc độ, làm hắn hùng căn đụng đến cao tất ống nhiệt miệng cùng đùi bị hơi hơi đè nén bộ phận, tại tất chân cùng cơ đùi phu chỗ giao giới ma sát, đồng thời hưởng thụ chân thịt tinh tế cùng tất chân thuận theo trượt, mỹ diệu xúc cảm luân phiên kích thích điền vĩ thân gầy, cho hắn mang đến độc đáo khoái cảm. Vì thế hắn cứ như vậy vung vẩy con cặc cưỡng gian hai chân của ta, hơn nữa càng cắm vào càng hăng say, tần suất càng lúc càng nhanh, hai bàn tay to cũng không nhịn được đưa đến phía trước, đặt ở bộ ngực của ta phía trên, nắm hai khoản no đủ thẳng tháp vú to không ngừng nhu, sau đó dùng ngón tay nhéo phấn nộn đầu vú lung tung lôi kéo, tùy ý chiêu đùa cơ thể của ta. Nãi tiêm khoái cảm chớp mắt đánh úp về phía toàn thân, mẫn cảm đầu vú bị như vậy xâm phạm, toàn bộ ngực giống như muốn thoải mái hư mất giống nhau. Bị hắn bộ dạng này ngoạn ngực thao chân, làm cơ thể của ta cũng không cấm đến đây cảm giác, vì để cho hắn thoải mái hơn hưởng dụng chính mình, ta xoay khởi mông xoa cử động lấy hai đầu tất chân, nhục cảm tràn đầy đùi lăn qua thân gậy, làm hai đầu giống như bạch ngọc chân đẹp biến thành ép tinh dịch cối xay thịt, vì hắn đưa lên trình độ cực cao chân giao phục vụ. Đồng thời ta cùng đứng dậy, ưỡn ngực làm hắn tùy ý vuốt ve vân vê của ta sung túc nãi thịt, mặc cho hắn đem của ta đầu vú cấp lôi kéo đỏ lên. Tại của ta hầu hạ phía dưới, điền vĩ hô hấp cũng dần dần dồn dập, hắn gọi ra nhiệt khí vỗ tại lỗ tai của ta phía trên, cảm giác nhĩ căn tự đều tại ngứa, làm trong lòng ta sinh ra một loại kỳ quái dị động, thân thể ngược đãi đợi cảm giác để ta muốn ngừng mà không được. Tại khoái cảm thôi hoa phía dưới, ta nghiêng thân thể, một bàn tay đi vòng qua mặt sau nâng điền vĩ cổ, đối với cái này vừa vặn tại dâm loạn của ta đáng ghê tởm heo mập hôn lên, chủ động vì hắn dâng lên một cái nịnh nọt vô cùng yêu kiều hôn. Không để ý chút nào cùng dưới bàn tường bình. Điền vĩ tự nhiên cũng không chút do dự cúi đầu tiếp được nụ hôn của ta, dùng cái kia lại mập lại hậu lạp sườn miệng hôn lấy non mềm môi anh đào, sau đó đưa ra tràn đầy tinh thối nước miếng đầu lưỡi, cậy ra trắng nõn ngân nha cùng đinh hương vậy cái lưỡi gắt gao dây dưa, cho nhau đem nước miếng của mình đưa đến đối phương trong miệng, trao đổi lẫn nhau chất lỏng. Tại chân thịt ma sát chen ép phía dưới, điền vĩ con cặc hưng phấn rung động, lỗ tiểu chảy ra đại lượng đi trước chất lỏng, đem chân của ta huyệt cấp ướt nhẹp, dính ngấy chất lỏng phát tán ra thanh tươi mùi vị, cũng để cho con cặc có thể được đến trơn trượt, càng thêm thoải mái mà địt chân của ta. Cảm nhận được căn kia bạo gân đại con cặc tại chân của ta khâu chung không ngừng hoạt động, cực nóng độ ấm làm bị bỏng của ta làn da, đem ta đùi bên trong mềm mại làn da đều mài đến có chút phím hồng rồi, nhưng cũng cấp tiểu huyệt của ta mang đến từng sợi khoái cảm. Ta thuận tay đem quần lót đẩy đến một bên, làm tiểu huyệt tràn ra dâm thủy có thể dọc theo đùi chảy xuống, đang trở thành con cặc da vào dầu bôi trơn. Đồng thời thưởng thức lấy môi của ta bộ ngực cùng đùi, điền vĩ trong lòng thú tính bị chân đốt lên, không ngừng ra tốc va chạm ta mông cùng đùi, kia tràn đầy mập du bụng cũng khoát lên ta mông cùng lưng, mượn phiêu phì thể trọng đánh tới hướng cơ thể của ta, làm hắn căn kia con cặc nghiền ép trắng nõn chân thịt, hai khỏa to lớn hòn rái cũng theo quất cắm tiết tấu vỗ tại chân của ta phía trên. Tích góp theo chân của ta huyệt đạt được khoái cảm, uẩn nhưỡng kia nồng dày vô cùng heo mập dương tinh. Giống giống, người này tao chân, kẹp chặt thật mẹ hắn nhanh, không nhịn được. Bởi vì đùi bao bọc tốt xoa quá mức sảng khoái, điền vĩ cũng không nhịn được muốn tại chân của ta ở giữa xuất tinh, hắn vuốt phe vân vê ta vú hai tay dùng sức buộc chặt, mười ngón tay gắt gao nhéo của ta cặp vú, làm thô mập ngón tay bao phủ tại mềm mại vú thịt bên trong, sau đó dùng đầy đặn heo lưỡi đem đầu lưỡi của ta cuốn tiến hắn có mùi khoang miệng. Dùng hắn nha khẽ cắn chặt đầu lưỡi ta của ta, khóa lại đầu lưỡi của ta sau một trận cuồng liếm. Căn kia con cặc tại chân thịt bao quấn phía dưới, đã xúc tốt lắm lực, thân gậy run rẩy chuẩn bị tại chân của ta ở giữa bắn ra nồng thuần tinh lưu. Lấy ta đối với hắn giải, hắn con cặc run thành như vậy, bắn ra tinh dịch sợ là muốn phun tưởng bình gương mặt, vì thế ta đem tay đưa về phía giữa hai chân, ngón tay cùng bàn tay bao quấn ở giữa hai chân đột đi ra quy đầu, nhẹ nhàng tuốt chuyển động. Tại của ta hầu hạ phía dưới, điền vĩ ngửa đầu quái kêu một tiếng, lỗ tiểu phun ra một đạo nóng bỏng chất lỏng, tao thối nhiệt tinh hữu lực cọ rửa tay của ta tâm, chớp mắt đem của ta tay nhỏ cấp bầy khắp dính ngấy sữa trắng. Điền vĩ thoải mái dễ chịu hướng về tay của ta chút xuống tinh dịch, đồng thời trà đạp hai khỏa no đủ viên thịt cùng bị hắn khôi tiến trong miệng cái lưỡi, tiểu huyệt của ta đã ở hắn thô bạo trêu đùa phía dưới, tiến vào tuyệt đỉnh. Cao trào bên trong ta run rẩy trước sau đong đưa hai chân. Ép con cặc chung dư thừa tinh dịch, đem người yêu của mình dịch phun đến con cặc phía trên, thẳng đến hắn đem cuối cùng một giọt dương tinh xuất tại tay của ta thượng sau đó, hắn mới thỏa mãn buông lỏng ra cơ thể của ta. Trắng nõn tay nhỏ bị tinh dịch tưới đến ướt sũng, trên ngón tay ở giữa kéo lên ti, đem trắng nõn tay cấp biến thành vừa bẩn vừa dính. Ta giơ tay lên đặt ở trước mắt nhìn kỹ nhìn, sau đó tại điền vĩ nhìn chăm chú phía dưới, chỗ sâu đầu lưỡi bú liếm dính vào trên tay Tinh Dịch, đưa ngón tay ngậm vào trong miệng hút mút Điền Vĩ tanh tươi chất nhầy. Như vậy dâm đãng đê tiện bộ dáng cũng để cho Điền Vĩ dục hỏa đốt người, dưới hông hung khí căn bản nhuyễn không tới, tại xem ta nhất khẩu khẩu đưa tay thượng Tinh Dịch liếm ăn sạch sẽ sau đó, hắn liền lại đang ta mông hung hăng vỗ vài cái, phát ra vang dội ba ba âm thanh, vang dội trống trải phòng học. Sau đó hắn đem con cặc theo bắp đùi của ta ở giữa rút ra, tay khoát lên đầu ta phía trên, đem ta hướng đến trên mặt đất nhấn, ý bảo ta cho hắn vệ sinh con cặc. Thật sự là đầu chó hoang, như vậy thích ăn chủ nhân Tinh Dịch, vậy liền đem lão tử dương vật cấp liếm sạch sẽ, xem ta một hồi liền đem Tinh Dịch rót đến ngươi huyệt dâm bên trong đi. Tuân mệnh, chủ nhân, chó mẹ cái này bang chủ nhân đem con cặc liếm lấy sạch sẽ. Ta cũng lập tức gấp khúc hai chân. Bịt quỳ tại cái này cái heo mập dưới hông, hắn quăng căn kia quỳ đầu dính đầy Tinh Dịch con cặc, vỗ tại ta khuôn mặt, trên mặt cự căn phát tán ra mãnh liệt hùng mùi thúi, cường bạo hô hấp của ta nói, mà thân gậy thượng truyền đến độ ấm càng là cháy ta khuôn mặt, ta là dịu dàng ngoan ngoãn dùng mặt cả căn này nóng lên con cặc, dùng mềm mại môi anh đào tại quỳ đầu thượng dùng sức hôn một cái, làm cho này căn sắp gian dâm thân thể mình con cặc dâng lên một cái nịnh nọt vô cùng môi thơm. Sau đó hé miệng đem ngay ngắn ngậm vào trong miệng. Điền Vĩ con cặc thượng tất cả đều là còn sót lại bao bì cấu cùng tinh trùng, phát tán ra mùi hôi thối khó ngửi, ta đẩy mùi thối dùng miệng mình vì hắn vệ sinh con cặc, đầu tiên là hút liếm sạch sẽ quy đầu thượng Tinh Dịch, lại dùng ngọt lành miệng tân rửa sạch thân gậy thượng cô hóa dơ bẩn, sau đó non mềm đầu lưỡi nhẹ nhàng xẹt qua con cặc, đem phía trên mấy thứ bẩn thỉu lau sạch sẽ, thổi sang miệng mình ăn. Điền Vĩ bị liếm lấy vô cùng thoải mái, nhân lấy đầu ta đem con cặc hướng đến trong miệng ta bỏ vào. Ẩm ướt thối nồng đậm lông mu cũng áp vào ta khuôn mặt. Thừa này cơ hội, ta ghé mắt quan sát một bên ngồi xổm dưới mặt bàn mặt tường bình, lúc này ta quỳ trên đất, hắn có thể hoàn toàn nhìn thấy ta cấp Điền Vĩ chứa con cặc bộ dạng. Lúc này tường bình đã theo trong quần móc ra con cặc tuốt chuyển động, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm ta ngậm Điền Vĩ con cặc miệng, chỉ cần ta hơi hơi quay đầu đi, liền sẽ cùng mắt của hắn thần bốn mắt tương đối. Nhưng ta quyết định giả trang không có nhìn thấy hắn. Nhắm mắt lại cẩn thận vì Điền Vĩ hút mút con cặc. Tại đem con cặc thượng dơ bẩn vệ sinh rơi sau đó, nguyên bản dơ bẩn dương vật trở nên sạch sẽ rất nhiều, tại miệng tân bọc vào nhìn qua mặt một bà thủy trượt, thẳng tắp và cứng rắn. Nga thích, như thế nào cho mẹ, lão tử Tinh Dịch là không phải thực tốt ăn. Ừ, chủ nhân Tinh Dịch, rất thúi thực nồng, phi thường mỹ vị. Ha ha, tốt lắm, khởi đến cho ta nằm ở trên bàn, lão tử không nhịn được. Hiện tại liền muốn chơi ngươi huyệt dâm. Tại ta liếm xong sau, Điền Vĩ tính toán lập tức bắt đầu chính diễn, trực tiếp đem con cặc theo miệng của ta rút ra, vỗ lấy đầu ta đem ta trở thành sủng vật giống nhau, đối với ta ra lệnh. Ta cũng không làm chậm trễ, đứng người lên nằm ở bàn học phía trên, đem hai chân hướng hai bên nâng lên, hai tay vì hắn tách ra chính mình môi âm hộ, chuẩn bị sẵn sàng tùy thời nghênh tiếp Điền Vĩ cắm vào. Chó mẹ tiện huyệt đã chuẩn bị xong. Chủ nhân tùy thời có thể đem đại dương vật cắm vào, thao ngài chó mẹ Nga. Ai hắc hắc hắc, tao heo mẹ như vậy cấp bách nghĩ bị lão tử dương vật địt đúng không? Điền Vĩ hai tay đỡ tại bắp đùi của ta phía trên, đem con cặc nhắm ngay ta mở ra tiểu huyệt, đem con cặc mạnh mẽ đâm một cái cắm vào tiểu huyệt của ta bên trong, cứng rắn quy đầu nhanh chóng đột phá từng tầng một lỗ thịt ngăn cản, lập tức hướng đến cơ thể của ta chỗ sâu đẩy mạnh, đem bốn phía bình trượt tường thịt cấp cưỡng ép kéo mở. A Nga Nga Nga. Đó là, bởi vì bị thôi miên, mới không thể không cho ngươi thao, ân a.